năm mới tu 2-3 gian gạch một phòng, trong thôn càng là không ngủ lộng tường đất, này muốn thật sự tu tường đất còn không được bị đại gia đỏ mắt chết ta. Trần Ninh Nhã nghe vậy, cau mày, nếu là không tu tường viện ngươi nói làm sao bây giờ? Mắt thấy trong nhà đồ vật càng ngày càng nhiều, khác không nói, nương kia phòng đều mau trang không được, chờ chúng ta này phòng cũng trang không được ngươi nói đến thời điểm hướng nơi nào phóng. Nói nữa, sau này chúng ta khẳng định phải thường xuyên ra cửa, không cái tường viện ở ngươi là có thể an tâm. Nói thật, chính là nổi lên tường viện ta đều không yên tâm, tốt nhất lại làm ngươi kia hảo huynh đệ giúp chúng ta lộng hai điều giống nhà bọn họ như vậy cẩu, có tâm huyết, lại trung thành, còn có thể chính mình tìm ăn, giữ nhà đi săn đều là một phen hảo thủ. Như vậy liền tính chỉ cần đem hài tử lưu tại trong nhà ta cũng có thể yên tâm. Trần Ninh Nhã nói này đó Ôn Hữu Sơn lại làm sao không hiểu, chỉ là. Hảo đi, ngươi đừng vội, việc này ta lại ngẫm lại biện pháp. Ôn Hữu Sơn nói đem trong lòng ngực tiền bạc đem ra, trên mặt u ám đảo qua mà quang. Nương tử, ngươi xem này tiền, hôm nay kiếm, kia quản sự nói, sau này có thứ tốt vẫn là trước tăng cường nàng, nàng sẽ không bạc đãi chúng ta, lúc này đổ biển thay đổi 3 lượng bạc, lợn rừng khổ người đại. Ước chừng 300 cân, phỏng chừng là đang ở tích có mỡ, làm chúng ta được cái tiện nghi, bán 16 lượng nữa. Nhiều như vậy. Trần Ninh Nhã khiếp sợ mà chừng lớn đôi mắt, dựa theo nàng mong muốn này lợn rừng có thể bán thượng 10 lượng bạc liền không sai biệt lắm. Ôn Hữu Sơn nhếch miệng cười, thần sắc toàn là đắc ý, bằng không nói như thế nào ta tìm một cái đại người mua. Trần Ninh Nhã bình tĩnh lại cẩn thận tưởng tượng, hơi hơi gật đầu nói, xác thật là cái đại người mua, bất quá cũng là ngươi ngốc lớn mật. Lúc này gia đình đứng đắn ai dám cùng thanh lâu dính lên quan hệ. Chính là những cái đó ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử ban ngày ban mặt thượng thanh lâu đều phải che che giấu giấu. Kia quản sự thật vất vả gặp gỡ ngươi như vậy một cái đòi tiền không cần thanh danh lang hóa, nhưng không được chảo chết không bỏ, nhiều cho ngươi một ít chỗ tốt cũng là có thể lý giải. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, đầu nháy mắt gục xuống dưới, ủy khuất mà lẩm bẩm nói, nương tử, ta rất cẩn thận, không ai biết ta đem đồ vật bán cho thanh lâu. Thấu chương xong. Chương 48 người thành thật cũng có khôn khéo thời điểm. Hắn là thật sự luyến tiếc như vậy cái đại người mua, hơn nữa đồ vật bán cho thanh lâu hắn cũng có thể tiết kiệm được không ít công phu làm chuyện khác. Trần Ninh Nhã trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, không có việc gì, nhà chúng ta nghèo, hơn nữa khoảng cách huyện thành xa, cũng sẽ không gặp phải cái gì người quen, chỉ là sau này ngươi quá khứ lời nói tốt nhất che lấp một ít, đừng làm cho người phát hiện manh mối, còn có. Chờ lão đại đi học đường ngươi liền phải càng thêm chú ý, trăm triệu không thể bởi vậy hỏng rồi hắn thanh danh. Ôn Hữu Sơn không hiểu nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, bất quá Trần Ninh Nhã lời nói đều bị hắn ghi tạc trong lòng, còn không phải là không thể làm người thấy sao, cái này dễ dàng. Sau này hắn liền đuổi ở huyện thành đóng cửa thời điểm đi vào, lúc ấy trên đường đã không gì người, đến lúc đó lại mang cái non cói, che cái nửa khuôn mặt, ở thanh lâu cửa sau cái kia tối lửa tắt đèn hẻm nhỏ nói vậy đại gia cũng thấy không rõ hắn diện mạo. Lại vô dụng lộng điểm phân cho lau mặt thượng cũng đúng. Trần Ninh Nhã xem hắn một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng liền an tâm rồi, đem trên bàn những cái đó bạc thu hồi tới, quyết đoán nói, nhà ta hiện tại của cải hợp nhau tới cũng có 50 lượng bạc, cái này tường viện cần thiết khởi, biện pháp ngươi tới tưởng. Nói đến cái này Ôn Hữu Sơn lập tức biến thành một trương khổ qua mặt, ngồi xổm góc tường vào đầu bức thai nghị cách đi. Không quá 2 ngày, chưa bao giờ tới cửa tiểu Lý thị đột nhiên dẫn theo một rổ rau xanh cùng mấy cái trứng gà tới cửa. Trần Ninh Nhã nhìn đến nàng thời điểm còn kinh ngạc một phen, A Khánh hắn nương như thế nào lại đây? Trinh Trinh, cho ngươi thím đảo chén nước đường. Tiểu Lý thị vội vàng ngăn lại, uống cái gì nước đường, ta từ trong nhà lại đây liền vài bước lộ công phu, không vội những cái đó vô dụng, cùng ngươi nói sự kiện, hôm nay chúng ta đương ra trở về, nói là có người ở trong núi nhìn đến lợn rừng, hiện tại thôn dân đều luôn uống, liền sợ lợn rừng xuống núi đả thương người, còn có người nói muốn vào sơn đánh lợn rừng. Nhưng chúng ta trong thôn nào có người có như vậy bản lĩnh, chính là thợ săn cũng không dám cùng nghiệp lợn rừng cứng đối cứng. Ta nương làm ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng, nhà ngươi ở giữa sườn núi thượng, có sơn lại không thường ở nhà, vạn nhất có việc liền phiền toái. Mẹ ta nói, nếu là gặp phải sự liền hô to, nàng nghe thấy. Trần Ninh Nhã nghe được trong lòng ấm áp, đều nói dệt hoa trên gấm dễ đưa than ngày tuyết khó, tôn gia đối nhà bọn họ xác thật là đảo tim đảo phổi hảo, ít nhất Lý thị cùng Tôn Lai Phúc đều là cái dạng này. Nghĩ đến đây, Trần Ninh Nhã lộ ra một mặt cảm kích cười nhạt, đem tiểu Lý thị mang đến đồ vật bông, xách theo rổ vào nhà trang một ít đồ vật ra tới, cùng tiểu Lý thị nói, Hàn thím, cảm ơn ngươi riêng chạy này một chuyến, có sơn hiện tại vội, cũng không thường cùng trong thôn người tán gẫu, nếu không phải ngươi lại đây nói chúng ta chỉ sợ đều không biết tình, này đó là một chút mới mẻ ngoạn ý nhi, có sơn ở huyện thành cùng nhân ra đổi, ngươi mang về cấp Tôn mãi mãi cùng bọn nhỏ thường cái. Tiên, cũng có thể cho bọn hắn bổ một bổ. Tiểu Lý Thị sốc lên vừa thấy, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, đây là gì? Trần Ninh Nhã giải thích nói, này đó đều là phơi khô đồ biển, cái này là vỏ sò thịt, cái này là rong biển, có thể bỏ vào cháo cùng nhau nấu, cũng có thể đơn độc nấu canh, nấu phía trước phao một chút thủy, hương vị cũng không tệ lắm. Tiểu Lý Thị kinh hãi, liên tục lắc đầu, không thành, ngoạn ý nhi này nhiều quý a, ta nơi nào có thể muốn, như thế nào không thể muốn, lại không phải nhiều đáng giá, chỉ là chúng ta nơi này không thường thấy thôi, tóm lại ngươi thu, mang về chính là. Trần Ninh Nhã một hai phải làm Tiểu Lý Thị mang đi. Tiểu Lý Thị chối từ bất quá liền cười ha hả mà nhận lấy, xem thần sắc của nàng liền biết nàng có bao nhiêu vui vẻ. Trần Ninh Nhã nhân cơ hội nói, nếu hiện tại nháo ra lợn rừng việc này chúng ta cũng không thể làm ngồi, vừa lúc hiện tại thu hoạch vụ thu mau xong rồi, ta cân nhắc nhà của chúng ta ở giữa sườn núi thượng không an toàn, dứt khoát vây cái tường viện tính. Vây tường viện. Tiểu Lý Thị trên mặt có chút kinh ngạc. Trần Ninh Nhã ôn hòa mà gật đầu, chính là vây tường viện. Ta tưởng vây cái tường đất, vạn nhất trong núi ra thu ra tới cũng có thể có cái đồ vật chống đỡ. Bất quá nhà của chúng ta ở giữa sườn núi thượng, tốt nhất biến thành một nửa tường đá một nửa tường đất, như vậy cũng kiên cố một ít. Tiểu Lý Thị đều bị Trần Ninh Nhã nói choáng váng, trở về thời điểm đi đường đều ở phiêu, chờ nàng vào viện môn bị Lý Thị hô một miệng mới hồi phục tinh thần lại, một khuôn mặt muốn cười không cười muốn khóc không khóc, thoạt nhìn biệt nữ cực kỳ. Nương à, ngươi nói có sơn ra có phải hay không phát tài? Gì phát không phát tài? Lý Thị mày nhíu lại, đầy mặt khó hiểu. Tiểu Lý Thị kích động mà đem Trần Ninh Nhã nói những lời này đó thuật lại một lần, tấm tắc nói, nguyên lương hắn nương còn nói chờ nhà ta thu hoạch vụ thu sau khiến cho đương ra đi hỗ trợ, viện này chống chân gì cũng không có, đến lúc đó liền hòn đá cùng gạch mục đều đến hiện lộng, còn phải tiêu tốn một tuyệt bút, không phải phát tài là cái gì. Lý Thị mày nhăn đến càng sâu, một hồi lâu mới bung ra, nói, Đặng Thị nói cũng không sai, hiện tại đã có người nhìn đến lợn rừng tung tích. Nhà bọn họ lại ở giữa sườn núi thượng, trong nhà không phải nữ nhân chính là hài tử, không vây cái tường viện xác thật không an toàn, khác không nói, có tường đá ở chính là lợn rừng đụng phải đi đều sẽ không có việc gì, Đặng Thị suy xét cũng không phải không có đạo lý, lại ở trên tường đá mặt lũy tường đất, còn có thể phòng một ít bọn đạo trích, khá tốt. Hơn nữa bọn họ mấy ngày hôm trước không phải mới bán một đầu lợn rừng sao, cũng sẽ không có bạc, tóm lại việc này ngươi cùng có Sơn nói một tiếng, còn có, sau này nhiều cùng Đặng Thị đi lại. Nếu là có yêu cầu cũng giúp đỡ một phen. Tiểu Lý Thị ngoan ngoãn mà đồng ý, nếu là trước kia Đặng Thị nàng khẳng định sẽ không chủ động tới cửa nhiệt mặt dán nhân ra lãnh ông, hiện tại Đặng Thị so trước kia bình dị gần gũi nhiều, hơn nữa cũng tới sự, đi lại đảo không có gì vấn đề. Lý Thị xem Tiểu Lý Thị như vậy nghe lời, cũng không hề rong dài, nhìn một chút kia rổ đồ vật, cân nhắc nói, hôm nay trước lấy một chút nếm thử mới mẻ, dư lại ta thu hồi tới, ăn Tết thời điểm chúng ta lại ăn. Lý Thị tuy rằng không biết vài thứ kia ăn ngon không, nhưng bọn hắn nơi này không ven biển, ăn không được mấy thứ này, nghe người ta nói đồ biển có thể bổ thân thể, lưu trữ tổng không sai. Trạng vạng, Ôn Hữu Sơn trở về, Trần Ninh Nhã liền đem ban ngày sự tình nói một lần, vốn tưởng rằng Ôn Hữu Sơn sẽ gấp đến độ dậm chân, không nghĩ tới hắn lại là vẻ mặt bình tĩnh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, không uổng công ta mấy ngày nay bố trí nhiều như vậy. Gì? Ngươi là nói này lợn rừng xuống núi tin tức là ngươi thả ra đi. Trần Ninh Nhã chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, ở nàng nhận chi Ôn Hữu Sơn vẫn luôn là cái hàm hậu thành thật người, chẳng lẽ là nàng đem người thành thật bức nóng nảy. Ôn Hữu Sơn đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, liên tục phủ nhận, nương tử đem ta trở thành người nào, loại này thiếu đạo đức sự ta mới không làm đâu, là thật sự có lợn rừng ở phụ cận đỉnh núi lui tới, chẳng qua không tới nhà ta phụ cận này mấy cái đỉnh núi, ta chỉ là dùng điểm tiểu siếc đem tin tức tiết lộ cho người trong thôn mà thôi, như vậy chúng ta mới có khởi tường viện lý do. Vừa lúc đại gia biết ta bán một đầu lợn rừng, đem tường viện nổi lên này tiền cũng hoa, đại gia cũng sẽ không. Tổng nhớ thương, một công đôi việc. Thấu chương xong. Chương 49 Hoàng Nhị Cẩu Bản Lĩnh. Chương 49 Hoàng Nhị Cẩu Bản Lĩnh. Trong thôn người chính là như vậy, mặc kệ ngươi có tiền không có tiền, chỉ cần ngươi được thứ tốt đại gia liền sẽ nhớ thương, thỉnh thoảng tới cửa mượn cái gì hoặc là nói chút toan lời nói. Trần Ninh Nhã ở nhà không biết, Ôn Hữu Sơn hai ngày này ra cửa đã nghe xong vài gia. Nếu không phải bởi vì bọn họ ra mà thiếu lương thực không đủ, nói không chừng thật là có người mặt đại trực tiếp mở miệng vay tiền. Trần Ninh Nhã thần sắc buông lỏng, khẽ cười nói, như vậy cũng hảo, thừa dịp thời tiết không tồi, chạy nhanh cứ gọi người lại đây hỗ trợ đi, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, hô qua tới cần thiết là người thành thật, ta nhưng không nghĩ muốn cái loại này gian dối thủ đoạn lợi dụng sơ hở, nếu là có thể liền nhiều kêu mấy cái, tranh thủ ở bắt đầu mùa đông trước đem tường viện cấp lũy lên. Ôn Hữu Sơn gật gật đầu. Trầm ngâm nói, ta những cái đó huynh đệ vài cái đều vội xong rồi, làm cho bọn họ trước hỗ trợ lộng hòn đá, cái này làm nhị cẩu đi đầu là được, hắn biết nơi nào có tốt vật liệu đá, cũng sẽ nung khô vôi, có hắn ở sự tình liền dễ dàng nhiều. Trần Ninh Nhã căn bản không nghĩ tới kia hoàng nhị cẩu còn có này bản lĩnh, tuy rằng nung khô vôi không phải cái gì việc khó, nhưng nơi này chính là xa xôi phủ sân thôn, hơn nữa trong thôn từng nhà đều là gạch một phòng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới loại địa phương này còn có người sẽ nung khô vôi. Ngươi như thế nào biết lũy tưởng viện phải dùng vôi? Theo ta được biết, chúng ta thôn giống như còn không có nhà ai kiến phòng ở dùng vôi. Trần Ninh Nhã rất có hứng thú hỏi. Ôn Hữu Sơn dừng một chút, ấp úng nói, chúng ta thôn cũng không có người lũy tưởng đã à, lũy tưởng đã không được dùng vôi nha, bằng không sao làm cho lên. Chúng ta thôn không ai dùng vôi là bởi vì thứ đồ kia lộng lên phiền thoái, cũng quý, có thể kiến gạch một phòng nhà ai sẽ thiêu tiền đi lộng cái này vôi. Lúc trước nhị cầu học này tay nghề thời điểm liền vẫn luôn cảm thán, nói không phải sử dụng đến, bất quá hiện tại nương tử tưởng lộng, ta liền cho hắn một cái cơ hội làm hắn hảo hảo khoe khoang, ngươi đừng nói, lộng cái này vôi đánh giá còn muốn dùng nhiều một lượng bạc từ đâu. Ôn Hữu Sơn khoe khoang một chút lại bắt đầu đau lòng tiền bạc, cũng may trải qua nhiều như vậy thiên tâm lý xây dựng. Hắn đã chậm rãi tiếp thu hiện thực, 3 lượng bạc là hoa, 4 lượng bạc cũng là hoa, nếu muốn lộng, tự nhiên muốn hướng tốt lộng. Ngày hôm sau, Ôn Hữu Sơn liền đem Hoàng Nhị Cẩu kêu tới trong nhà, thỉnh hắn nhìn một chút sân tình huống mới có thể tính ra ra đại khái tiêu phí. Hoàng Nhị Cẩu sáng sớm thu được tin tức liền kích động đến không được, cơm sáng cũng chưa ăn liền ra cửa, hắn vây quanh Ôn ra sân dạo qua một vòng, trở lại tiền viện thời điểm Trần Ninh Nhã vừa lúc mở tiệc chuẩn bị dùng cơm sáng, liền tiếp đón hắn cùng nhau ngồi xuống. Hoàng Nhị Cẩu cũng không khách khí, này trong thôn quy củ chính là như vậy, thỉnh người làm việc liền phải thỉnh người ăn bữa cơm lấy kỳ thành ý. Trần Ninh Nhã biết cái này quy củ, cơm sáng riêng lộng cái cháo hải sản lại dán mấy trương tháo mặt bánh, tuy rằng là thô lương cũng không có gì mễ, nhưng thắng ở liêu đủ. Hoàng Nhị Cẩu chỉ ăn một ngụm đôi mắt liền sáng, hảo không tiếp tích mà đem Trần Ninh Nhã khen một hồi. Trần Ninh Nhã xem hắn ăn đến vui vẻ, thuận miệng hỏi, Nhị Cẩu huynh đệ, ngươi xem nhà của chúng ta viện này vây lên yêu cầu nhiều ít tài liệu. Hoàng Nhị Cẩu buông chén đũa, thu hồi vui đùa tâm tư, nghiêm mặt nói, tẩu tử, ngươi lời này chính là hỏi đối người, ta đương thợ đá cũng không phải một hai ngày, tuy rằng không có tự mình tiếp nhận lớn như vậy sống, có thể trước đi theo sư phó cũng làm quá không ít, dựa theo ta tính toán, khác không nói, chỉ cần lộng cái này vôi không sai biệt lắm liền phải gần một lượng bạc tử. Đương nhiên, ta cùng có Sơn ca là huynh đệ, này lại là ta lần đầu tiên chính mình tiếp sống, ta cũng không kiếm cắt. Ngươi cái gì bạc, liền lấy điểm vất vả phí liền thành. Chính là nung khô vôi yêu cầu một thời gian, vừa lúc các ngươi còn không có chuẩn bị tài liệu, cũng không quăng ngã gạch mục, bằng không, chúng ta hôm nay bắt đầu chuẩn bị, nửa tháng hoặc một tháng sau khởi công, thành sao? Trần Ninh Nhã trong lòng tính toán một phen, hiện tại ngày mùa vừa qua khỏi, đánh giá này lại hơn một tháng nhiệt độ không khí sẽ sầu hàng, ước chừng 3 tháng sẽ bắt đầu hạ tuyết, chỉ cần tại hạ tuyết trước đem tường viện lũy lên liền thành. Nghĩ đến đây, Trần Ninh Nhã mỉm cười gật đầu, cùng Hoàng Nhị Cẩu nói, vậy phiền toái Nhị Cẩu huynh đệ. Bất quá ta ý tứ là tận lực đem tường viện vây lớn hơn một chút, rốt cuộc trong nhà hài tử nhiều, về sau nếu là kiến phòng ở cũng có chỗ ngồi không phải. Hoàng Nhị Cẩu sửng sốt một chút, đôi mắt quét một vòng Ôn ra mấy cái hài tử, ấp úng gật đầu, ám đạo, Đặng thị vẫn là cái ánh mắt lâu dài, bất quá Ôn ra 3 cái tiểu tử, này tường viện nếu không lộng lớn hơn một chút, đến lúc đó hài tử thành thân thật đúng là trụ không khai. Cùng Hoàng Nhị Cẩu thương lượng qua đi, hảo chút thôn dân đều bận việc hay, khó được nông nhàn thời điểm có sống. Còn không được nắm chặt cơ hội, thừa dịp bắt đầu mùa đông còn có thể kiếm thượng chút tiền bạc trợ cấp trong nhà, khác không nói, có thể nhiều mấy chục văn trong nhà hài tử là có thể ăn nhiều một ngụm thịt. Đại gia lại đây làm việc thời điểm Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã cũng không nhàn rỗi, Ôn Hữu Sơn thỉnh Tôn Lai Phúc hỗ trợ nhìn chằm chằm, hai vợ chồng lại vào núi đi, phía trước những cái đó bấy dập không sai biệt lắm đều tu chỉnh xong rồi, thừa dịp có thời gian Ôn Hữu Sơn lại nhiều bố trí mấy cái, còn đem trên đường cỏ dại chỉnh một chút. Trần Ninh Nhã tắc đi biển bắt hải sản, lộng tới đồ vật trực tiếp ở bờ biển xử lý, cá biển có hong gió, có tác làm Ôn Hữu Sơn thừa dịp bóng đêm lộng đi. Huyện thành giao dịch, trong lúc còn ở trên nham thạch cậy đến một ít bào ngư, số lượng không nhiều lắm, nhưng đáng giá. Cứ như vậy, chờ Ôn ra tường viện bắt đầu khởi công thời điểm, Ôn Hữu Sơn đã hướng huyện thành chạy 4 tranh, tổng cộng lại thay đổi 6 lượng bạc, tuy rằng so ra kém phía trước nhiều, nhưng Ôn Hữu Sơn đã thực thấy đủ, khác không nói, ít nhất này lũy tường viện bạc ra tới. Hắn cũng có thể hoàn toàn an tâm. Ở tương viện khởi công lúc sau, Ôn Hữu Sơn cũng không hề vội vàng kiếm tiền, mà là vào núi cho đại gia hỏa lộng ăn. Ôn gia lương thực không đủ đây là mọi người đều biết đến sự tình. Hảo những người này ra còn bán lương thực cấp Ôn Hữu Sơn, loại tình huống này bọn họ cũng sẽ không yêu cầu Ôn gia quản cơm. Đương nhiên, đại gia thông tình đạt lý, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã cũng sẽ không hiểu sự, biện pháp tốt nhất chính là vào núi đi săn, lộng chút gà rừng thỏ hoang linh tinh mang về tới làm thịt phân cho đại gia, tuy rằng phân đến mỗi người trong tay cũng liền mấy khối thịt, nhưng mọi người đều cao hứng, mang về còn có thể cấp trong nhà lão nhân hài tử bổ một bổ, nhiều thật sự nha. Có chút nữ nhân cảm thấy Ôn gia cấp tiền công lại cấp thịt thật sự quá nhiều, cầm ngượng ngùng, còn sẽ chủ động lại đây hỗ trợ làm chút thoải mái sống. Trần Ninh Nhã cũng không keo kiệt, thông thường loại tình huống này nàng đều sẽ cấp một ít tôm sông linh tinh vật nhỏ, đồ vật không nhiều lắm, nhưng có thể cho trong nhà hài tử đỡ thèm, giai đại vui mừng. Cứ như vậy, ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, Ôn gia tưởng viện thực mau liền lũy một trượng cao, này một trượng tất cả đều là dùng hòn đá, thoạt nhìn rắn chắc lại vững chắc, đừng nói, lộng xong mọi người đều đỏ mắt đến không được, còn có người vây quanh Hoàng Nhị Cẩu hỏi thăm khởi vôi giá cả. Tường đá lũy xong trở lên đi chính là tường đất, lộng cái kia tốc độ liền mau nhiều, thừa dịp đại gia hỏa lũy tường đất, Hoàng Nhị Cẩu trộm cùng Ôn Hữu Sơn nói thầm nói, có Sơn ca, ngươi xem này vật liệu đá còn thừa không ít, bằng không ngươi cùng tẩu tử thương lượng một chút tái khởi cái phòng ở tính, khó được tài liệu đều có thừa, chính là dùng nhiều chút tiền công. Thấu chương xong. Chương 50 thuận tiện kiến phòng ở. Chương 50 thuận tiện kiến phòng ở. Hoàng Nhị Cẩu như vậy kiến nghị cũng là có tư tâm, hiện tại tường đá lũy lên hiệu quả không tồi. Cũng không biết kiến thành phòng ở là gì dạng, hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút dùng vôi sửa nhà hiệu quả. Ôn Hữu Sơn chỉ chần chờ một chút liền đáp ứng rồi, này còn may mà kia 6 lượng bạc, chỉ cần những cái đó tiền vô dụng xong, sửa nhà liền sửa nhà, đến lúc đó còn có thể làm nương tử cùng bọn nhỏ trụ hảo một chút, mùa đông cũng không cần lại khắp nơi lọt gió trong phòng ai đông lạnh. Nói đến nhà ở lọt gió, Ôn Hữu Sơn khẽ cau mày, nhà bọn họ này 4 gian thổ phòng đều là hắn cha lúc ấy tu sửa. Lâu rồi mặt tường loang lổ không nói, còn thường thường mà rất thổ, mỗi ngày đều có thể ở chân tường hạ quét ra một ít thổ hôi, vừa đến mùa đông, lạnh leo gió lạnh một thổi lại dễ dàng dạn nứt phùng, kia gió lạnh từ cái khe dùng sức hướng trong toàn, buổi tối chính là bao ở trong chăn đều cảm thấy lạnh, năm rồi hắn đều phải ở bắt đầu mùa đông thời điểm đem nhà ở kiểm tra một lần tu tu. Bổ bổ, nhưng mỗi năm đều là bổ đông tường nước tây tường, liền không có một năm mùa đông hảo quá. Hơn nữa hắn còn có chút lo lắng. Như vậy nhà ở nếu là đụng phải đại tuyết thiên dễ dàng bị áp suy sụp, trong thôn phía trước liền có nhà ở bị đại tuyết áp suy sụp, cũng may lúc ấy không ai ở mới không xảy ra việc gì. Hoàng Nhị Cẩu thấy Ôn Hữu Sơn đáp ứng đến như vậy dứt khoát, tức khắc vui vẻ, tung ta tung tăng mà liền chạy tới tiếp đón một đám người sửa nhà. Lại đây hỗ trợ người đều ngốc, không phải nói tốt tu tường viện sao. Nay còn không có hoàn công đâu lại muốn sửa nhà, khi nào Ôn ra như vậy tài đại khí thô, nói sửa nhà liền sửa nhà. Hoàng Nhị Cẩu xem đại gia thần sắc liền biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, việc này dù sao cũng là hắn dẫn đầu, tự nhiên sẽ không làm Ôn Hữu Sơn khó làm, lập tức đem sự tình đều hướng chính mình trên người cản. Đại gia nghe xong nguyên do ngược lại hâm mộ khởi Ôn Hữu Sơn, nếu này cục đá phòng có thể lên, thật đúng là không tồi, ít nhất không cần mỗi năm tu bổ mặt tường. Nói làm liền làm, bên này Hoàng Nhị Cẩu làm người đánh nền, chính mình chạy tới lộng vôi, Ôn Hữu Sơn cũng lên núi lộng đầu gỗ đi, nếu muốn sửa nhà tự nhiên muốn thượng lương. Cũng may hắn bản thân chính là thợ mộc, này sống chính mình làm là được. Ôn gia viện này trước sau tu mau 3 tháng, cuối cùng tại hạ tuyết trước làm xong, náo nhiệt sân không có những cái đó hy tiếu nộ mạ thanh âm, lập tức an tĩnh xuống dưới, cao cao tường viện cách trở bên ngoài thanh âm, dày nặng viện môn một quan, nơi này phảng phất tự thành một cái thế giới, không cần lo lắng bị người nhìn trộm, càng không cần lo lắng thỉnh thoảng xông tới tiểu động vật. Lần này tường viện vây diện tích có chút đại, đánh giá có 2 mẫu, phía trước sân là tùy tiện dùng rào che vây lên. Cũng không có chính hình, lần này ở thôn dân dưới sự trợ giúp, một ít bất bình địa phương đều bị san bằng, có hố địa phương cũng điền thượng, biến thành chính hình chữ nhật, phía trước 4 gian cũ phòng ở còn ở, tân khởi phòng ở hậu viện. Vốn dĩ Ôn Hữu Sơn cùng Hoàng Nhị Cẩu tính toán liền khởi một gian, kết quả một gian nhà ở lộng xong Ôn Hữu Sơn đôi mắt đều thẳng, không chờ cùng Trần Ninh Nhã thương lượng liền trực tiếp làm Hoàng Nhị Cẩu lộng cái 4 gian hợp với phòng ở ngồi tây nhắm hướng đông, 4 gian liền thành một loạt, một bên tới gần tường viện. Một bên là siêu đại đất trống, thấy thế nào như thế nào biến yếu. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ, đành phải cùng Ôn Hữu Sơn thương lượng, cuối cùng làm Hoàng Nhị Cẩu bọn họ trực tiếp đem hậu viện kiến thành tiến sân, phía tây 4 gian phòng ở, mặt đông 4 gian phòng, nam diện cũng là 4 gian nhà ở, trung gian mặt đất trải lên đá, như vậy chính là ngày mưa cũng không cần lo lắng mặt đường lầy lội dơ dày, trừ cái này ra còn tu một cái hầm, dùng cũng là cục đá thêm vôi, so tầm thường thổ hầm sạch sẽ không nói, còn sẽ không ẩm ướt, càng thêm dùng tốt. Nói thật, Phù Sơn thôn nhà ở đều là tùy tiện kiến, nơi nào có rảnh mà nơi nào điền, nếu không phải bởi vì dưỡng gà dưỡng vịt vây quanh rào tre, thật đúng là phân không rõ nhà ở là nhà ai, thôn dân còn không có gặp qua như vậy đoan chính nhà ở, này lại là cục đá mặt tường lại là phô đường sỏi đá mặt, lộng lên rộng thoáng không nói, phòng cũng nhiều, trụ thượng mười mấy khẩu người hoàn toàn không thành vấn đề, tới làm việc thôn dân tâm động. Chẳng qua phòng ở tu thành như vậy tiền tự nhiên cũng không thiếu hoa, hai vợ chồng hoa ở ban đầu cũ trong phòng yên lặng tính sổ. Lúc này thỉnh người băng nhân, một người một ngày cấp 10 văn tiền, mỗi ngày lại đây làm việc có 10 cái người, một ngày chính là 100 văn, chỉ là tiền công liền hoa 8 điếu tiền, hơn nữa tài liệu phí 5 lượng bạc cùng với một ít giải rác tiêu dùng 2 lượng bạc, tổng cộng hoa 7 lượng bạc 8 điếu tiền. Cũng may tu sửa nhà ở thời điểm hai vợ chồng lại vào núi lây 2 lần, được 3 lượng 2 điếu tiền, hiện tại trong nhà tồn bạc còn có 51 2 nửa mấy trăm văn tiền, đây là bọn họ toàn bộ gia sản. Nương tử, ta tưởng ngày mai liền đi biển bắt hải sản, tranh thủ tại hạ tuyết trước nhiều lộng điểm đồ vật, ngày mùa đông đồ vật đều quý, hơn nữa chúng ta cũng nên độn điểm qua mùa đông. Ôn Hữu Sơn tính toán nói. Có hầm, Ôn Hữu Sơn này tâm tư cũng linh hoạt, cân nhắc tốt nhất đem hầm đều chứa đầy, như vậy liền tính đại tuyết phong sơn hắn cũng không có gì hảo lo lắng. Hành! Liền dựa theo ngươi nói làm, ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta lại mang điểm chống lạnh quần áo, ở bên kia quá một hai túc, tranh thủ nhiều lộng điểm đồ vật ra tới. Vừa lúc hậu viện nhà ở sàn nhà còn không có phô, đồ vật cũng không đặt mua, chờ lần tới đi huyện thành thời điểm ta lại mua điểm đồ vật, ngươi xem đem sàn nhà trải lên đi, chúng ta tìm cái ngày lành dọn đi vào. Trần Ninh Nhã Mỹ Mỹ mà nói, cuộc sống này có hy vọng, cả người tinh thần đầu cũng không giống nhau. Ôn Hữu Sơn cũng đi theo vui vẻ, thành, đều nghe nương tử. Lúc này đại gia kiến phòng ở căn bản không có gì phô sàn nhà cách nói, nhiều lắm chính là đem mặt đất đệ cho bằng chỉnh mà thôi, lúc này lộng cục đá phòng. Trần Ninh Nhã tổng cảm thấy kia mặt đất không xử lý một chút khó coi, đáng tiếc trong nhà liền như vậy điểm tiền, cũng mua không nổi gạch, hai vợ chồng cộng lại một chút, dứt khoát làm Ôn Hữu Sơn lên núi đốn tuổi thượng sơn, lại cấp Hoàng Nhị Cẩu mua điểm ôi, phô cái một sàn nhà, tốt xấu so không có cường. Vừa lúc Ôn Hữu Sơn chính là thợ mộc, điểm này sống với hắn mà nói một bữa ăn sáng, nhà ở còn không có hoàn toàn kiến hảo hắn liền đem đầu gỗ lộng đã trở lại, thậm chí vì làm gia cụ còn nhiều lộng hảo chút. Lúc này tiền viện trên đất trống tất cả đều đôi đầu gỗ, dùng để phô mặt đất những cái đó tấm ván gỗ đã cưa xong soát sơn phơi nắng, bất quá cái này sơn đến nhiều soát mấy lần, này đây còn chưa trải lên đi. Hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, gió núi thổi đến có chút mánh, Trần Ninh Nhã bọc hai kiện hậu quần áo đi ra khỏi phòng, lập tức bị thổi đến run run một chút, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, co rúm lại chạy chậm vào nhà bếp, thầm nghĩ trong lòng, xem ra lần này đi biển bắt hải sản đến nhiều làm một ít chuẩn bị. Bằng không như thế nào ở bờ biển qua đêm, trừ cái này ra lương khô cũng muốn nhiều mang một ít. Như vậy tưởng tượng, Trần Ninh Nhã khẽ cắn môi, xoay người đi Trương Thị nhà ở cầm hảo chút lương thực, muốn sao không làm, phải làm liền phải làm tốt. Ôn Hữu Sơn cùng mấy cái hải tử là bị mùi hương cấp gợi lên tới, chờ Trần Ninh Nhã bận việc xong liền phát hiện nhà bếp bên ngoài mấy cái đầu thỉnh thoảng hướng trong thăm. Đều đi lên. Ăn cơm đi. Trần Ninh Nhã buồn cười mà nói. Ngao, ăn cơm lâu. Ôn Nguyên Lương cao hứng đến giống cái nhị ngốc tử, nhanh nhẹn mà giúp Trần Ninh Nhã mở tiệc, Ôn Nguyên Trinh cũng ngoan ngoãn mà giúp đỡ đoan đồ vật, mấy cái tiểu nhân tự giác ngồi ở trên ghế chờ ăn, hiện tại thiên lãnh, bọn họ ăn cơm địa phương đã từ trong viện chuyển rời đến nhà chính. Thấu chương xong. Chương 51 một nhà ba người đi biển bắt hải sản. Chương 51 một nhà ba người đi biển bắt hải sản. Chờ Trần Ninh Nhã cuối cùng ngồi xuống, Ôn Hữu Sơn lập tức nói, ăn cơm. Hôm nay Trần Ninh Nhã làm cơm sáng giống nhau là gạo lứt cháo. Bên trong phóng đồ vật vẫn là những cái đó, làm bọn nhỏ kinh hỉ chính là hôm nay thế nhưng có mặt bánh, vẫn là bạch diện làm, rõ ràng thả du, nghe kia mùi vị chuẩn không sai được. Nương, hôm nay là cái gì ngày lành, thế nhưng làm bạch diện bánh? Ôn Nguyên Trinh thuận miệng hỏi. Trần Ninh Nhã nhìn Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái, nói, trong chốc lát ta cùng cha ngươi muốn vào sơn, phỏng chừng sẽ ở bờ biển trụ thượng một hai vãn, hiện tại trong nhà tường viện nổi lên, đem các ngươi đặt ở trong nhà ta cũng tương đối yên tâm. An thủy cùng nấu cơm, tuổi lửa trong nhà đều có, các ngươi cũng không cần ra cửa, giữ cửa cài chốt cửa là được, lao đại cùng đại a đầu liền phụ trách chiếu cố hảo đệ đệ muội muội, có thể chứ? Ôn Nguyên Trinh nặng nề mà gật đầu, trước kia trong nhà không có tường viện nàng liền làm được đến, càng đừng nói hiện tại vây quanh cao cao tường viện, chỉ cần giữ cửa xuyên một xuyên, nàng chính là không nhìn đều không cần lo lắng đệ đệ muội muội xảy ra chuyện. Ôn Nguyên Lương do dự mà mở miệng nói, cha mẹ, trong nhà hiện tại thực an toàn, đại muội muội cái gì sống đều sẽ. Nhị đệ còn có thể cho nàng trợ thủ, tiểu muội cũng có thể bồi tiểu đệ chơi, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau vào núi. Hắn nói lời này cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, trong nhà chỉ có cha mẹ hai cái có thể làm việc, hắn cũng tưởng hỗ trợ, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hiện tại trong nhà không nguy hiểm, hắn tổng giác lưu tại trong nhà ăn không ngồi rồi, đi hỗ trợ nói không chuẩn còn có thể đem sang năm đi học đường mua giấy và bút mực bạc tránh ra tới. Ngươi thật muốn hảo. Trần Ninh Nhã nghiêm túc mà nhìn hắn, ta trước tiên cùng ngươi nói một chút, hiện tại bờ biển gió lớn không nói, còn lạnh, buổi tối lại muốn ở bên kia qua đêm, ngươi chịu nổi sao? Không thành vấn đề. Ôn Nguyên Lương vỗ ngực bảo đảm nói. Nếu hải tử đều nói như vậy Trần Ninh Nhã tự nhiên sẽ không phản đối, nam hải tử không ăn chút khổ về sau như thế nào tự lập tự cường. Ba người ra cửa trước, Trần Ninh Nhã lại đem mặt khác hải tử kéo đến trước mặt, lặp lại nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn, lúc này mới lo lắng sốt ruột mà đi rồi. Ôn Nguyên Trinh tựa hồ vì chứng minh chính mình nghe lời, ở cha mẹ đại ca ra cửa lúc sau lập tức kêu lên Ôn Nguyên Hoành, hai người cố sức mà giữ cửa xuyên cài chốt cửa. Trần Ninh Nhã nghe được động tĩnh quay đầu lại hơi hơi mỉm cười, cuối cùng có thể an tâm xuất phát. Trong núi hiện tại càng thêm tiêu điều, côn trùng kêu vang điểu tiếng kêu thiếu một nửa, yên tĩnh đến có chút khiếp người, cũng may còn có Ôn Hữu Sơn, bọn họ cũng không có gì phải sợ. Ba người dọc theo quen thuộc lộ tuyến đi. Tiến vào núi sâu địa giới, Ôn Nguyên Lương trong mắt lại không an phận mà chuyển động lên, nhìn đến ngẫu nhiên bay qua gà rừng đều mau chảy nước miếng, cũng may hắn còn không có quên chuyến này mục đích, bằng không những cái đó gà rừng khẳng định tao ương. Ôn Nguyên Lương không núp đích, Ôn Hữu Sơn lại động, chỉ cần nhìn đến gà rừng hắn liền ra tay, tỷ lệ ghi bàn 8 phần trở lên, chờ bọn họ tới rồi bờ biển đã bắt 4 con gà rừng 1 con thỏ hoang, hiện tại thiên nhi lánh, phóng cái 2 ngày cũng sẽ không hư, đây là 3 người 2 ngày đồ ăn. Hơn nữa Trần Ninh Nhã chuẩn bị mặt bánh, đủ. Vì kiến phòng ở Trần Ninh Nhã đã hảo một thời gian chưa từng có tới, lần này gần nhất liền phát hiện bờ biển nhiều một ít kỳ quái đồ vật. Ôn Hữu Sơn thấy nàng tò mò, dứt khoát lánh bọn họ qua đi nhìn xem, đây là ta đào hố, chuyên môn dùng để phóng đồ vật, cũng có thể ở bên trong qua đêm, mặt trên còn lộng lều tranh, chính là trời mưa cũng không ảnh hưởng. Trần Ninh Nhã nhìn kỹ, dị thường kinh hỉ, hố to ước chừng 1 trượng khoan 1 trượng thâm. Hố vách tường dùng tấm ván gỗ cùng cây trúc chống đỡ, tuy rằng làm được thô ráp, nhưng khẳng định có thể phòng ngừa hố vách tường sụp đổ, đi xuống đi lên dùng trúc thang, đơn giản lại phương tiện, buổi tối thời điểm trốn vào hố, lại thiêu cái lửa trại, khẳng định sẽ không chịu đông lạnh, này có thể so nàng đời trước làm cho hoa mạnh hơn nhiều. Người chừng nào thì chỉnh. Trần Ninh Nhã đôi mắt sáng long lanh mà nhìn chằm chằm Ôn Hữu Sơn hỏi. Ôn Hữu Sơn nháy mắt cảm thấy eo đều thẳng không ít, ra vẻ tùy ý mà nói, chính là trong khoảng thời gian này lại đây. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi thời điểm chỉnh hai hạ, cũng không uổng chuyện gì. Trần Ninh Nhã khỏe miệng độ cung dần dần phóng đại, không chút nào tiếc rẻ mà khen nói, vẫn là đương gia lợi hại, nhà của chúng ta làm giàu liền trông cậy vào ngươi. Cha lợi hại. Ôn Nguyên Lương kính nể mà nói, trong mắt tràn đầy nụ mộ. Ôn Hữu Sơn bị bọn họ nương hai nhi một khen liền cùng tiêm máu gà dường như, khiêng bùn khiêu liền phải xuống nước, nguyên bản Trần Ninh Nhã muốn đi theo cùng nhau đi xuống, lại bị Ôn Hữu Sơn cự tuyệt, lúc này thiên lãnh. Trần Ninh Nhã thân thể căn bản không thể cùng hắn so, xuống nước vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ. Cuối cùng Trần Ninh Nhã không đi xuống, Ôn Nguyên Lương đi, phụ tử hai cùng nhau làm việc, đừng nói thoạt nhìn thật đúng là rất giống như vậy hồi sự, nàng quan vọng một lát liền yên tâm mà đi xử lý gà rừng, tính toán một nửa nướng bờ, một nửa nấu canh, trong chốc lát lại đi đảo điểm ra sơn khương cho bọn hắn khư hàn, vừa lúc này trong núi ăn đồ vật không ít, nàng lại quen thuộc hoàn cảnh, lộng ăn dễ như trở bàn tay. Bên này Trần Ninh Nhã vội vàng chuẩn bị ăn, bên kia Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Lương cũng lay đến vui vẻ vô cùng, thấy cái gì liền bắt được cái gì, đặc biệt là cá, mặc kệ đại tiểu nhân, tất cả đều mang đi, liền tính không thể bán cũng có thể chính mình ăn, còn có những cái đó vỏ sò thịt, quá gầy bọn họ không muốn, chuyên môn chảo phì, trong lúc Ôn Hữu Sơn còn nhặt vài cái nhím biển, nguyên bản hắn là không quen biết ngoạn ý như này, bởi vì lớn lên quá đặc biệt mới tò mò mang lên ạ, tùy tiện. Dung thủy lẩu thập cẩm nấu một nồi. Phát hiện thứ này bên trong thịt nộn nộn hương vị còn hành, dứt khoát nhiều lộng một ít tìm đồ ăn ngon. Bận rộn thời điểm thời gian quá đến bay nhanh, chờ giỏ che toàn bộ khởi xong không sai biệt lắm cũng thủy chiều lên, phụ tử hai chạy nhanh đem cuối cùng một sọt đồ vật lộng lên bờ. Lúc này Trần Ninh Nhã đã nấu hảo canh gừng, chạy nhanh tiếp đón hai người qua đi uống một chén. Ôn Hữu Sơn ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, cùng Ôn Nguyên Lương nói, chúng ta đi dòng suối nhỏ bên kia đem trên người rửa sạch sẽ lại trở về, buổi tối xem tình huống, thật sự quá lánh liền không đi xuống. Dù sao bọn họ hôm nay lộng đi lên đồ vật cũng không ít. Trần Ninh Nhã yên lặng nghe Ôn Hữu Sơn an bài, trên tay động tác nhanh không ít, chờ phụ tử hai rửa sạch sẽ trở về những cái đó đồ biển không sai biệt lắm cũng mau xử lý xong rồi, lộng đi lên 8 sọt đồ vật, trải qua xử lý lúc sau chỉ còn lại có 4 sọt, nếu là lại hong khô có lại, phòng trừng chỉ còn lại có 2 sọt nhiều, bọn họ ba cái lộng trở về dư giả, đương nhiên này chỉ chính là làm việc, nhưng cái đó cá liền phải nói cách khác. Ôn Hữu Sơn còn trông cậy vào cá nhiều bán một ít tiền, căn bản luyến tiếc sát, đơn độc dưỡng lên, tính toán ngày mai rời núi thời điểm trực tiếp lộng đi huyện thành. Một nhà ba người bận việc hai ngày, xác định mang không quay về mới thu tay lại, Ôn Hữu Sơn vừa ra sơn liền thẳng đến huyện thành, đương nhiên, vẫn là cấp trong thôn mượn xe đẩy tay. Trần Ninh Nhã cân nhắc cái này mùa đông làm Ôn Hữu Sơn chính mình đánh một chiếc xe đẩy tay, vật liệu gỗ là có sẵn, mặt khác tài liệu trấn trên liền có mua, có chính mình xe đẩy tay làm chuyện gì đều phương tiện, còn không cần thiếu nhân tình. Lần này Ôn Hữu Sơn mang đi ra ngoài hóa nhiều, tự nhiên mang về tới tiền cũng nhiều, ước chừng có 5 lượng bạc, dựa theo thanh lâu quản sự cách nói chính là thời tiết càng ngày càng lạnh, hải sản càng ngày càng ít, giá cả cũng chướng cao rất nhiều, bọn họ đuổi kịp hảo lúc. Thấu chương xong. Chương 52 dọn tân phòng. Chương 52 dọn tân phòng. Ôn Hữu Sơn mặc kệ những cái đó, tóm lại có tiền không kiếm chính là vương bát đản, bị kia giá cấp kích thích đến độ không rảnh lo nghỉ ngơi, liên quan Ôn Nguyên Lương cũng đi theo vẫn luôn chạy. Trần Ninh Nhã còn tốt một chút, Ôn Hữu Sơn đi huyện thành thời điểm nàng còn có thể nghỉ ngơi xuyến khẩu khí. Cứ như vậy, toàn ra bận việc đến tháng chạp trận đầu tuyết xuống dưới mới hoàn toàn ngừng nghỉ, khấu trừ đặt mua những cái đó đệm chăn xiêm y đi hè nổi chén gáo buồn, trong nhà còn nhiều 20 lượng tồn bạc. Trần Ninh Nhã A nhiệt khí đứng ở nhà chính mái hiên hạ xem Ôn Hữu Sơn làm việc. Hậu viện nhà ở hiện tại liền kém gia cụ, Ôn Hữu Sơn còn tính toán ở tân phòng ăn Tết, lúc này là thật sự nóng nảy, thế nào cũng muốn ở năm trước đánh ra một trương bàn lớn tử, mấy trương ghế nhỏ, giường ít nhất cũng đến có tam trương, còn có tủ quần áo gì, còn có tân phòng sàn nhà còn không có phô, cái này Ôn Hữu Sơn là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, đành phải thỉnh Tôn Lai Phúc hỗ trợ. Hạ Tuyết Thiên trong thôn cũng không sống, lại đây hỗ trợ còn có thể tránh mấy cái tiền đồng, biết đến đều đi Tôn ra hỏi thăm tin tức. Cũng may Tôn Lai Phúc có chừng mực, chỉ tìm mấy cái làm việc cẩn thận cùng Ôn Hữu Sơn quan hệ tốt, 5-6 cá nhân vội thượng 3-4 thiên liền không sai biệt lắm đem tân phòng mặt đất trải lên, còn đừng nói, phô tấm ván gỗ nhà ở thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp, bọn họ đều luyến tiếc dẫm đi vào. Tôn Lai Phúc đánh giá Ôn gia tân khởi 12 gian nhà ở hâm mộ hỏng rồi, ca, ngươi hiện tại nhật tử là thật sự quá đi lên, ngươi nhìn xem chúng ta này phụ sân thôn, có cái nào phòng ở kiến giống nhà ngươi tốt như vậy, muốn ta nói. Như vậy nhà ở chính là trụ cái 100 năm sau đều không thành vấn đề, ta chính là không có tiền, nếu là có tiền khẳng định cũng cùng ngươi kiến giống nhau phòng ở. Ôn Hữu Sơn mừng rỡ không khép miệng được, khiêm tốn mà nói, cũng chính là nhà của chúng ta vị trí đặc thù, không nghĩ tới thử một chút hiệu quả còn có thể, bất quá ta nương tử nói, này nóc nhà không được, nhưng chúng ta cũng không điều kiện lộng chơi mái ngói, liền trước tạm chấp nhận đi, về sau nếu là có điều kiện lại đổi. Tôn Lai Phúc hít hà một hơi, kinh hô, ngươi còn tưởng sinh con gái phiến. Muốn nói ta này nóc nhà đã không nạo, tuy rằng bên ngoài phô chính là cỏ tranh, nhưng bên trong đắp chính là cây trúc, căn bản không cần lo lắng rơi xuống đồ vật, cũng chính là cục đá phòng mới dám như thế nào tu, nếu là giống chúng ta cái kia thổ phòng ở không thể được, chịu đựng không nổi. Ôn Hữu Sơn trong lòng cũng là như vậy tưởng, hiện tại tân phòng sáng trong không nói còn sạch sẽ, nằm ở trên giường ngẩng đầu thấy chính là kỹ càng cây trúc, tâm tình đều có thể vài phân, nói thật hắn là không gì không hài lòng, chỉ là lời nói không thể nói như vậy. Dễ dàng kéo thù hận. Như vậy, nếu là ngày nào đó nhà ngươi khởi phòng ở ta cũng cho ngươi lộng một cái giống nhau như lúc nóc nhà. Ôn Hữu Sơn vỗ Tôn Lai Phúc bả vai trấn an nói. Tôn Lai Phúc trong lòng dễ chịu nhiều, liên tục gật đầu, thấy Ôn Hữu Sơn nơi này còn có rất nhiều làm không xong nghề một sống, dứt khoát lưu lại cho hắn đánh cái xuống tay, dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khác không nói, bào đầu gỗ này sống hắn vẫn là có thể làm, chi tiết phương diện lại làm Ôn Hữu Sơn chính mình xử lý là được. Nhiều một người hỗ trợ Ôn Hữu Sơn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ngừng đẩy nhanh tốc độ dùng 10 ngày công phu cuối cùng đem tam trương giường một cái bàn đánh ra tới, chờ soát sơn phơi khô là có thể dùng, đến nôi ghế những cái đó vật nhỏ còn không kịp đánh, bất quá trong thôn không ít người sẽ làm ghế tre, vẫn là chỗ tựa lưng cái loại này, trực tiếp cùng thôn dân định thượng 12 trương liền thành, tổng cộng cũng liền 100 văn. Này đó sống vội xong đều đã tháng chạp 22, lại quá mấy ngày nên ăn Tết. Nhưng Ôn Hữu Sơn còn không thể ngừng lại, đáp ứng Hoàng Nhị Cẩu hắn cha gia cụ cũng chưa bắt đầu đánh đâu. Lúc này hắn học ngoan, kêu lên vài người lại đây hỗ trợ, vội vàng ở đại niên 30 phía trước đem giường đánh ra tới, mặt khác đầu gỗ đều bảo hảo, chờ sơ nhị bắt đầu làm việc, vội thượng 10 ngày qua liền không sai biệt lắm. Trong lúc Trần Ninh Nhã xem hắn bận rộn như vậy cũng không quấy rầy, liền cùng mấy cái hải tử cùng nhau bố trí tân phòng, giường gì đó đều ở bên trong, nồi chén gáo buồn đều là tân. Chỉ cần trải lên chăn mang vài món quần áo mới lại đây là được, bởi vì thiên nhi lãnh, phía trước Ôn gia quá nghèo, chăn những cái đó dùng đã nhiều năm đã sớm khó giữ được ấm, chính là đương nệm Trần Ninh Nhã đều ghét bỏ. Lúc này nàng một hơi mua vài thất bố, có tế ma cũng có thô ma, còn thỉnh Lý thị bọn họ hỗ trợ đánh tam giường thô ma nhứ bị, tam giường tế ma nhứ bị, sáu giường lông vịt bị, nhứ bị trải giường chiếu nhất phía dưới là thô ma, mặt trên là tế ma, lông vịt mềm trên người, bảo đảm ấm áp, tuy rằng lại hoa một số tiền, nhưng tuyệt đối ngon bổ rẻ. Dọn tân gia hôm nay, hai vợ chồng ở trong sân mang lên cống phẩm tế thần, cũng không thỉnh người ôn nổi, liền ở tân nhà ở cửa thả cái chậu than, toàn gia cầm đồ vật một đám vượt qua đi liền tính qua tân phòng. Nhìn không giống nhau tân gia, hai vợ chồng liếc nhau, cười. Ôn Hữu Sơn cảm thán nói, nương tử, ngươi nói chúng ta hiện tại thế nhưng trụ thượng như vậy xinh đẹp phòng ở, trước kia ta chính là tưởng cũng không dám tưởng. Ôn Hữu Sơn cảm xúc sâu đậm, năm nay đầu xuân lúc ấy hắn chính là không có nương lại thiếu chút nữa không có nương tử, nghèo đến len ken vang không nói, còn kém điểm đem chính mình chỉnh thành ăn mày, bọn nhỏ có một cái tính một cái, đều cùng xin cơm dường như, người trong thôn sau lưng đều nói bọn họ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, nhật tử quá đến rối tinh rối mù, mắt thấy cái này ra đều phải tan, ai có thể nghĩ vậy mới bao lâu hắn liền xoay người, hiện tại trong thôn ai không hâm mộ hắn. Chờ đầu xuân lại đem hải tử đưa đi niệm thư, những người khác liền càng so ra kém. Nghĩ đến niệm thư, Ôn Hữu Sơn ánh mắt rơi xuống Ôn Nguyên Lương trên người, lão đại, an tiết cha đưa ngươi đi niệm thư, việc này các ngươi đều không thể ra bên ngoài nói, nếu là có người hỏi liền nói đi đương học đồ, mặt khác liền nói không biết, nhà chúng ta hiện tại khởi phòng ở còn vây sân đã đủ chói mắt, nếu là làm người biết ngươi còn niệm thư, cuộc sống này đều không cần qua. Trần Ninh Nhã vội vàng nói, chúng ta muốn muộn thanh phát tài, điệu thấp làm người, càng điệu thấp càng sẽ không bị người nhớ thương, biết không? Hiểu. Còn không phải là điệu thấp sao, cái này ta sẽ. Ôn Nguyên Lương lời thề son sắt mà nói, hắn cha nói như vậy nhiều còn không bằng hắn nương hai câu lời nói đâu, tóm lại tài không lộ bạch là được rồi. Mấy cái tiểu nhân sôi nổi phụ họa, luôn mãi tỏ vẻ sẽ không trừng dương, Ôn Hữu Sơn lúc này mới an tâm, kỳ thật hắn cũng không có gì không yên tâm, hiện tại không thể so phía trước. Trước kia hải tử là không ai quản vẫn luôn nuôi thả, ở trong thôn du đãng, hiện tại Trần Ninh Nhã mỗi ngày sẽ dạy bọn họ nhận một ít tự, hơn nữa trong nhà sống nhiều, bọn họ nơi nào còn trở ra đi. 29 hôm nay, trầm tĩnh hồi lâu thôn đột nhiên náo nhiệt lên, miêu đông thôn dân đều vội vàng đi chấn trên một chuyến, khác không nói, tết nhất dù sao cũng phải cắt thượng điểm thịt cải thiện thức ăn, Ôn gia cũng giống nhau, hai vợ chồng dậy thật sớm, Trần Ninh Nhã mang lên tiền bạc lánh Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Trinh ra cửa. Hôm nay bọn họ ba cái là chọn mua chủ lực, đến nội Ôn Hữu Sơn, hắn muốn phụ trách đem trong nhà lưu nước chứa đầy thủy. Trong thôn dòng suối nhỏ tại hạ mấy tràng tuyết cũng đã kết băng, nước ăn gì đó tương đối phiền thoái, được đến ung giang đi để, trong nhà có tiền sau, Ôn Hữu Sơn cũng không keo kiệt, lập tức mua 4 cái lưu nước to, tưởng đem này 4 cái lưu nước to chứa đầy đến qua lại chạy thượng mười mấy tranh, ban ngày thời gian liền không có. Thấu chương xong. Chương 53 Trần Ninh Nhã dạy con. Chương 53 Trần Ninh Nhã dạy con. Trần Ninh Nhã phía trước cũng cân nhắc quá vấn đề này, chỉ là bọn hắn ra hôm nay làm quá nhiều sự tình, lại làm đi xuống còn không biết nhân ra nói như thế nào đâu, đành phải thôi. Ôn Hữu Sơn làm việc thời điểm Trần Ninh Nhã bọn họ cũng tới rồi trấn trên, cùng mặt khác thôn dân chào hỏi qua, ba người trực tiếp hướng chợ thượng hướng, mục tiêu minh xác, thịt heo gì đó trước tới cái mấy cân, còn có móng heo linh tinh, đến nỗi những cái đó xuống nước đều là đoạt tay hóa. Dù sao bọn họ tam đến thịt heo quán thượng gì cũng thấy không. Mua thịt lúc sau Trần Ninh Nhã lại đi tiệm tạp hóa muốn chút dầu muối tương giấm cùng mặt khác gia vị, thất thất bát bát trang mãn sọt. Hai đứa nhỏ có nghĩ thầm hỗ trợ, Trần Ninh Nhã lại lôi kéo bọn họ vào một gian tiệm lương. Ôn Nguyên Trinh trong khoảng thời gian này phụ trách nấu cơm, trong nhà lương thực nhiều ít trong lòng vẫn là hiểu rõ, xem nàng nương lại muốn mua lương, vội vàng đem người giữ chặt, nương, nhà ta hiện tại không thiếu lương, ngươi nhưng đừng lại mua lương. Nhiều chúng ta cũng lộng không quay về. Càng quan trọng là hiện tại lương thực quá quý. Ôn Nguyên Lương cũng ở một bên phụ họa, đúng vậy, nương, ngươi đã quên chúng ta hậu viện ruộng dốc thượng loại những cái đó khoai sọ sao. Hiện tại hầm đôi không ít, đủ chúng ta ăn thượng mấy tháng. Trần Ninh Nhã đương nhiên không quên, thấy hai đứa nhỏ mồm mép bùm bùm, có chút dở khóc dở cười, ai cùng các ngươi nói ta muốn mua lương, ta chỉ là đi vào hỏi một chút có hay không đồ ăn loại, nhà chúng ta trước kia không có sân, trồng rau thường xuyên bị trộm không nói. Còn dễ dàng đưa tới vật nhỏ, hiện tại có tường viện liền không giống nhau, khác không nói, loại mấy luống rau xanh khẳng định không thành vấn đề, đến lúc đó ở chân tường hạ vây cái rào tre còn có thể dưỡng một ít gà tiểu vịt. Về sau các ngươi là có thể mỗi ngày ăn thượng trứng gà. Hai đứa nhỏ bị Trần Ninh Nhã họa bánh nướng lớn làm cho choáng váng, mơ màng hồ đồ mà liền cùng nàng vào tiệm lương. Tết nhất tiệm lương sinh ý vẫn là không tồi, ăn mặc cần kiệm một chỉnh năm ba tánh có tiền đều sẽ mua 1-2 cân lương thực tinh, cửa hàng người đến người đi. Phần lớn mua đồ vật liền chạy lấy người, giống Trần Ninh Nhã như vậy mang theo hải tử hạt dạo thật đúng là không có, trưởng quầy làm tiểu nhị tiếp đón khách nhân, đứng dậy đi hướng Trần Ninh Nhã, vị này nương tử tưởng mua chút cái gì. Trưởng quầy, các ngươi nơi này nhưng có đồ ăn loại bán. Trần Ninh Nhã hỏi. Trưởng quầy sửng sốt một chút, căn bản không nghĩ tới đối phương muốn không phải lương thực mà là hạt giống, bất quá hắn thật là có, ngài trước chờ, ta cho ngài lấy đi, không biết vị này nương tử muốn mua nhiều ít. Này đó chủ loại. Nói, trưởng quầy từ hậu viện đề ra hai đại túi tiến vào, bên trong là hảo một ít túi, nhìn dáng vẻ chủng loại thật đúng là không ít, thời buổi này trong đất loại đều là lương thực, đại gia mua đồ ăn loại cũng liền mua một chút, trưởng quầy nơi này đồ vật tuy rằng chủng loại phong phú, nhưng số lượng không nhiều lắm. Trần Ninh Nhã nhìn một vòng, nàng cũng không biết loại cái gì hảo, trưởng quầy chỉ hỏi hai câu trong lòng liền nắm chắc. Ba người đi ra tiệm lương thời điểm Ôn Nguyên Lương sọt cũng chứa đầy đồ vật, tiểu gia hỏa bĩu môi tức giận đến thẳng dậm chân, gian thương. Rõ ràng chính là khi dễ nương không hiểu cố ý lừa nương, mua đây đều là chút cái gì ngoạn ý nhi. Nói lên cái này Ôn Nguyên Lương liền sinh khí, ở hắn xem ra chỉ cần mua chút lô bạc cùng cải trắng hạt giống là được, này hai dạng không chỉ có hảo nuôi sống lại ăn ngon, còn hảo gửi, nhưng ở trưởng quầy lừa dối hạ, hắn nương không chỉ có mua này hai dạng đồ ăn loại, còn mua dưa leo mướp hương đậu phụ vàng đậu rau hẹ hành gừng tỏi. Ở hắn xem ra hành gừng tỏi này đó trong núi liền có, căn bản không cần chính mình loại. Càng làm cho hắn không thể tiếp thu chính là hắn nương còn thêm vào mua tam dạng hắn nghe cũng chưa nghe qua đồ ăn loại, cũng không biết có thể hay không dưỡng đến sống, rốt cuộc kia tam dạng đồ ăn loại liền hoa 100 văn tiền, nếu là dưỡng không sống này 100 văn tiền chính là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Đã biết kiếm tiền không dễ Ôn Nguyên Lương kia tâm là thật sự không ngừng lấy máu. Trên đường trở về, tiểu gia hỏa vẫn luôn toái toái niệm, niệm đến liền Ôn Nguyên Trinh đều chịu không nổi, tiểu cô nương đôi mắt trừng, không cao hứng mà chu lên miệng, ca. Ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi so mãi mãi còn sẽ niệm. Đều là đều lấy lòng liền mua, ngươi chính là niệm về đến nhà cũng không thay đổi được sự thật này, còn không bằng hảo hảo cân nhắc như thế nào trồng rau. Ôn Nguyên Lương một nghẹn, gục xuống đầu tức khắc không hề răng, Ôn Nguyên Trinh nói chính là sự thật hắn cũng biết, chỉ là bởi vì ăn Tết sau hắn liền phải đi học đường, đến lúc đó muốn lời nói như vậy nhiều tiền, hắn này trong lòng thật sự không dễ chịu. Trần Ninh Nhã thấy hai người xảo một trận đều không hề răng, ung dung nói, được rồi. Tết nhất đây là làm cho ai xem đâu, có một chút đại a đầu nói đúng, sự tình đều đã xảy ra, oán trách cũng không thể thay đổi cái gì, ngược lại sẽ đồ tăng oán hận, chúng ta nên làm chính là như thế nào nghĩ cách đi giải quyết, đón khó mà lên. Đương nhiên, đại a đầu cũng có không đúng địa phương, lão đại dù sao cũng là ca ca, cùng ca ca nói chuyện không thể như vậy hướng, có chuyện gì chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Nương biết bởi vì niệm thư sự tình lão đại áp lực đại, bất quá có áp lực liền có động lực, biết cha mẹ vất vả. Kiếm tiền không dễ, nên hảo hảo dụng công, cũng đừng đua đòi, nương chỉ hy vọng ngươi làm đến nơi đến chốn, mỗi ngày đều tiến bộ một chút là được, đọc sách con đường này vất vả, có thể đi bao xa liền đi bao xa, chúng ta cũng không bắt buộc. Ôn Nguyên Lương giống như thể hồ quán đỉnh, đem Trần Ninh Nhã nói lặp lại cân nhắc mấy lần liền nghĩ thông suốt, ngượng ngùng mà đỏ mặt cùng nàng xin lỗi. Ôn Nguyên Trinh cũng chủ động xin lỗi, ba người lại khôi phục tới khi sung sướng. Khi nói chuyện, đoàn người vào thôn. Lúc này thôn trên đường còn có không ít người đi lại, mọi người xem đến Trần Ninh Nhã cũng sẽ chủ động chào hỏi. Trần Ninh Nhã mỉm cười nhất nhất đáp lại, mọi người xem ngược lại kinh ngạc, còn tưởng rằng Đặng Thị cùng trước kia giống nhau mắt cao hơn đỉnh ai đều không phản ứng. Hiện tại xem ra tựa hồ thay đổi không ít, khó trách Ôn gia này một năm nhật tử quá đến tốt như vậy, xem ra nam nhân không cái hiền nội trợ thật đúng là không được. Trần Ninh Nhã căn bản không biết nàng chỉ là đáp lại một chút trong thôn lại có nàng truyền thuyết. Ba người về đến nhà. Hai đứa nhỏ tay chân đã đông lạnh đến không được, Trần Ninh Nhã chạy nhanh làm cho bọn họ tiến tân nhà bếp sưởi ấm. Tân nhà bếp mặt đất không có phô tấm ván gỗ, mà là dùng vôi bùn đất hòn đá nhỏ mặt bình, cục đá là ung giang vớt đi lên cái loại này bóng loáng tiểu viên thạch, bảo đảm sẽ không khái chân. Bậy bếp ở tận cùng bên trong một bên, dựa theo Trần Ninh Nhã ý tư an trí hai cái nồi, có thể đồng thời nhóm lửa cũng có thể ngăn cách sử dụng, một cái nồi nấu cơm, một cái nồi nấu nước, tốc độ nhanh không ít, trừ cái này ra bên cạnh còn có hai cái tiểu táo. Dùng để nấu canh ngao dược linh tinh. Toàn bộ nhà bếp cũng liền bậy bếp kia sườn mặt đất dơ một ít, địa phương khác so nhân ra nhà chính còn sạch sẽ, bên trong còn có hai chương nhóm lửa dùng ghế nhỏ, bọn nhỏ đi vào lúc sau trực tiếp xách theo ghế nhỏ ngồi ở bếp khẩu sưởi ấm. Trần Ninh Nhã lấy mấy cái khoai sọ lại đây, hướng bếp khẩu một ném, cùng bọn hắn nói, trong chốc lát nướng hảo liền đào ra, nương hiện tại nấu cơm. Hai người không hẹn mà cùng điểm sau, gắt gao nhìn chằm chằm bếp khẩu, chảy nước dãi đều mau chảy xuống tới. Bên kia Ôn Hữu Sơn cũng đem lu nước để đầy, mồ hôi đầy đầu tiến vào hỏi, nương tử, chúng ta ngày mai ăn gì? Thấu chương xong. Chương 54 đại niên 30 ăn cái gì? Chương 54 đại niên 30 ăn cái gì? Mấy cái hài tử nghe vậy, sôi nổi nhìn về phía Trần Ninh Nhã, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Ngày mai chính là trừ tịch, trước kia Ôn gia lại như thế nào nghèo, Trương thị cũng sẽ tại đây một ngày tận lực làm ra một bàn ăn ngon, cứ việc thịt liền như vậy đáng thương 5-6 phiến, cá cũng liền bàn tay đại 2-3 chỉ, nhưng cũng đủ bọn nhỏ cao hứng. Năm nay trong nhà không chỉ có nổi lên nhà mới, hầm còn có một đống ăn, lập tức từ trong thôn nhất nghèo biến thành trong thôn nhất phú, thế nào cũng không thể so nhà khác ăn đến kém mới là. Trần Ninh Nhã buồn cười mà nhìn một đại năm tiểu, hoán trách nói, này phó mắt trông mong bộ dáng giống như ta ngày thường như thế nào khắt khe các ngươi dường như. Ôn Hữu Sơn đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Ôn Nguyên Lương vội vàng nói, nương, ngươi cũng đừng đậu cha ta, cha cũng không phải là ý tứ này, nói thật, chúng ta này một năm ăn nhưng không nạo, tuy rằng cũng là gạo lứt cháo, nhưng cháo so nhà khác chủ, liêu cũng đủ, chúng ta nhưng chưa từng đói quá bụng. Ôn Nguyên Lương nói chính là thiệt tình lời nói, Tôn gia điều kiện ở trong thôn tính không tồi. Hắn qua đi tìm Tôn Khánh chơi thường xuyên nhìn đến Tôn mãi mãi nấu cơm, kia cháo cũng liền so với bọn hắn ra trước kia ăn ngon một ít, vẫn là thiên hy, bất quá Tôn gia có loại cây đậu, cháo thả cây đậu, thoạt nhìn giống cháo lại giống đậu cơm, tóm lại quái quái, bất quá có thể còn no, nhưng tuyệt đối so với không thượng nhà bọn họ. Chính là, nương xem ta năm nay đều dài quá nửa cái đầu, phía trước xiêm y liễu đều không thể xuyên, còn hảo nương cho ta làm tân y liễu phục, chờ ngày mai ta liền thay. Ôn Nguyên Trinh phụ họa Ôn Nguyên Lương. Mặt khác ba cái tiểu nhân cũng dùng sức khen. Ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc, Trần Ninh Nhã bị bọn họ nói được đều mau phiêu, đánh giá bọn họ nói, xem ra các ngươi là nhất trí quyết định ngày mai hảo hảo ăn một đốn. Mọi người không hẹn mà cùng mà manh gật đầu. Thành đi, chúng ta đây ngày mai liền ăn đốn tốt, cũng đừng uống cháo, nương cho các ngươi bánh nướng áp chảo. Hoa Úc, ăn bánh nướng áp chảo lâu bọn nhỏ kích động đến quơ chân múa tay, lại nhảy, làm ầm ĩ đến giống như muốn đem nóc nhà cấp sốc. Liên nhất An Tịnh Ôn Nguyên Tĩnh đều đi theo hoan hô, Ôn Nguyên Hưng căn bản không biết gì là bánh nướng áp chảo, bất quá xem ca ca tỷ tỷ như vậy cao hứng, hắn cũng đi theo cùng nhau nháo. Trần Ninh Nhã khỏe miệng không tự giác mà giơ lên, tham luyến mà nhìn bọn nhỏ tươi cười. Một bên Ôn Hữu Sơn lại lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng, mãn mục nhu tình. Hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng Trần Ninh Nhã liền dậy, nhà mới rộng thoáng lại ấm áp, ra khỏi phòng thời điểm nàng mới phát hiện không trung thế nhưng bay tiểu tuyết hoa, tựa hồ mới vừa hạ không bao lâu. Chỉ ướt mặt đất. Trần Ninh Nhã A khí xoa xoa tay đến phòng bên cạnh nhìn liếc mắt một cái, Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh hai cái tiểu nha đầu đang ngủ say, một khắc gian trong phòng hai cái tiểu tử giống nhau hô hô ngủ nhiều, chính là tư thế ngủ không thành thật, một cái đá chăn, một cái cuốn chăn, Trần Ninh Nhã lén lút đi vào cho bọn hắn cái chăn, may mắn không đem nhỏ nhất đặt ở này một gian. Làm xong này đó nàng mới cầm ngọn nến xuống đất hầm, nếu phải làm ăn ngon tự nhiên không thể tiếc rẻ, một năm liền như vậy một lần. Cần thiết làm bọn nhỏ dốc hết sức ăn. Con hảo cuối cùng một lần đi biển bắt hải sản lộng trở về những cái đó cá tôm nàng trực tiếp đông lạnh đi lên, lúc này lấy ra tới vẫn là mới mẻ, gà rừng phía trước liền để lại hai chỉ, hơn nữa hôm qua cắt thịt heo xương sườn móng heo, có thể làm thịt kho tàu hạt rẻ móng heo, tôm hấp dầu, bạo sao bạch tuộc, hấp cá, nướng gà rừng, xương sườn khoai sọ canh, hải sản mặt, bên trong liền phóng thịt heo, rong biển, vỏ sò thịt, bạch tuộc, tôm, chỉ cần trong nhà có hải sản đều có thể phóng một chút. Bảo đảm ăn ngon, hơn nữa đáp ứng bọn nhỏ bánh nướng áp chảo, liền làm thuần trắng mặt nhân thịt heo nhi, tuyệt đối hương. Làm như vậy một bàn ăn muốn phí không ít dù, cũng may nàng phía trước ngao không ít mỡ heo, hôm qua lại mua một ít dầu mè mới dám như vậy soàn soạn. Chờ Trần Ninh Nhã đi ra hầm, sắc trời lại sáng một ít, tuyết tựa hồ hạ đến lớn hơn nữa, đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, ở đại niên 30 hạ tuyết mọi người đều nói đây là hảo dấu hiệu. Trần Ninh Nhã trên mặt hiện lên một mặt cười nhạt, dẫn theo đồ vật chạy chậm vào nhà bếp, tuy rằng lánh nồi lánh bếp, nhưng so với bên ngoài quả thực không cần quá ấm áp, nàng nhanh nhẹn mà nhóm lửa nấu nước, thừa dịp thủy còn không có phí chạy nhanh đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ. Buổi sáng ăn vẫn là gạo lứt cháo bất quá bởi vì mua mấy cân thịt heo, Trần Ninh Nhã cũng không keo kiệt, thả một chút đi xuống, hơn nữa trứng gà cùng bò tôm, cơm sáng liền tính không nạo, lại nói, bọn nhỏ đều chờ đợi buổi tối bữa tiệc lớn, buổi sáng chính là cho bọn hắn uống nước bọn họ cũng chưa ý kiến. Bọn nhỏ một đám cùng Thuận Phong Nhĩ dường như, nghe được nhà bếp có động tĩnh liền dậy, đại điểm hài tử cấp Trần Ninh Nhã trợ thủ, giúp đỡ tẩy đồ vật, Ôn Nguyên Hoành tắc lánh đệ muội muội ở nhà chính tập viết, Thiên Nhi lánh bọn họ cũng ra không được, ba người phủng xa bàn có thể chơi thượng ban ngày. Ôn Hữu Sơn khó được ngủ cái lười giác, đi ra cửa phòng thời điểm nhìn đến bận rộn nương tử còn có vui sướng hài tử không tự giác mà cười, ba lượng hạ liền thò lại gần cấp hai đứa nhỏ quấy rối, bị khiếu nại mới hậm hực thu tay lại, xoay người tiến nhà bếp, nương tử yêu cầu ta làm điểm cái gì? Trần Ninh Nhã cũng không quay đầu lại mà nói, nếu tỉnh liền đi chuẩn bị một chút, chúng ta hôm nay không phải còn muốn tế tổ. Tế tổ cái này tập tục là từ trước kia liền lưu truyền tới nay, tết nhất tổ tiên cũng muốn ăn chút tốt. Ôn Hữu Sơn yên lặng mà gật đầu, ta đây đi đem tổ tiên bài vị thỉnh ra tới. Trần Ninh Nhã sao cũng được, chờ nàng vội xong chạy tiền viện vừa thấy, tức khắc đầy đầu hát tuyến, nàng phía trước liền kỳ quái Ôn ra tổ tiên bài vị đặt ở địa phương nào, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng thu ở Trương thị tủ quần áo. Nói thật, Trương thị đồ vật nàng thật đúng là không chẳng qua, muốn thật là vô chi vô giác khai Trương thị tủ quần áo, nhìn đến này đó bài vị nàng không được hù chết ta. Ôn Hữu Sơn xem Trần Ninh Nhã một lời khó nói hết bộ dáng, vuốt đầu ngượng ngùng mà cười mỉa nói, trước kia trong nhà tiểu, đây cũng là không có biện pháp, tổng không thể đem bài vị cung nhà chính, người đến người đi giống cái gì. Đương nhiên càng quan trọng một chút là hắn sợ Trần Ninh Nhã sinh khí, trước kia Trần Ninh Nhã nhất chú trọng, tế tổ này đó nàng cũng không tham dự. Mỗi lần trong nhà tế tổ nàng liền tránh ở trong phòng gì cũng không làm, còn bản một khuôn mặt, Trương thị vì thế không thiếu châm chọc niệm ai, Ôn Hữu Sơn kẹp ở bên trong không hảo làm người, dứt khoát tìm lấy cớ đem tổ tiên bài vị thu hồi tới, mỗi năm tế tổ thời điểm lại thỉnh ra tới. Trương thị vốn là không đồng ý, nề hà trong nhà cứ như vậy, không đồng ý nói tổ tiên bài vị cũng không địa phương an trí, dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt từ Ôn Hữu Sơn an bài. Trần Ninh Nhã xem hắn như vậy liền biết không chỉ cần nguyên nhân này. Bất quá nàng cũng rõ ràng chính mình trước kia là cái gì tính tình, trong lòng thở dài, càng thêm cảm thấy chính mình trước kia không phải đồ vật. Có lẽ là bởi vì ấy nấy, Trần Ninh Nhã chủ động đề nghị nói, nếu chúng ta hiện tại đều ở tại hậu viện, liền trước đem nương phòng thu thập ra tới an trí tổ tông bài vị, sau này mỗi ngày tam trụ thanh hương, ngươi xem, coi thế nào. Ôn Hữu Sơn kinh hỉ đến độ ngây dại, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, liều mạng gật đầu. Xem hắn kia hưng phấn hình dáng, so kiếm tiền cao hứng. Thấu chương xong. Chương 55 người vô danh cùng giao thừa. Chương 55 người vô danh cùng giao thừa. Nếu muốn thu thập phòng, Trương thị nhà ở đồ vật tự nhiên đều phải dọn ra tới, đến nỗi đặt bài vị cái bản cũ nhà chính kia Trương là có thể dùng, dù sao tiền viện về sau cũng là muốn phiên tân, chờ nhà ở phiên tân gia cụ lại một lần nữa đánh, hiện tại cũng chỉ có thể trước chắp vá chắp vá. Quét tước nhà ở thời điểm Trần Ninh Nhã mới phát hiện Trương thị thế nhưng còn thu rất nhiều hài tử quần áo, trừ cái này ra. Cung phụng bài vị thế nhưng có một cái là người vô danh, Ôn gia là từ Ôn Hữu Sơn tổ gia gia kia bối bắt đầu ở Phù Sơn thôn đặt chân, vẫn luôn là một mạch đơn truyền. Ôn Hữu Sơn tổ gia gia là cái cô nhi, cha mẹ là ai cũng không biết, cho nên Ôn gia bài vị là từ tổ gia gia tổ mãi mãi bắt đầu, tam đại đầy đủ hết, cái này người vô danh lại là cái tình huống như thế nào. Trần Ninh Nhã nghi hoặc mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, có Sơn, cái này bài vị là của ai? Không trách Trần Ninh Nhã tò mò. Đến lúc đó tế tổ luôn là muốn niệm chút tế văn, liền người là ai cũng không biết, như thế nào tế bái. Ôn Hữu Sơn nhìn đến cái kia bài vị, trên mặt nhiều chút buồn bã, than thở nói, là ta đại ca, bất quá ta chưa thấy qua, nghe tôn mãi mãi nói ta còn có cái đại ca đại tỷ, đại ca khi còn nhỏ bị hồng thủy hướng đi rồi, người không có, ta cha mẹ thương tâm muốn chết, qua mấy năm mới sinh ta, ta xem như bọn họ lao tới tử đi. Trần Ninh Nhã căn bản không biết Ôn gia còn có như vậy chuyện xưa, theo bản năng buột miệng thốt ra. Vậy ngươi đại tỷ đâu? Ôn Hữu Sơn dừng một chút, nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, thở phào nhẹ nhõm mới nói, ta đại tỷ ở ta 3 tuổi thời điểm bị cha mẹ tiễn đi, nói là cho nhân gia đương con dâu nuôi từ bé, lúc ấy ta quá nhỏ, chỉ có một chút điểm ấn tượng, nếu không phải tôn mãi mãi thỉnh thoảng nhắc tới, ta đều mau đã quên còn có như vậy cá nhân. Con dâu nuôi từ bé ở nghèo khổ nhân gia thực thường thấy, trong nhà hài tử nhiều dưỡng không sống, nữ hài liền sẽ bị tiễn đi đổi điểm lương thực gì đó, đối phương cũng không có tiền cưới vợ. Dùng một ít lương thực đổi cái tức phụ, giai đại vui mừng. Đừng nói cha mẹ tâm tàn nhẫn gì đó, đương con dâu nuôi từ bé tổng so với bị bán đương nha hoàn gì đó cường, chỉ là Ôn Hữu Sơn liền như vậy một cái tỉ tỉ, hắn cha mẹ là nghĩ như thế nào liền đem người tiễn đi. Hơn nữa mấy năm nay chưa bao giờ liên hệ quá, ít nhất Trần Ninh Nhã đến Ôn gia sau liền chưa từng nghe qua cái này đại cô tỉ truyền thuyết. Ôn Hữu Sơn thấy Trần Ninh Nhã vẻ mặt hoang mang, cười khổ mà nói, kỳ thật ta cũng không lớn rõ ràng. Hình như là ta đại ca lúc trước xảy ra chuyện chính là bởi vì ta đại tỷ, cha mẹ đây là đem đại tỷ cấp hận thượng, cho nên ta 3 tuổi thời điểm bọn họ liền đem người tiễn đi, nói là nhắm mắt làm ngơ, bất quá này đó đều là nghe tôn mãi mãi nói, ta cũng không hỏi nhiều. Trần Ninh Nhã một nghẹn, hận sắc không thành thép mà chừng hắn một cái, ngươi sao liền như vậy tâm đại đâu. Lại nói như thế nào kia cũng là ngươi đại tỷ a, ngươi liền không đi tìm. Nhưng ta không gì ấn tượng nha, trong trí nhớ đại tỷ luôn là một người đại ở nhà bếp làm việc. Trên mặt hắc hắc, ta không gặp nàng cười quá đã khóc, giống như vẫn luôn là mặt vô biểu tình bộ dáng, hiện tại liền nàng trông như thế nào đều không nhớ được. Ta phía trước cũng hỏi qua Tôn mãi mãi đại tỷ bị đưa đến nơi nào, nhưng Tôn mãi mãi nói nàng cũng không biết, chỉ biết cha mẹ đem ta gửi ở Tôn gia 3 ngày, chờ bọn họ trở về thời điểm đại tỷ đã là nhà người khác. Tôn mãi mãi trước kia còn hỏi thăm quá, nhưng ta nương trước sau ngậm miệng không đáp, lâu rồi đại gia cũng liền không hỏi, hiện tại nương cũng chưa, người này liền càng tìm không ra. Ôn Hữu Sơn cảm thấy bị khuất, hắn là thật sự hỏi qua, nhưng khi còn nhỏ thấp cổ bé họng, đại nhân cũng chưa đem hắn nói để ở trong lòng. Trưởng thành lúc sau hắn cũng minh bạch đại tỷ là cha mẹ trong lòng một cây thứ, liền càng thêm không dám hỏi, kết quả biến thành hiện tại dáng vẻ này. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, tính, đều là nghèo nháo, chúng ta vẫn là chạy nhanh quét tước xong chuẩn bị tế tổ, vừa lúc hôm qua ở trấn trên mua không ít hương cùng tiền giấy. Ôn Hữu Sơn vội không ngừng mà hỗ trợ, kia chân chó bộ dáng tức khắc đem Trần Ninh Nhã cho cười. Tiền viện bên này vội vàng thu thập nhà ở, hậu viện bọn nhỏ cũng không nhàn rỗi. Chờ Trần Ninh Nhã quá khứ thời điểm hai cái đại điểm hài tử đã đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt, chỉ chờ Trần Ninh Nhã xuống bếp. Lúc này sắc trời thượng sớm, chỉ cần đem thịt kho tàu hạt rẻ móng heo cùng xương sườn canh buông đi hầm, mặt khác chờ trạng vạng lại lộng còn kịp, chỉ là bởi vậy, trong viện tất cả đều là mùi thịt, kia tư vị hương đến độ mau đem người trong bụng thèm trùng câu ra tới, mấy cái hài tử liền tự đều không luyện, liền canh giữ ở nhà bếp khẩu chờ trời tối. Giờ thân vừa đến, Trần Ninh Nhã trước thiêu hai đại nồi thủy làm mấy cái hài tử tắm rửa đổi bộ đồ mới, Ôn Hữu Sơn tắc tiếp tục đi để thủy, thừa dịp đại gia bận việc thời điểm, nàng cũng bắt đầu làm cơm tất nhiên. Theo từng đạo đồ ăn ra nồi, toàn bộ sân tất cả đều là đồ ăn mùi hương, tắm rửa xong hài tử môn ở nhà chính hoan hô, thỉnh thoảng dò ra đầu nhìn nhà bếp liếc mắt một cái. Lúc này thiên lãnh, đồ ăn vừa ra nồi liền lạnh, Trần Ninh Nhã chỉ có thể đem làm tốt đồ ăn phóng tới trưng thế, vội xong rồi mới đi tắm rửa thay quần áo. Chờ cả nhà đều thay sạch sẽ xiêm y rìa sau, cơm tất niên cũng thượng bàn, theo từng đạo hương khí phát mũi đồ ăn mang lên đi, bọn nhỏ chỉ cảm thấy trong mắt đều không đủ nhìn, thịt kho tàu móng heo gì đó cần thiết một người tới một khối, đại tôm một người tới một con, cá cũng muốn nếm thử, còn có cái kia bạo xào bạch tuộc, vị khẩn thật, thả ra sơn ớt, ăn lên ma ma, cả người đều nhiệt, cần thiết ăn nhiều một chút, hải sản mặt cùng bánh nướng áp chảo càng là không thể bỏ lỡ, một hồi xuống dưới, ôn. Nguyên Lương ăn no căng. Thiếu chút nữa lỡ tưởng, ngay cả nhỏ nhất Ôn Nguyên Hưng cũng đem bụng ăn viên, rõ ràng đều trang không dưới còn ồn ào muốn tiếp tục ăn. Trần Ninh Nhã buồn cười mà đem người bế lên tới, hống một hồi lâu tiểu gia hỏa mới không tình nguyện mà rời đi bàn ăn. Mấy cái hài tử ăn no đi ra ngoài trong viện phong pháo, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn cuối cùng có thể lẳng lặng ăn một đốn. Ôn Hữu Sơn mồm to ăn bánh nướng áp chảo xứng hải sản mặt, Trần Ninh Nhã thỉnh thoảng cho hắn kẹp một khối móng heo hoặc là bạch tuộc, ăn đến hắn đều không rảnh lo nói chuyện. Chờ hai người ăn đến không sai biệt lắm, Ôn Hữu Sơn mới cảm thán nói, ta liền không nghĩ tới cuộc sống này còn có thể quá đến tốt như vậy, đầu năm thời điểm ta còn đang suy nghĩ, chỉ cần đem ngươi tìm trở về, chúng ta người một nhà tề tề chỉnh chỉnh liền thành, chỉ cần có ta một ngụm ăn liền nhất định sẽ không cho các. Ngươi đói bụng, ai biết lúc này mới một năm, trong nhà lại là nhà mới lại là lương mãn thương, đáng tiếc ta nương đi được sớm, không có thể cùng chúng ta cùng nhau hưởng phúc. Trần Ninh Nhã lôi kéo khỏe miệng cười gượng hai hạ. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là Trương Thị còn sống nàng cũng sẽ không quăng ngã kia một ngã, càng sẽ không trọng sinh, Ôn gia nhật tử vẫn là trước sau như một nghèo, sao có thể có ngày này. Bất quá lời này chỉ có thể ngẫm lại, không thể nói. Hai người ghé vào cùng nhau nhớ khổ tư ngọt một hồi lâu mới đứng dậy đi sân cùng bọn nhỏ cùng nhau phong pháo đùa giỡn, pháo thanh, cười vui dây thanh mọi người đẹp nhất chờ đợi nhuộm đẫm cái này rét lạnh tuyết đêm. Giờ tí vừa đến, chơi mệt bọn nhỏ đều tiến vào mộng đẹp. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn đem tân mua đèn lồng màu đỏ treo lên tới, tiếp tục đón giao thừa. Tân một năm cứ như vậy bắt đầu rồi. Thấu chương xong. Chương 56 mùng 1 xuyến môn. Chương 56 mùng 1 xuyến môn. Ôn gia không có gì thân thích, đại niên mùng 1 cũng không cần đi thân tộc bên kia chúc Tết gì đó. Mỗi đến lúc này Ôn Nguyên Lương đều sẽ mang theo đệ đệ muội muội đi Tôn gia. Tôn mãi mãi tượng trưng tính mà cấp bọn nhỏ một trương hồng giấy đương bao lì xì, lại cho bọn hắn lấy điểm đường mạch nha đậu phộng sống đạm bạc. Bọn nhỏ là có thể cao hứng ban ngày, năm nay không chờ Ôn Nguyên Lương bọn họ đi ra ngoài, Tôn Khánh Trức mang theo một đám hải tử lại đây. Trần Ninh Nhã từ Ôn Hữu Sơn nơi đó biết thôn quy củ, cũng tượng trưng tính mà cấp tới cửa bọn nhỏ một người một trương hồng giấy, mặt khác lại cho bọn hắn phân điểm đường mạch nha đậu phộng, chờ bọn nhỏ đều đi ra ngoài chơi nàng mới ảo não mà cùng Ôn Hữu Sơn nói, sớm biết rằng ăn Tết còn có này đó tập tục ta nên trước tiên làm chút điểm tâm mới là, khác không nói, làm bọn nhỏ cao hứng một chút đều là tốt. Còn có cái này đậu phộng, đầu xuân ta liền loại một chút, đến lúc đó ngày lễ ngày Tết chính mình nấu, cũng không cần tiêu tiền mua, còn có cái này hạt mè. Trần Ninh Nhã lại nhải nói hảo chút đầu xuân kế hoạch, Ôn Hữu Sơn đều nghiêm túc nghe xong, còn thỉnh thoảng cho nàng một ít kiến nghị, mặt sau triền núi chúng ta phía trước đều dùng để loại khoai sọ, lúc này còn có thể lại khai khẩn một ít ra tới loại khác. Trần Ninh Nhã cộng lại một chút, thở dài, vẫn là tính, triền núi bên kia trước loại khoai sọ đi, ngoạn ý nhi này nhận thức người không nhiều lắm, hơn nữa ngày thường rất ít người hướng chúng ta bên này đi, chính là thấy cũng không để trong lòng, nếu là loại khác vạn nhất bị nhận ra tới liền khó nói. Nói trắng ra là kia ruộng dốc là vô chủ, nếu là không ai dùng còn hảo thuyết, bọn họ như vậy vô thanh vô tức mà khai khẩn ra tới loại đồ vật, khẳng định có người có ý kiến, lần này tu sửa tường viện Trần Ninh Nhã liền lo lắng có người hỏi kia ruộng dốc sự, cũng may khoai sọ trưởng thành, cành lá lẫn nhau bao trùm, từ trên xuống dưới xem nhưng thật ra nhìn không ra trồng trọt quá dấu vết, không cẩn thận nghiên cứu phòng trừng sẽ cho rằng đó là thành phiến cỏ dại, hơn nữa đại gia vội vàng làm việc, lúc này mới không ai nhắc tới. Hành, đều nghe ngươi. Ôn Hữu Sơn tâm đại điệu nói, hắn hiện tại một lòng một dạ đều ở trong núi cùng bờ biển, trong nhà này đó sống cũng không dành lo, chỉ cần Trần Ninh Nhã cao hứng liền thành. Nói tốt ruộng dốc sự tình, Trần Ninh Nhã dứt khoát làm Ôn Hữu Sơn đầu xuân sau đi lộng vài cọng cây hoa quế trở về, vừa lúc tân phòng bên này sân rất đại, trống rỗng gì cũng không có, lộng vài cọng hoa quế không chỉ có thể xem còn có thể ăn, lại làm Hoàng Nhị Cẩu đánh cái bàn đá ghế đá, về sau mùa hè ở trong sân dùng cơm đều không cần mở tiệc. Nhắc Tào Tháo đến, hai người lời nói còn chưa nói lời nói Hoàng Nhị Cẩu liền tới đây chúc Tết, thuận tiện đem Ôn Hữu Sơn định thạch ma cùng nhau dọn lại đây. Trần Ninh Nhã đại hỉ, vội vàng thỉnh người vào nhà, Ôn Hữu Sơn tắc có chút ngượng ngùng, phía trước nói tốt ngươi giúp ta đánh thạch ma ta giúp ngươi muội đánh của hồi môn, kết quả hiện tại liền lộng cái giường, mặt khác còn không có xong đâu. Hoàng Nhị Cẩu xua xua tay, không đáng ngại, ngươi vội mọi người đều biết, có thể ở năm trước đem giường đánh ra tới đã rất lợi hại. Hoàng gia là thật sự không nóng nảy, nhưng hoàng gia không nóng nảy Ôn Hữu Sơn cấp A, càng đừng nói nhân gia còn đem hắn muốn thạch ma cấp lộng lại đây. Trần Ninh Nhã biết rõ Ôn Hữu Sơn tính tình, xem xong thạch ma sau, vào nhà cùng Hoàng Nhị Cẩu nói, Nhị Cẩu huynh đệ, này muội tử của hồi môn có Sơn khẳng định có thể cho đánh đến xinh xinh đẹp đẹp, bảo đảm các ngươi vừa lòng, ta là cân nhắc suy nghĩ ở trong sân lộng một cái bàn đá cùng mấy chỉ ghế đá, xem ngươi chừng nào thì có rảnh liền giúp chúng ta đánh một chút, cái này không cần sốt ruột. Từ từ tới liền thành. Hoàng Nhị Cẩu thật mạnh gật đầu, vỗ ngực bảo đảm nói, tẩu tử phân phó ta nhất định hảo hảo làm, còn không phải là bàn đá ghế đá sao, cái này mau, bất quá đến chờ vụ xuân qua mới được. Hành. Không thành vấn đề. Trần Ninh Nhã liền thích cùng sảng khoái người ta nói lời nói. Chờ nàng đi nhà bếp nấu cơm thời điểm, Hoàng Nhị Cẩu tiến đến Ôn Hữu Sơn trước mặt, nhỏ giọng nói thầm nói, ca, ta này tẩu tử là thật sự không giống nhau, cảm giác liền cùng tiên nữ hạ phàm dường như. Trước kia nhìn cao cao tại thượng, hiện tại bình dân như nhiều. Đi. Nói bậy gì đó đâu. Ôn Hữu Sơn chừng hắn một cái, trong lòng lại là mỹ tư tư, nương tử bị khen tiên nữ, không phải chứng minh hắn ánh mắt hảo sao. Nếu là Hoàng Nhị Cẩu biết hắn ý tưởng khẳng định khịt mũi coi thường, này đều cái gì lung tung rối loạn, hắn có biết Đặng Thị là Trương Thị Mua, hai người vẫn là thần trí không rõ thời điểm thành thân, ánh mắt độc đáo gì chính là đánh giám. Hoàng Nhị Cẩu bọn họ đi rồi Tôn Lai Phúc cũng mang theo Tiểu Lý Thị lại đây xuyến môn. Tết nhất đại gia hỏa không có chuyện gì, còn không phải là ghé vào cùng nhau đông ra trường tây ra đoàn sao. Tiểu Lý Thị vừa vào cửa liền hướng Trần Ninh Nhã qua đi, hai người này hơn nửa năm tiếp xúc đến nhiều, quan hệ cũng thân cận không ít, ít nhất Trần Ninh Nhã biết Tiểu Lý Thị khuê danh Têu Lý Nguyệt Hương. A Ninh, ta cùng ngươi nói, hiện tại nhà ngươi chính là nổi danh, hôm nay ta liền đi tam thúc công tứ thúc công ngũ thúc công trong nhà ngồi trong chốc lát, liền có mười mấy người cùng ta hỏi thăm nhà ngươi sự tình. Lời trong lời ngoài chính là hỏi các ngươi ra có phải hay không phát tài, còn có hỏi thăm này kiến phòng ở muốn bao nhiêu tiền, ngươi nói nếu là chính thức hỏi còn hảo, có người chính là nhận không ra người hảo, nói chuyện còn âm dương quái khí, nhà ngươi kiếm tiền cùng các nàng có quan hệ gì. Tóm lại, nếu là có người hỏi, ta liền nói là các ngươi vận khí tốt, có sơn đánh lợn rừng mới khởi phòng ở, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng. Tiểu Lý Thị Mông mới vừa ngồi xuống liền bùn bùn nói một hồi. Trần Ninh Nhã nhuẩn miệng cười, đem hạt dưa mang lên đi. Lại cho nàng đổ ly nước đường, nói, ngươi thay ta giải thích ta còn phải tạ ngươi đâu, trách ngươi làm chi, lại nói, nhà của chúng ta cũng xác thật là bởi vì bán lợn rừng mới dám khởi phòng ở, ngươi là không biết, có sơn vì nhiều đổi một ít tiền, riêng chạy huyện thành đi, huyện thành cấp giá cao, một cân có thể nhiều mấy văn tiền, kia đầu lợn rừng không sai biệt lắm 300 cân, được tiền liền toàn dùng ở phòng ở thượng. Này không, những cái đó tiền đều không đủ mua mái ngói, bằng không ta thế nào cũng phải đem nóc nhà cấp thay đổi. Tiểu Lý Thị ngẩn ra, tươi cười càng thêm chân thành, vỗ chân nói, cũng không phải là sao. Ta phía trước liền nghe ngươi đề ra một miệng, không có việc gì không có việc gì, về sau có điều kiện lại phiên tân chính là. Tiến đi Tôn Lai Phúc một nhà sau, Trần Ninh Nhã đem việc này đường chê cười cùng Ôn Hữu Sơn để ra một chút, cảm thán nói, tuy nói Tôn mãi mãi con dâu này không tồi, bất quá là người đều sẽ đua đòi, nhà ta vẫn là giấu rốt một ít tương đối hảo, đỡ phải thị phi nhiều. Tin tưởng qua hôm nay, trong thôn người sẽ không lại lung tung phỏng đoán nhà hắn, có thể sau nếu là lại đến cái gì thứ tốt đại gia khẳng định sẽ đỏ mắt, còn không bằng muộn thanh phát đại tài đâu. Ôn Hữu Sơn tán đồng cực kỳ, đừng nói, vừa mới Tôn Lai Phúc cũng đề ra chuyện này, cũng may Tôn Lai Phúc không có gì ý tưởng, cũng không miệt mài theo đuổi chuyện của hắn, bằng không hắn khẳng định khó xử, dù sao cũng là chính mình hảo huynh đệ, gặt trong lòng không qua được, nói lại không thể nói, ai. Hắn thật là quá khó khăn. Mùng một liền ở đại gia náo nhiệt xuyến môn trung qua, đại niên sơ nhị về nhà mẹ đẻ, Trần Ninh Nhã không có nhà mẹ đẻ, tự nhiên cũng sẽ không đi ra ngoài, toàn gia đóng viện môn chính mình chơi, Ôn Hữu Sơn tiếp tục làm gia cụ. Trần Ninh Nhã nhìn một hồi lâu, nói, có Sơn, ngươi trước đánh hảo, đường thượng Sơn, chờ sơ năm ta đi trấn trên mua điểm thuốc màu, đến lúc đó họa thượng chút vui mừng họa, như vậy cũng đẹp một ít. Thấu chương xong. Chương 57 chém giá cùng vẽ tranh. Chương 57 chém giá cùng vẽ tranh. Ôn Hữu Sơn ánh mắt sáng lên, vội gật đầu không ngừng, cái này chủ ý không tồi, đến lúc đó này của hồi môn nhưng chính là làng trên xóm dưới đầu một phần. Hiện tại đại gia làm gia cụ nhưng không có những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt đồ vật, chỉ cần thực dụng là được, mỹ quan không chú trọng. Nói nữa, cho dù có người tưởng chú trọng kia cũng đến có am hiểu vẽ tranh hoặc là điêu khắc sư phó mới được, điêu khắc nói tiền công nhưng không tiện nghi, vẽ tranh nói kia đến đối phương nghề một sư phó am hiểu mới được, bằng không chính là họa hổ không thành phản loại quyển. Thực bất hạnh, Ôn Hữu Sơn căn bản không hiểu này đó, hắn chỉ có thể làm chút đơn giản thô giáp nghề một sống mà thôi, ở nông thôn nghề một không sai biệt lắm đều hắn như vậy, có thể khắc sẽ họa cái loại này nghề một sao có thể hoa tại đây loại thâm sơn cùng cốc. Tới rồi sơ năm hôm nay, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn phụ tử hai cùng nhau ra cửa, hôm nay không chỉ có muốn mua thuốc màu, còn phải cho Ôn Nguyên Lương mua chút thượng học đường dùng giấy và bút mực, đánh giá mấy lượng bạc liền không có, cũng may việc này là cả nhà đã sớm thương lượng quá, bạc cũng sớm bị hạ, Ôn Hữu Sơn nhưng thật ra không đau lòng. Một nhà ba người tới rồi trấn trên mới phát hiện toàn bộ dụ xương trấn liền một gian bán giấy và bút mực cửa hàng không lớn, bên trong đồ vật lại không ít, có lẽ là bởi vì phụ cận làng trên xóm dưới người đọc sách thiếu. Cửa hàng trừ bỏ người đọc sách dùng đồ vật còn bán tiền giấy hương đến linh tinh đồ vật, đến nôi giấy và bút mực, chỉ chiếm một cái nho nhỏ góc, nếu không phải xác định chính là như vậy, Trần Ninh Nhã khẳng định không đạp đi vào, rốt cuộc ai sẽ thượng loại địa phương. Này mua giấy và bút mực, cũng phi không đáng tin cậy. Hiện tại vẫn là ăn Tết thời điểm, trên đường quận cũ é, khó được có khách nhân tới cửa, trưởng quầy kêu một cái nhiệt tình, trực tiếp liền lánh bọn họ đi chọn tiền giấy, đem Trần Ninh Nhã buồn bực đến không được, nàng hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nói, trưởng quầy, giấy và bút mực cho chúng ta tới một bộ, còn có thuốc màu cũng muốn một bộ. Đến nỗi những cái đó tiền giấy, nàng xem cũng chưa xem một cái. Trưởng quầy sửng sốt một chút, hậu chi hậu giác cười mỉa hai tiếng, lúc này mới xoay người hướng một cái khác phương hướng chạy tới, thực mau liền phủng một bộ giấy và bút mực ra tới, ngượng ngùng mà nói, khách quan, ta bên này chính là tiểu điếm, đồ vật cũng cứ như vậy, các ngươi nếu là tưởng lấy lòng, chỉ sợ đến đi huyện thành. Trần Ninh Nhã chỉ liếc mắt một cái liền biết mấy thứ này không như thế nào, cũng may Ôn Nguyên Lương vừa mới nhập học, cũng không cần mua thật tốt. Tương đối với Trần Ninh Nhã bắt bẻ, Ôn Hữu Sơn phụ tử hai liền kích động nhiều, đây chính là giấy và bút mực A, người đọc sách ra mới có đồ vật, bọn họ cũng mặc kệ đồ vật tốt xấu, chỉ cần có một bộ, có thể cảm thấy mỹ mãn. Xem bọn họ này không tiền đồ bộ dáng, Trần Ninh Nhã đau đầu mà xoa xoa mày, hỏi, bao nhiêu tiền? Một lượng bạc tử. Trường quay so cái đầu ngón tay. Ôn Hữu Sơn như ở trong mộng mới tỉnh, thần chí quý vị, têu la nói, này cũng quá quý đi. Trưởng quay vội nói, không quý không quý, ta mấy thứ này tuy rằng không coi là thật tốt, nhưng tuyệt đối không thành vấn đề, cũng chính là không hảo bán, bằng không ta phải nhiều muốn mấy trăm văn tiền đâu. Trần Ninh Nhã tán đồng gật gật đầu, là rất không hảo bán, xem này mặt trên hôi đều có vài tầng, chỉ sợ đặt không dưới một năm, nhìn nhìn lại này nhất ngoại tầng một chừng giấy, đều ố vàng thành cái dạng gì. Cứ như vậy còn không biết xấu hổ khai như vậy giá cao, cho ngươi 500 văn ta đều ngại nhiều. Hắc. Lời nói không phải nói như vậy, đồ vật tuy rằng phóng lâu rồi, nhưng chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề. Nói nữa toàn bộ trấn trên theo ta bên này có hóa, người khác còn không có bán đâu. Trường quay nóng nảy, liên tục biện giải. Trần Ninh Nhã lại là trước sau nhíu mày lắc đầu, tưởng mua dục vọng không phải rất cường liệt. Trường quay xem nàng như vậy liền biết không hảo lừa gạt, quay đầu đem mục tiêu nhắm chuẩn Ôn Hữu Sơn. Nói được miệng khô lưỡi khô kết quả Ôn Hữu Sơn một câu ta nương tử làm chủ đem hắn lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Cuối cùng trưởng quầy ăn mặc khí thô, uống lên nước miếng, hữu khí vô lực mà nói, các ngươi liền nói cái giới đi, có thể bán ta liền bán, không thể bán các ngươi liền đến nơi khác nhìn nhìn lại. Trần Ninh Nhã túi đầu tưởng tượng, gật đầu nói, 500 văn. Không được, như thế nào cũng muốn 800 văn. 800 văn có thể, những cái đó thuốc màu ngươi đưa ta mấy chỉ, bút cũng muốn lại cho ta một cây. Trần Ninh Nhã đem chính mình muốn thuốc màu tuyển ra tới. Trưởng quầy vừa thấy, thịt đau đến không được, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, không đáp ứng có thể thế nào, hắn lúc trước chính là đầu nước vào mới có thể tiến này đó thuốc màu, vốn tưởng rằng người đọc sách học đòi văn vẻ, khẳng định thích vẽ tranh linh tinh, kết quả này phụ cận người đọc sách không mấy cái, chỉ có những cái đó một lòng một dạ liền biết đọc sách, hắn tiến này đó thuốc màu lại buông đi liền hoàn toàn tạm trong tay, còn không bằng tiện nghi ra tay, đến nỗi bút kia. Đảo con hảo, thứ này không phải dùng cái gì tinh quý tài liệu làm, cũng liền giá trị cái mười mấy văn tiền mà thôi. Toàn gia đi ra thị trấn, Ôn Nguyên Lương thở phào nhẹ nhõm, hoan hô nói, nương, ngươi quá lợi hại, lập tức tỉnh 200 văn không nói còn đem thuốc màu cũng mua. Ôn Hữu Sơn ý tưởng cùng Ôn Nguyên Lương giống nhau, tới phía trước hắn cũng chưa nghĩ tới Trần Ninh Nhã sẽ mặc cả, này không phù hợp nàng thanh lãnh nhân thiết. Trần Ninh Nhã buồn cười mà nhìn này đôi phụ tử hai, khỏe miệng giơ lên nói, các ngươi biết cái gì, từ xưa nhất khôn khéo không gì hơn thương. Giấy và bút mực mấy thứ này kỳ thật sẽ không như vậy quý, chủ yếu là người đọc sách hảo mặt mũi, sẽ không cùng thương nhân tính toán chi ly, hơn nữa người đọc sách không nhiều lắm, cũng liền không như vậy hảo bán, giá đã bị nâng lên rồi. Nàng trước kia thích nhất đọc sách, bên trong môn đạo cũng hiểu một ít. Ôn Nguyên Lương vừa nghe, càng thêm sùng bái Trần Ninh Nhã. Ba người về đến nhà, Trần Ninh Nhã đã gấp không chờ nổi mà điều sắc, chuẩn bị hướng giường cùng tủ thượng vẽ tranh, mấy cái hài tử vây quanh nàng. Trần Ninh Nhã vẽ tranh thời điểm bọn họ đại khí cũng không dám xuyến một chút. Chỉ thấy nàng đơn giản ở tủ thượng phát họa vài nét bút, một đóa kiều nộn nụ hoa liền hoa hảo, luôn mãi hai hạ, một thốc hoa sen đi lên, nhìn qua giống như lúc, liền cùng thật sự dường như, tủ hai cánh cửa chính là hai thốc hoa sen, lẫn nhau đối ứng, bàn trang điểm hai sườn hoa hoa lan, mỗi cái ngăn kéo mặt trên còn có tiểu đóa hoa bao, thoạt nhìn nhiều vài phần lịch sự tao nhã. Đến nỗi trên giường nàng tắc vẽ huyên ương cùng tịnh đế liên, ngụ ý bách niên hảo hợp. Đầu giường giường đuôi các vẽ hai cái ôm nguyên bảo ăn mặc kiếm kim đồng, bảo đảm nhà chồng nhìn cao hứng. Chờ thuốc màu liên can, Ôn Hữu Sơn lập tức thượng sơn, nhiều một tầng sơn, những cái đó họa thoạt nhìn càng thêm tươi sống. Ôn Nguyên Trinh xem đến tâm động không thôi, mắt trông mong mà lôi kéo Trần Ninh Nhã góc áo khẩn cầu nói, nương, ta có thể theo ngươi học vẽ tranh sao? Đương nhiên có thể à, chỉ cần các ngươi muốn học ta sẽ dạy, như vậy, chờ lần tới ta cùng cha ngươi cùng đi huyện thành, đến lúc đó lại cho ngươi mua một bộ thuốc màu. Trần Ninh Nhã vui mừng mà sờ sờ nữ nhi đầu. Ôn Hữu Sơn ở một bên thuận miệng hỏi, nha đầu, ngươi sao muốn học vẽ tranh? Ngươi phía trước không phải tưởng cùng ngươi nương niệm thư biết chữ. Thư vẫn là muốn niệm, tự cũng là muốn học, nhưng cái này họa ta cũng phải học à, về sau ta của hồi môn ta chính mình họa. Ôn Nguyên Trinh miệng một liệt, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Ôn Hữu Sơn chỉ cảm thấy ngực buồn không thôi, hắn chính là miệng tiện, không có việc gì hỏi cái này làm gì, nghe nháo tâm. Thấu chương xong. Chương 58 kinh diễm gia cụ. Trần Ninh Nhã đối thượng hắn buồn bực thần sắc, phụt một tiếng cười, cũng chưa nói cái gì. Tiết thượng nguyên trước một ngày, Ôn Hữu Sơn cuối cùng đem hoàng gia muốn của hồi môn tất cả đều đánh ra tới, không chỉ có hoàng gia phía trước yêu cầu giường, tủ, bàn trang điểm, cái bàn, ghế, còn có một trận trúc chế bình phong, Trần Ninh Nhã ở mặt trên vẽ đỏ thấm mẫu đơn, còn đề ra hoa khai phú quý bốn chữ, chỉnh giá bình phong ước chừng 6 thước cao, 4 thước khoan. Thủ công cũng không phức tạp, thắng ở tranh vẽ tinh xảo, lập tức tăng lên cấp bậc, nhìn liền không giống người bình. Thường ra sẽ có đồ vật. Nhiều như vậy đồ vật chỉ dựa vào Ôn Hữu Sơn một người khẳng định lộng bất quá đi, hắn chỉ có thể làm Ôn Nguyên Lương đi một chuyến hoàng gia, đem Hoàng Nhị Cẩu huynh đệ mấy cái hô qua tới hỗ trợ. Hoàng Nhị Cẩu hắn cha nghe nói tiểu khuê nữ của hồi môn đánh hảo, một hai phải Đại Tuyết Thiên cùng lại đây nhìn xem, nếu là có cái gì không tốt địa phương cũng có thể làm Ôn Hữu Sơn lập tức xử lý. Một đám người mênh mông quần quận mà đi ở thôn trên đường, nhìn đến thôn dân đều đi theo cùng nhau thượng Ôn ra, dù sao tuyết còn không có hóa, trong đất sống cũng làm không được, nhàn rỗi không có việc gì qua đi xem náo nhiệt cũng không tồi. Kết quả là, chờ một đám người đến Ôn ra thời điểm Ôn Hữu Sơn phát hiện tới không phải 4-5 cái 5-6 cái, mà là mười mấy, tức khắc buồn bực, này cũng không cần phải nhiều người như vậy dọn nha. Cùng lại đây thôn dân có nam có nữ, da mặt dày liền gần cổ lên hô, có Sơn huynh đệ. Chúng ta chính là lại đây nhìn một cái hoàng gia nha đầu của hồi môn, lại thuận tiện giúp hoàng đại thúc khảo sát thủ nghệ của ngươi. Đi ngươi đi, liền ngươi còn khảo sát nhân gia tay nghề, xem hiểu sao ngươi. Hoàng Nhị Cẩu đại tẩu tức giận mà phun một câu, đều là tốt hơn náo nhiệt không chê sự đại, cũng không biết rỗi tay giúp một phen, nhìn liền tới khí. Ôn Hữu Sơn sợ bọn họ ở nhà hắn xảo lên, vội vàng lãnh Hoàng Đại Thúc vào gửi ra cụ cũ nhà chính, hiện tại tiền viện 4 gian nhà ở cũng chưa dùng, trừ bỏ Trương thị phòng dùng để bày biện tổ tiên bài vị ngoại, cũng liền bọn họ phía trước trụ nhà ở còn giữ, nhà bếp biến thành phòng chất ủi, nhà chính thành phòng tạp vật. Hoàng gia đoàn người còn không có vào nhà liền nghe thấy Hoàng Lao Hán kinh hô, vội vàng vọt vào đi, kết quả một đám người đều bị trước mắt gia cụ trấn trụ. Hoàng Nhị Cẩu trước hết phục hồi tinh thần lại, trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng mà cùng Ôn Hữu Sơn hỏi, có Sơn ca, đây là ngươi cho ta muội đánh gia cụ. Ôn Hữu Sơn hơi hơi gật đầu. Sao lạp, đồ vật không có làm hảo sao? Đứng ở ngoài phòng chờ giữ nhà cụ thôn dân rỗi cổ lớn tiếng hỏi. Hoàng gia đại ca hít hà một hơi, đi ra nghiêm túc mà nói, không có, đồ vật ngoài dự đoán hảo, chính là thật tốt quá, chúng ta mới như vậy ngoài ý muốn, có Sơn, làm ngươi lo lắng. Hoàng gia đại ca nặng nề mà vỗ vỗ Ôn Hữu Sơn bả vai, đại nam nhân giảng không ra cái gì cảm kích nói, hết thể đều ở không nghiêm trung. Hoàng Lao Hán đi đến trong viện, một trương mặt già đều mau cười thành một đoá hoa, bắt lấy Ôn Hữu Sơn tay kích động đến không được, hảo hảo hảo, thật sự là quá tốt, Lao Hán ta liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp của hồi môn, cái này nhà ta nha đầu của hồi môn khẳng định là làng trên xóm dưới đầu một phần. Thúc, ngài không cần cùng ta khách khí, kia thạch ma vẫn là ta chiếm tiện nghi. Muội tử của hồi môn ta khẳng định đến làm cho xinh xinh đẹp đẹp. Ôn Hữu Sơn cười ngây ngô. Thôn dân càng thêm tò mò trong phòng gia cụ. Chờ hoàng người nhà quản gia cụ nhất nhất dọn đến trong viện, mọi người đồng thời trừng lớn đôi mắt, ngay cả đã xem qua hoàng người nhà cũng đi theo tán thưởng không thôi. Vừa mới trong phòng ánh sáng không tốt, lúc này phóng tới trong viện xem đến càng rõ ràng, nữ nhân đều bị mặt trên đồ án hấp dẫn ở, đặc biệt là một ít thượng tuổi đại nương, liên tiếp mà khen ngợi. Cân nhắc đến lúc đó nữ nhi xuất giá cũng lộng như vậy một bộ gia cụ ra tới. Hoàng Nhị Cẩu tế đến Ôn Hữu Sơn trước mặt, hỏi, ca, ngươi cùng ta nói kém bao nhiêu tiền, ta tiếp viện ngươi. Ôn Hữu Sơn liên tục lắc đầu, phía trước đều tính hảo, ta sao có thể lại muốn ngươi tiền. Đúng vậy, đưa tiền, liền hướng này tâm ý cũng đến đưa tiền. Hoàng Lao Hán mừng rỡ không khép miệng được. Ôn Hữu Sơn vẫn là cự tuyệt. Vẫn là hoàng gia đại ca ra tới nói, có Sơn, một mã sự về một mã sự. Phía trước ngươi cùng cha ta nói tốt chính là giường tủ bàn trang điểm, ngươi hiện tại lại cấp đánh cái bàn ghế còn có này bình phong, chúng ta cũng không thể làm ngươi mệt. Không sai, đặc biệt là này bình phong, ta nhìn là này tâm thích, chúng ta này làng trên xóm dưới còn không có người của hồi môn loại này tinh xảo đồ vật. Hoàng đại tẩu yêu thích không buông tay, trong mắt liền không rời đi quá kia bình phong, hơn nữa thứ này vừa thấy liền không tiện nghi. Ôn Hữu Sơn bội nói, thúc, ca, các ngươi xem ta hai nhà là cái gì quan hệ, cũng đừng để tiền. Lúc trước nhà ta sửa nhà thời điểm các ngươi cũng không thiếu xuất lực, mặt sau còn giúp giải quyết tốt hậu quả, còn có trong nhà cái kia gì đó, hảo chút đều là các ngươi biên cấp đưa lại đây, lúc ấy các ngươi cũng không cùng ta đòi tiền, ta hiện tại nhiều đánh một hai dạng đồ vật coi như là nhà của chúng ta đưa cho muội tử của hồi môn, dù sao tiền ta khẳng định là không thu. Hoàng người nhà bị Ôn Hữu Sơn nói được sửng sốt một chút. Hoàng Nhị Cẩu trầm ngâm nói, như vậy, mặt khác không tính tiền không có việc gì. Nhưng này bình phong cùng thỉnh người vẽ tranh tiền ngươi tổng muốn thu đi, chúng ta không thể làm ngươi làm gia cụ còn làm ngươi cho không tiền không phải. Những người khác sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, kia bộ bàn ghế không tính tiền đã là bọn họ chiếm tiện nghi, sao có thể như vậy yên tâm thoải mái đem đồ vật đều dọn về đi. Cái này đến phiên Ôn Hữu Sơn ngây ngẩn cả người, khó xử nửa ngày mới cau mày lẩm bẩm nói, thật không cần tính, hơn nữa ta cũng không biết như thế nào tính, này đó họa đều là ta nương tử họa, không thỉnh người, càng không tốn tiền. Lời này vừa nói ra, trong viện tức khắc can tĩnh, đại gia mắt to trừng mắt nhỏ, toàn ốc, tựa hồ hoàn toàn không dự đoán được cái kia yếu đuối mong manh đặng thị thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Có Sơn, này đó đều là ngươi nương tử họa. Toàn bộ. Hoàng gia đại tẩu khiếp sợ hỏi, bởi vì quá mức giật mình thanh âm đều có chút biến điệu. Ôn Hữu Sơn khẳng định gật gật đầu, chỉ vào sở hữu gia cụ, toàn bộ, bao gồm này giá bình phong, đều là ta nương tử chủ ý, bằng không ta nào biết bình phong trường gì dạng a. Mọi người một nghẹn, thật đúng là, đừng nói Ôn Hữu Sơn, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hàng thật giá thật bình phong, dị vãng đều là tin vỉa hè thôi. Hoàng Lao Hán còn muốn hỏi hỏi Trần Ninh Nhã này tiền như thế nào cấp, chỉ là bọn hắn tới lâu như vậy cũng không gặp Trần Ninh Nhã lộ cái mặt, lại không hảo hướng nhân ra hậu viện sớm, đành phải thôi. Một đám người mênh mông quần quận mà đem đồ vật dọn về hoàng gia, náo nhiệt sân cũng an tĩnh xuống dưới. Ôn Hữu Sơn đem đại môn một quan, tâm tình rất tốt, Hử Tiểu Khúc nhanh chóng hướng hậu viện đi đến. Hôm nay lúc sau đại gia khẳng định đều biết nhà hắn nương tử không bình thường, sau này liền sẽ không có người sau lưng nói hắn nương tử nói bậy, rốt cuộc thời buổi này có điểm người có bản lĩnh đều sẽ bị đại gia kính, nhà hắn nương tử cũng coi như là ở Phù Sơn thôn dừng bước. Bên này Ôn Hữu Sơn cao hứng, kia đầu hoàng gia cũng cao điệu mà quản gia cụ dọn về đi, trên đường chỉ cần nhìn thấy người đều đi theo chạy ra xem náo nhiệt, không đến nửa ngày, Phù Sơn thôn thôn dân đều biết hoàng gia tiểu nha đầu của hồi môn khó lường, cũng biết Ôn Hữu Sơn cưới nương tử là có đại bản lĩnh. Thấu chương xong. Chương 59 làm nắm. Chương 59 làm nắm. Hoàng Lao Hán đem cuối cùng một cái xem náo nhiệt thôn dân đuổi đi sau, làm con dâu đóng viện môn, lúc này mới nhìn về phía sắp xuất giá tiểu nữ nhi Hoàng Anh, anh tử, hôm nay này của hồi môn ngươi thấy thế nào? Hoàng Anh mặt đẹp đỏ lên, ngượng ngùng mà rũ xuống đầu, xem nàng như vậy liền biết đối của hồi môn cực kỳ vừa lòng. Hoàng Lao Hán tâm tình thoải mái, cùng Hoàng Nhị Cầu nói, hôm nay nhà ta cũng coi như là làm nổi bật, ngươi muội tử có này đó của hồi môn, ở nhà chồng cũng có thể ngẩng đầu. Chính là chúng ta không thể bạch bạch chiếm nhân gia tiện nghi, ngươi phía trước không phải nói có Sơn gia muốn cho ngươi hỗ trợ đánh một cái bàn đá cùng 4 chương ghế đá, đến lúc đó liền trực tiếp đưa qua đi, tiền gì đó liền từ bỏ, cũng coi như là còn nhân gia nhân tình. Hoàng Nhị Cầu trịnh trọng gật đầu, cha, chính là ngươi không nói ta cũng sẽ không thu có Sơn tiền, nếu không có Sơn tín nhiệm ta làm ta ở nhà hắn tu cục đa phòng, ta hiện tại cũng vô pháp tiếp nhiều như vậy sống, ta tính một chút. Năm nay liền dựa này đó sống chúng ta đều có thể phiên tân nhà ở. Hảo hảo hảo, như vậy hảo, các ngươi huynh đệ đều là có bản lĩnh, về sau cha liền không cần sầu. Hoàng Lao Hán vui tươi hớn hở mà nói, đứng dậy hướng bản thân trong phòng đi. Ôn ra bên này, từ giao những cái đó ra cụ Ôn Hữu Sơn cũng cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, vừa lúc ngày mai chính là Tết Nguyên Tiêu, hắn trêu đùa tiểu nhi tử cùng Trần Ninh Nhã hỏi, nương tử, chúng ta ngày mai như thế nào quá? Trần Ninh Nhã trên tay việc một đốn, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, cái gì như thế nào quá? Chẳng lẽ ngươi còn muốn mang hải tử đi ra ngoài chơi? Ôn Hữu Sơn vội vàng lắc đầu, này đại trời lạnh đi ra ngoài chơi cái gì? Nói nữa, trấn trên cũng không gì hoạt động, nhiều lắm chính là đi trong miếu dân hương, ngày mai tiến chùa miếu người khẳng định không ít, mang hải tử nhiều không an toàn a. Vậy ngươi còn hỏi? Trần Ninh Nhã ăn mặc tuyến tức giận mà trừng hắn một cái. Ôn Hữu Sơn cười mỉa hai tiếng, ta này không phải muốn hỏi ngươi ngày mai muốn hay không làm nắm sao? Phù Sơn thôn nơi này tập tục là tháng riêng 15 ăn nắm, dùng gạo nếp làm, bên trong liền bao một viên táo đỏ, ăn lên ngọt thanh, đối người nghèo tới nói, này đã là hiếm, có tinh quý thức ăn. Bên cạnh hài tử nghe được ăn lập tức tụ lại đây, mắt trông mong mà nhìn Trần Ninh Nhã, nắm gì đó bọn họ còn không có ăn qua đâu, xem cha bộ dáng tuyệt đối ăn rất ngon. Trần Ninh Nhã bị nhóm người này đồ tham ăn đánh bại, ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài phòng sắc trời, bất đắc dĩ nói, tính, nếu các ngươi đều muốn ăn vậy ăn đi. Bất quá thứ đồ kia không hảo lộng, còn phải đánh gạo nếp, chỉ sợ hôm nay phải động thủ, thừa dịp sắc trời thượng sớm, ta đi một chuyến trấn trên đi, nhìn xem có thứ gì có thể mua, lão đại lưu tại trong nhà chiếu cố đệ đệ muội muội, ta cùng cha ngươi đi là được. Mấy cái hài tử đều có chút thất vọng, bất quá tưởng tượng đến thực mau liền có nắm ăn lại lập tức cười. Trần Ninh Nhã lần này ra cửa là Ôn Hữu Sơn dùng xe đẩy tay đẩy, lúc này tuyết còn không có hoàn toàn hóa khai, trên đường tất cả đều là băng. Thoáng không lưu ý liền sẽ quăng ngã té ngã, Ôn Hữu Sơn chính mình không có việc gì, nhưng hắn không yên tâm Trần Ninh Nhã, thế nào cũng phải làm nàng ngồi xe đẩy tay. Còn đừng nói, bởi vậy Ôn Hữu Sơn tốc độ nhanh không ít, hai người không tốn bao nhiêu thời gian liền đến dụ xương trấn, trấn trên so sánh với phía trước phồn hoa rất nhiều, bày quán cũng đều ra tới, hai người một đường chậm rãi đi, tới rồi tiệm lương thời điểm, Trần Ninh Nhã vừa hỏi mới biết được một cân gạo nếp thế nhưng muốn 45 văn, không sai biệt lắm cùng thịt heo một cái giới. Nói thật, nàng còn rất đau lòng, cũng may thứ này cũng liền ngẫu nhiên mua một lần, nếu phải cho cả nhà đỡ thèm, tự nhiên đến nhiều mua một ít. Đương trưởng quay hỏi nàng muốn nhiều ít thời điểm, nàng nói thẳng 5 cân, lập tức 200 nhiều văn liền không có. Lúc sau hai người lại đi tiệm tạp hóa mua chút đường mạch nha táo đỏ đậu phộng hạt mè, đi dạo thời điểm Trần Ninh Nhã thế nhưng còn nhìn đến có người bán hành lá, kinh hỉ đến không được, tuy rằng quý một ít, nhưng lần này nàng không keo kiệt, lập tức mua một đống. Đem Ôn Hữu Sơn đau lòng hỏng rồi, nương tử, nhà ta còn có hảo chút cải trắng đâu, vì sao muốn mua này hành lá, này tiền đều có thể mua một cân thịt heo. Trần Ninh Nhã tâm tình không tồi, hờn dỗi mà liếc hắn liếc mắt một cái, thong thả ung dung mà nói, ngày mai không phải Tết Thượng Nguyên sao, ta trừ bỏ cho các ngươi làm nắm, lại thuận tiện cho các ngươi làm vằn thắn nếm thử, này hành lá vừa lúc có thể phóng. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, lập tức không đau lòng, thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Hai người lại đi cắt mấy cân thịt. Lúc này mới trở về đuổi. Cùng ngày buổi trưa qua đi Trần Ninh Nhã liền đem phao tốt 5 cân gạo nếp tất cả đều nấu. Lúc chẳng vạng, Ôn ra trong viện truyền ra từng trận đấm đánh thanh âm. Tiểu Lý thị nghi hoặc mà nhìn chằm chằm giữa sơn núi, cùng Tôn Lai Phúc hỏi, này có sơn ra lại làm gì? Nghe thanh âm này hình như là chú ý thạch dã. Tôn Lai Phúc buồn bực mà liếc nhà mình bà nương liếc mắt một cái, ngày mai chính là Tết Thượng Nguyên, nhân ra năm trước kiếm lời, không được làm nắm gì nha. Tiểu Lý thị ngẩn ra một chút, vội vàng vào nhà tìm bà. Trần Ninh Nhã căn bản không biết Tôn gia bởi vì bọn họ ra đánh gạo nếp thế nhưng cũng chuẩn bị ăn đoàn, chờ Ôn Hữu Sơn đem 5 cân gạo nếp đánh thành bánh gạo, Trần Ninh Nhã bên này cũng điều hảo nhân, lại Ôn Hữu Sơn muốn táo đỏ, cũng có đậu phộng nhân mẹ đen, cái này vẫn là dùng hoàng nhị cẩu đưa tới thạch ma mài ra tới, lần đầu ở ngoài, Trần Ninh Nhã lại ma chút hạt rẻ, hỗn đường mạch nha còn có thể bao cái hạt rẻ nhân. Nay còn không có bắt đầu bao đâu, chỉ là nhân liền cũng đủ làm người chảy nước miếng. Trần Ninh Nhã nhìn thấu không nói toạc, đem bao tốt bánh gạo dùng trúc diệp bọc lên, nhìn cùng bánh trưng dường như, bất quá lại là hình chữ nhật, một cái bánh gạo bọc một trường trúc diệp, toàn ra vội đến đêm khuya mới đem sở hữu bánh gạo bọc xong. Trần Ninh Nhã cẩn thận đến một chút, phát hiện này 5 cân gạo nếp thế nhưng bọc ra 200 nhiều nắm, lập tức vui vẻ, quay đầu cùng Ôn Hữu Sơn nói, nhiều như vậy nắm chúng ta cũng ăn không hết, ngày mai cho ngươi những cái đó huynh đệ trong nhà đưa một ít, còn có thôn trưởng bên kia cũng đưa mấy cái, dư lại chúng ta lưu trữ từ từ ăn. Vừa lúc thời tiết lạnh, thứ này có thể phóng một thời gian. Ôn Hữu Sơn cười đến càng sán lạ, trước kia đều là hắn tiếp thu người khác đồ vật, không nghĩ tới năm nay nhà bọn họ cũng có thể cho người khác tặng đồ, này không chứng minh nhà bọn họ nhật tử hảo quá sao. Hôm sau, Ôn Hữu Sơn dậy thật sớm, đầu tiên là giúp Trần Ninh Nhã sinh hoạt, lại đem cơm sáng làm, lúc này mới cầm nắm ra cửa, chạm thứ nhất tự nhiên là Tuân ra, Lý Thị lúc này còn ở nấu cơm, nghe được động tĩnh ra tới nhìn lên, nghi hoặc hỏi, có Sơn à? Sớm như vậy. Thím, không còn sớm, ta là tới cấp các ngươi đưa nắm. Nói, Ôn Hữu Sơn cầm 4 cái nắm đặt ở nhà chính trên bàn. Lý Thị nhìn lên, chạy nhanh đem người gọi lại, không khỏi phân trần mà cho hắn tắc 4 cái nắm. Đây là thím ra, ngươi mang về nếm thử. Ôn Hữu Sơn cũng không chối từ, lễ thượng vãng lai sao. Cầm đồ vật hắn lại đi hoàng gia, giống nhau được 4 khối nắm, nhà khác không có ăn nắm cũng sẽ cho hắn mấy quả trứng hoặc là một ít thổ sản vùng núi gì, đặc biệt là thôn trưởng gia. Thế nhưng còn làm điểm tâm, Ôn Hữu Sơn đi thời điểm thế nào cũng phải làm hắn mang đi mấy khối. Vì thế, chờ hắn trở về ra thời điểm Trần Ninh Nhã phát hiện hắn mang về tới đồ vật so mang đi ra ngoài còn nhiều. Thấu chương xong. Chương 60 bái phỏng phùng ra. Chương 60 bái phỏng phùng ra. Người đây là? Trần Ninh Nhã trừng lớn đôi mắt hỏi. Ôn Hữu Sơn cười khổ không được, người trong thôn cấp, người nói lễ thượng vắng lai. Trần Ninh Nhã. Nàng chạy nhanh đem vài thứ kia phân loại thu hồi tới. Lúc này mới phát hiện chỉ là trứng gà liền có 20 cái, mặt khác thổ sản vùng núi đánh giá cũng có 2 cân, mặt khác còn có nắm 16 cái, bao vây hình dạng không đồng nhất, tốt nhất 4 cái phỏng trừng là trấn trên mua, bởi vì liền dây cột đều đặc biệt tinh xảo, không giống nhà mình làm. Trần Ninh Nhã thuận miệng hủy đi một cái, cắn một ngụm, trên mặt không hề gợn sóng, này thương gia thật đúng là thật thành, nói bao táo đỏ liền bao táo đỏ, mặt khác gì cũng không có, trừ bỏ bao đến xinh đẹp một ít, thật đúng là không gì hiếm lạ. Không đề cập tới Trần Ninh Nhã như thế nào phung tạo, thu được nhà nàng nắm mấy hộ nhà chính là kinh hỉ đến không được, Ôn Hữu Sơn đưa thời điểm riêng tuyển bất đồng khẩu vị, hơn nữa Trần Ninh Nhã bao thời điểm một chút cũng không tiết tích, liêu phóng đủ, nắm cũng khá lớn, một cái đều đủ 3-4 tiểu hài tử phân. Lý Thị cầm một cái cấp tôn tử nhóm ăn, hai tử cắn một ngụm liền kêu khai, mấy cái đại nhân tò mò mà nếm một chút, thần sắc toàn kinh. Nương, nơi này bao gì ngoạn ý nhi? Ăn quái hương. Tiểu Lý Thị liếm môi hỏi. Lý Thị nhìn nửa ngày, không xác định mà nói, hẳn là đậu phộng cùng hát ma, phỏng trừng còn thả đường, ăn lên ngọt tư tư, chật chật chật, thứ này có thể so chúng ta làm nắm tinh quý nhiều. Lúc này Lý Thị đột nhiên có chút hối hận ăn một khối, đồng thời cũng cảm thấy nhà mình chỉ lấy 4 cái nắm cấp Ôn Hữu Sơn có chút keo kiệt. Bất đồng với Lý Thị ảo não, thôn trưởng còn lại là may mắn thật sự, bọn họ một nhà cũng nếm Ôn Hữu Sơn đưa nắm, đại nhân tiểu hài tử đều vừa lòng đến không được, ngay từ đầu thôn trưởng bà nương còn đau lòng những cái đó điểm tâm. Nhắc mãi vài câu, mặt sau ăn nắm liền không hề răng, còn đừng nói, liền này Ôn ra làm này nắm đều có thể lấy lòng chút điểm tâm. Đều nói bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, tới rồi kinh chập hôm nay, Ôn Hữu Sơn bắt đầu xuống đất, một đường gặp gỡ hảo chút thôn dân, mọi người đều chủ động cùng hắn chào hỏi, còn vẻ mặt hiền lành nhiệt tình, trực tiếp đem hắn lộng đốc, suy nghĩ một ngày hắn cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, cũng may này không phải cái gì đại sự, tưởng không rõ liền không nghĩ, việc cấp bách vẫn là cày bừa vụ xuân quan trọng nhất. Vội qua cày bừa vụ xuân hắn còn phải vào núi tu bấy giờ. Phải đi biển bắt hải sản, từng cọc từng cái đều không được nhàn. Đương nhiên, quan trọng nhất còn có Ôn Nguyên Lương đi học đường. Năm trước hắn đều hỏi thăm qua, trấn trên căn bản liền không có giống dạng học đường, chỉ có khoảng cách Phù Sơn thôn 30 dặm ngoại Dương gia thôn có cái tú tài công cái tư thục, nghe nói học sinh không nhiều lắm, thu tiền còn không ít, như thế nào tính đều không có lời, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là huyện thành bên kia đáng tin cậy một ít. Năm trước bởi vì học đường không thu người, hắn cũng không hỏi thăm cẩn thận, lúc này khẳng định phải hảo hảo hỏi một chút, tốt nhất là mua điểm đồ vật tìm Phùng Bộ Đầu ôn chuyện. Hạ quyết tâm ôn Hữu Sơn làm việc càng thêm ra sức, cũng không biết có phải hay không ảo giác, ngày hôm sau hắn lại qua đây làm việc thời điểm tổng cảm thấy chính mình phiên tốt mà biến đại một ít, chính là mọi nơi vừa thấy, mọi người đều ở làm việc, cũng không gì không thích hợp địa phương, đành phải không hiểu ra sao mà tiếp tục làm việc, bởi vì mà không lớn, hắn chỉ vội 4 ngày liền xong rồi, chờ lương thực gieo đi, lại tới điểm nước liền thành. Đi huyện thành đầu một ngày, ôn Hữu Sơn tiên tiến sơn tu bấy dập, trải qua một cái mùa đông, hảo chút bấy dập đều bị tuyết áp hỏng rồi, có bên trong có con ngồi, đáng tiếc không có thể kịp thời làm ra tới, đã sớm hư thối đến không ra gì, đương nhiên, cũng có cái loại này vừa mới rơi vào đi con ngồi, chỉ cần là còn có thể ăn hắn đều mang đi, dư lại liền xử lý sạch sẽ, chỉ bận việc một ngày, hắn liền mang về 4 con gà rừng, chính là gầy một ít, nhìn không gì thịt, bất quá nhiều ít có thể đổi điểm tiền. Kết quả là, Ôn Hữu Sơn mang theo 4 con gà rừng liền xuất phát, lúc này hắn vô dụng xe đẩy tay, mà là có một cái giỏ tre, quần áo nhẹ ra trợn, tới rồi trấn trên lại đáp xe lửa, tốn chút tiền tỉnh thời gian. Chờ hắn lắc lư đến huyện thành thời điểm buổi trưa vừa qua khỏi, đem gà rừng bán đổi tiền, lại đi cắt 2 cân phì thịt heo, 2 tiểu vào rượu, 1 bao vân hương trái bán 5 nhân bánh. Dẫn theo mấy thứ này, Ôn Hữu Sơn trực tiếp tìm thượng Phùng gia. Phùng gia ở huyện thành phía nam một mảnh dân trạch, nơi này trụ phần lớn đều là gia cảnh giàu có nhân gia, cao cao tường viện đem từng tòa tòa nhà ngăn cách, tòa nhà nhìn đều không lớn, bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, bên trong nên có đồ vật giống nhau không thiếu. Cấp Ôn Hữu Sơn mở cửa chính là Phùng Hưng Hải trưởng tử Phùng Hưng Vũ, chỉ thấy thiếu niên người mặc màu thủy lam tế ma trường bào, một cái trà nâu vân vân rắc mang hệ ở bên hông, phát thượng cột lấy màu thủy lam trường mang, đứng một cây một châm, sắc mặt trắng nõn, hai mắt sáng ngời có thần, thật sự có vài phần thiếu nhi lang tươi mát tuấn dật, chỉ là xem này tuổi tác tựa hồ không lớn. Ôn Hữu Sơn trần chờ hỏi, xin hỏi nơi này là Phùng Bộ Đầu ra sao? Người tìm ta cha. Phùng Hồng Vũ từ trên xuống dưới đánh giá Ôn Hữu Sơn, xác định đây là cái sinh gương mặt. Ôn Hữu Sơn vội gật đầu, lôi kéo cái gương mặt tươi cười nói, ta kêu Ôn Hữu Sơn, là cha ngươi bằng hữu, hôm nay chuyên môn lại đây bái phỏng. Nói lời này thời điểm Ôn Hữu Sơn còn có chút thấp thỏm, trong miệng hắn cái này bằng hữu cũng không biết có nhận biết hay không hắn. Phùng Hồng Vũ tự nhiên chú ý tới Ôn Hữu Sơn trên tay để đồ vật, hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, cha ta đi nha môn, phỏng chừng một lát liền đã trở lại, mời vào môn uống chén nước trà. Lúc này cày bừa vụ xuân đều tiến hành một nửa, trong nha môn cũng không gì sự, Phùng Hưng Hải trở về sẽ sớm một ít. Quả nhiên, Ôn Hữu Sơn mới vừa ngồi một lát sân bên ngoài liền truyền đến mở cửa thanh âm, Phùng Hưng Hải sải bước mà vào nhà, còn không có mở miệng liền cùng Ôn Hữu Sơn nhìn cái đôi mắt, hai cái đại nam nhân nhìn nhau một lát, Phùng Hưng Hải mới hoảng hốt lớn tiếng nói, Ôn lão đệ. Hắc hắc, là ta là ta. Ôn Hữu Sơn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng dậy đi lên, đem đồ vật đưa cho Phùng Hưng Hải. An tết thời điểm vốn dĩ nghĩ tới bái phỏng, chính là trời giá rét, thôn ly huyện thành lại xa, ra cửa không có phương tiện, đành phải kéo dài tới hiện tại, năm trước sự tình còn không có hảo hảo cảm ơn Phùng đại ca đâu. Nếu nhân gia đều kêu hắn lao đệ, hắn tự nhiên muốn nhận hạ cái này đại ca. Phùng Hưng Hải xua xua tay, không lắm để ý nói, lại không gì cùng lắm thì, nói nữa, các ngươi cũng coi như là vì nha môn giảm bớt không ít phiền toái, ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Phùng Hưng Hải xác thật rất cảm kích Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng, nếu không phải bọn họ dễ nói chuyện này còn không biết muốn kéo bao lâu, càng quan trọng là đổi thành Hải Điền khẳng định sẽ kích phát đại gia ích lợi, lộng tới mặt sau còn không biết muốn như thế nào kết thúc đâu, đến lúc đó còn không phải đến bọn họ ra mặt giải quyết. Ôn Hữu Sơn cười ngây ngô hai tiếng, không dám kể công, hai người nói chuyện tào lao hai câu, hắn mới tò mò hỏi, Phùng đại ca, ta xem ngươi nhi tử cùng chúng ta trong thôn bùn con khỉ hoàn toàn không giống nhau, cùng người đọc sách dường như. Hắn đây là ở niệm thư sao? Phùng Hưng Hải hơi hơi gật đầu, nhắc tới nhi tử trong mắt toàn là đắc ý, không nói gạt ngươi, ta này nhi tử 5 tuổi vỡ lòng, hiện tại 9 tuổi, tam tử kinh bách gia tính thiên tử văn không sai biệt lắm đều học xong rồi, tiên sinh nói chờ thêm 10 tuổi liền bắt đầu học luận ngữ. Thấu chương xong. Chương 61 Hồ Văn Chí. Chương 61 Hồ Văn Chí. Ôn Hữu Sơn căn bản không hiểu này đó thư là làm gì, bất quá nghe tới rất lợi hại bộ dáng, thập phần khẳng định mà giơ ngón tay cái lên. Hiền chất thật lợi hại, về sau khẳng định là làm quan liêu. Ai không thích nghe người khen hài tử, Phùng Hưng Hải mừng rỡ lập tức chụp bàn nói, huynh đệ, buổi tối lưu lại, ta hai uống hai ly. Ôn Hữu Sơn cũng không chối từ, theo Phùng Hưng Hải ý tứ thật cùng hắn uống lên lên, rượu quá ba tuần, Ôn Hữu Sơn mới hâm mộ mà cảm thán nói, Phùng đại ca cuộc sống này quá đến cũng thật làm người hâm mộ, giống chúng ta kia Sơn Ngật đáp chính là tưởng bồi dưỡng hải tử cũng chưa châu ngồi đưa. Sao mà? Ngươi cũng muốn cho hải tử đọc sách không thành. Phùng Hưng Hải chỉ là thuận miệng như vậy vừa hỏi, nào biết Ôn Hữu Sơn thế nhưng gật đầu. Ngươi thật muốn đưa hải tử niệm thư A. Phùng Hưng Hải đồng tử hưởng phí phóng đại, có chút giật mình, phải biết rằng này đọc sách nhưng phí tiền, này huyện thành có thể cung đến khởi người đọc sách nhân ra không nhiều lắm, càng đừng nói xa xôi thôn. Ôn Hữu Sơn thở dài, mày nhữ lại, đây là ta nương tử ý tứ, chúng ta chính là người thường ra, đưa hải tử niệm thư cũng không chỉ vào hắn làm quan gì, liền nghĩ có thể biết chữ hiểu lý lẽ, về sau ở huyện thành tìm cái thể diện việc, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt liền thành. Về sau nếu là có năng lực, hắn cũng tưởng đi thi, nhưng thật ra có thể thử một lần, nếu là không thành chúng ta cũng sẽ không cung hắn cả đời. Nguyên bản chúng ta là tưởng ở trấn trên tìm, nhưng chúng ta kia trấn trên căn bản không có học đường, gần nhất một cái tú tài ở 20 dặm ngoại, ngươi nói đưa chỗ đó đi ta còn không bằng đưa huyện thành tới đâu. Phùng Hưng Hải hiểu rõ gật đầu, thật mạnh vô vô Ôn Hữu Sơn bả vai, huynh đệ, ngươi suy xét đối với, bất quá này Ôn nương tử thật đúng là không phải người bình thường. Tầm thường nữ tác nhân ra giống nàng như vậy có thấy xa cũng thật không nhiều lắm, nếu các ngươi đều có như vậy ý tứ, không ngại đem hải tử đưa đến nhà ta tiểu tử cái kia học đường. Cái kia học đường liền cùng nhà ta cách hai điều ngõ nhỏ, cũng là độc môn độc viện, tiên sinh là cái cử nhân, họ Hồ, tên Hồ Văn Chí, sắp chi thiên mệnh, từ 45 tuổi chúng cử sau liền không chỗ nào tiến, khảo vài lần vẫn là không có thể trung tiến sĩ, vốn dĩ có cơ hội đến địa phương nhậm huyện lệnh, nhưng hắn không có bối cảnh, tốt địa phương tuyển không thượng. Xa xôi địa phương lại bởi vì thân thể không hảo đi không được, dứt khoát về quê đến nha môn làm nửa năm thư lại bởi vì tính tình. Ngay thẳng đắc tội với người đành phải từ đi văn sự. Lúc ấy hắn tính xem minh bạch chính mình liền không phải cái làm quan liêu, hiện tại một lòng một dạ bồi dưỡng con cháu, khai giảng đường cũng là vì dưỡng ra sống tạm, bất quá còn hảo. Người này làm người cường trực ghét ra rua ninh hót, sẽ không tàng tư, chỉ cần đưa quá khứ hài tử hắn đều sẽ tận tâm bồi dưỡng, an trụ cái gì cũng còn có thể. Quà nhập học cũng coi như công đạo, một năm hai lượng bạc, giấy và bút mực tự bị, nếu là ăn chủ cũng ở bên kia nói một năm muốn nhiều một lượng bạc tử. Trừ bỏ cái này Hồ tiên sinh, huyện thành còn có một chỗ tư thục, là cái tú tài làm, quà nhập học thiếu cái 200-300 văn, bất quá tú tài còn phải đi thi, ở dạy học thượng chỉ sợ không như vậy tận tâm. Ôn Hữu Sơn vừa nghe liền biết nên như thế nào lựa chọn, lập tức cảm kích mà chiều Phùng Hưng Hải thật mạnh nhất bái. Ai, ngươi không cần khách khí như vậy. Việc này liền bao ta trên người, bất quá nói trở về, ngươi nhi tử là gì tình huống? Phùng Hưng Hải hậu chi hậu rất hỏi, hắn nhớ rõ phía trước đi Ôn ra nhìn đến cái kia đại tiểu tử giống như cùng con của hắn không sai biệt lắm, trừ cái này ra còn có một cái nam hải, nhỏ nhất cái kia không biết là nam hay nữ. Chính là ta đại nhi tử, đương nhiên, nếu có thể nói ta cũng tưởng đem lão nhị cùng nhau đưa lại đây. Ôn Hữu Sơn khờ khạo mà nói, phía trước hắn muốn gì chỉ tính toán đưa lão đại. Hiện tại nghe xong Phùng Hưng Hải nói liền sửa chủ ý, nhân gia nhi tử 5 tuổi vỡ lòng, nhà hắn lao đại là không điều kiện bị chậm trễ, nhưng lão nhị tuổi tác vừa lúc, ở nhà lại cùng Trần Ninh Nhã nhận không ý tự, không niệm thư đáng tiếc. Phùng Hưng Hải không nghĩ tới Ôn Hữu Sơn như vậy có quyết đoán, lập tức cung hai cái người đọc sách, rất là kính nể, chừng đến so chuông đồng còn đại hai mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán, thành, ngày mai ta mang ngươi qua đi hỏi một chút. Đa tạ đại ca. Ôn Hữu Sơn cười mị mắt. Vội vàng cấp Phùng Hưng Hải rót rượu. Hai người uống đến đêm đã khuya mới chết tịch, Ôn Hữu Sơn bị an bài đến ngoại viện phòng cho khách tạm nghỉ. Bên này một thân mùi rượu Phùng Hưng Hải mới vừa trở lại phòng đã bị thê tử Hoàng Thị cở trách một hồi. Phùng Hưng Hải lại lớn đầu lươi nói, nương tử, ta đây là cao hứng, ngươi biết hôm nay tới nhà của chúng ta Ôn lao đệ là người nào sao? Người nào? Chẳng lẽ vẫn là hương thân phú hảo? Hoàng Thị tức giận nói, nàng đều từ nhi tử bên kia nghe nói, người tới chính là cái chân đất. Cũng không biết nàng này đương ra phạm cái gì hồn, thế nhưng còn cùng nhân xưng huynh nói để uống thành bùn lầy. Đảo không phải Hoàng Thị xem thường người, mà là việc này quá không thể tưởng tượng. Phùng Hưng Hải hư lạnh một tiếng, xem ngươi như vậy, thiếu xem thường người, liền tính nhân ra là bình thường anh nông dân thì thế nào. Người làm theo có thể cung hai cái người đọc sách. Hoàng Thị sửng sốt một chút, thần sắc có chút kinh ngạc, cung hai cái người đọc sách. Ngươi có phải hay không say hồ đồ? Giống bọn họ nhân ra như vậy cung hai cái người đọc sách đều cố hết sức, người bình thường ra nơi nào cung đến khởi. Chính là hai. Phùng Hưng Hải vươn hai ngón tay đầu, lại lần nữa cảm thán nói, cũng không biết này Ôn Hữu Sơn đi rồi cái gì cất chó vận cưới đến như vậy cái năng lực nương tử, ngươi là không biết, Ôn gia kia nương tử thực sự không bình thường, chính là thân xuyên vải thô áo tang vẫn là ngăn không được kia toàn thân khí chất, vừa thấy chính là gia đình giàu có ra tới, cách nói năng văn nhã không nói, còn rất có kiến thức. Hoàng thị cái này càng ngốc, như vậy nữ tử sao có thể gả đến nhân gia như vậy? Ngươi đừng nói, việc này ta thật đúng là biết, phía trước huyện thành náo thật sự đại cái kia lừa bán mưu sát án khổ chủ chính là này Ôn nương tử, hình như là gặp nạn mất trí nhớ, mơ màng hồ đồ bị lừa bán, lúc này mới thành Ôn gia nương tử, hiện tại khôi phục ký ức, nghe nói quê quán bên kia không ai, cụ thể tình huống như thế nào liền không rõ ràng lắm. Phùng Hưng Hải nói được miệng khô lưỡi khô, ý bảo Hoàng thị cho hắn đổ nước. Hoàng thị chừng hắn một cái, đối Ôn gia lại xem trọng hai mắt, suy nghĩ có cơ hội nói muốn gặp một lần vị này làm nàng phu quân đều kinh ngạc cảm thán nữ tử. Hôm sau, Ôn Hữu Sơn sớm lên, đơn giản thu thập một chút lại đi ra ngoài không có một ít điểm tâm, lúc này mới ở Phùng Hưng Hải dẫn dắt hạ tới rồi hồ trạch. Sân thoạt nhìn so Phùng gia lớn hơn một chút, hai người mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến lang đọc diễn cảm thư thanh, Phùng Hưng Hải trực tiếp dẫn người đi vào. Hồ Văn Trí thấy người tới, cấp bọn nhỏ bố trí nhiệm vụ mới không nhanh không chậm mà đi ra ngoài. Phùng Hưng Hải biết hắn vội, cũng không cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng nói, lão hồ, đây là ta huynh đệ Ôn Hữu Sơn, nhà hắn có hai đứa nhỏ cũng tưởng đưa học đường, đại 9 tuổi, tiểu nhân 5 tuổi, ngươi bên này thu sao? Hồ Văn Trí vừa nghe, nhíu mày, 9 tuổi quá lớn, giống nhau hải tử 5-6 tuổi liền vỡ lòng, tiểu nhân cái kia nhưng thật ra có thể. Xem ở Phùng Hưng Hải trên mặt, Hồ Văn Trí cũng không đem nói chết, mà là cùng Ôn Hữu Sơn nói, như vậy, ngươi quay đầu lại mang hai đứa nhỏ lại đây, ta xem. Ôn Hữu Sơn đại hỉ, liên tục nói lời cảm tạ. Thấu chương xong. Chương 62 đưa hải tử đi huyện thành. Chương 62 đưa hải tử đi huyện thành. Từ huyện thành sau khi trở về, Ôn Hữu Sơn khiêng công cụ mã bất đình để mà liền phải vào núi. Trần Ninh Nhã không hiểu ra sao, chạy nhanh đem người ngăn lại, ngươi đây là không chê mệt sao. Trở về cũng không biết nghỉ một chút. Ôn Hữu Sơn chính hưng phấn đâu, nơi nào có thể ngủ được, nương tử, ta cùng ngươi nói, bọn nhỏ học đường tìm hảo, ta hỏi một chút. Nhân gia đều là 5-6 tuổi liền vỡ lòng, cho nên ta tính toán đem lão nhị cũng đưa qua đi, này không, tiên sinh nói đem hai đứa nhỏ mang qua đi nhìn xem, ta suy nghĩ lại đi biển bắt hải sản một chuyến, sau đó lại đi huyện thành, cũng có thể thiếu đi một chuyến. Nguyên lai là như thế này, Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ cười khổ, hành đi, ngươi muốn đi liền đi, bất quá ta cùng lão đại cùng ngươi cùng nhau, còn có thể giúp ngươi bối điểm đồ vật. Qua một năm, mọi người đều dài quá một tuổi, Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Hoành càng thêm hiểu chuyện. Chính là đem bọn họ đơn độc lưu tại trong nhà Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã cũng không có gì không yên tâm, hai người đơn giản công đạo vài câu liền mang theo Ôn Nguyên Lương ra cửa. Ôn Nguyên Lương cũng biết lúc này đi biển bắt hải sản sau hắn liền có thể đi học đường, cả người vẫn luôn ở vào cực độ phấn khởi chung, giống như có sự không song kính nhi dường như, nhìn đến con mồi liền thượng cung. Nay không, đến bờ biển thời điểm thật đúng là làm hắn đánh tới hai chỉ gà rừng, cũng không biết là gà rừng quá xuẩn vẫn là hắn biến lợi hại. Làm Trần Ninh Nhã kinh hỉ chính là trải qua ung giang thời điểm thế nhưng làm nàng ở thủy biên thấy được vịt hoang, thông thường vịt hoang giống nhau đại ở dòng nước nhẹ nhàng ao hồ, cũng không biết như thế nào chạy ung giang tới, vẫn là một đám, vừa lúc nàng thật lâu không ăn thịt vịt, ngẫm lại liền chạy nước miếng. Ôn Hữu Sơn xem nàng như vậy liền biết nàng suy nghĩ cái gì, suy nghĩ hải tử đưa đi học đường sau liền cho nàng lộng hai chỉ trở về đỡ thèm. Nay vẫn là đầu xuân lần đầu tiên đi biển bắt hải sản, 2-3 tháng không lại đây. Bãi biển thượng tựa hồ lại nhiều hảo vài thứ. Ôn Hữu Sơn lột ra hố to lấy ra năm trước những cái đó giỏ tre, phát hiện 5-6 cái không thể dùng, mặt khác còn có thể tạm chấp nhận, nhìn dáng vẻ đến một lần nữa làm một đám, còn có này bùng thiêu, có thời gian đến lại đánh một trận, đỡ phải làm việc bó tay bó chân, hiện tại bọn họ dùng quán bùng thiêu, chính là một người ngồi trên đi cũng có thể thực tốt thu đồ vật, trừ bỏ khởi giỏ tre yêu cầu hai người phối hợp ngoại, mặt khác thời điểm tách ra càng tỉnh thời gian. Chờ giỏ tre tất cả đều an trí hảo. Ôn Hữu Sơn vội vàng đi chém cây trúc biên giỏ tre, Trần Ninh Nhã tắc mang theo Ôn Nguyên Lương ở bùn than thượng nhặt đồ vật, hai mẹ con chơi đến vui vẻ vô cùng, mệt mỏi liền lên bờ nghỉ ngơi, còn có nóng hầm hập canh gừng ấm thân mình, thư thái thật sự. Chờ thủy triều lên thời điểm, bọn họ còn có thể nhân cơ hội thu thập đồ biển, có thể hòng khô liền hòng khô, đưa đi huyện thành mặt khác dưỡng lên, bận việc một hồi thiên đều mau đen, thừa dịp lúc này còn không có thủy triều xuống toàn ra hoa ở hố nghỉ ngơi, chờ buổi tối thủy triều lui còn phải bận việc. Rời núi sau lại muốn lập tức chạy đến huyện thành, sự tình nhiều đến làm không xong. Cũng may nơi này thu hoạch cũng không tệ lắm, một nhà ba người mang theo tràn đầy mà đồ vật trở về, vừa vào cửa Trần Ninh Nhã liền đi nấu nước tắm rửa, Ôn Nguyên Trinh rất có nhãn lực thấy đem dơ quần áo cấp giặt sạch. Thay đổi một thân quần áo mới phụ tử hai kéo lên Ôn Nguyên Hoành, đẩy xe đẩy tay cứ như vậy ra cửa, lúc này còn tính sớm, đến huyện thành cũng liền chạng vạng, có thể đi học đường một chuyến. Hai anh em vẫn là lần đầu tiên ra xa nhà, hưng phấn đến không được, dọc theo đường đi ríu rít nói cái không ngừng, vốn dĩ bọn họ còn tưởng giúp Ôn Hữu Sơn xe đẩy, kết quả phát hiện căn bản đẩy bất động, nhiều lắm chính là ra điểm lực mà thôi. Ôn Hữu Sơn trực tiếp cự tuyệt, các ngươi vẫn là tỉnh điểm công phu hảo hảo đi đường, từ nơi này đến huyện thành nhưng đến đi lên ban ngày, cũng không biết các ngươi căng không chịu đựng được, trước đó nói tốt, xe đẩy tay thượng nhưng không có các ngươi ngồi châu ngồi. Hắn là tồn rèn luyện bọn nhỏ tâm tư, ngay từ đầu liền đem nói đã chết. Hai anh em đều là hiểu chuyện, lập tức tỏ vẻ muốn chính mình đi đến huyện thành. Mùa xuân đúng là vạn vật sống lại thời điểm, ven đường chi đầu chính mạo xanh non mầm, đón ấm dương khỏe mạnh trưởng thành, nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Hai anh em đi ở đằng trước, ngẫu nhiên nhặt lên ven đường đá so với ai khác ném xa, thắng người liền cười to, thua liền không phục, ồn ào lại đến một lần, một đường đi một đường chơi, cũng không cảm thấy mệt. Chờ bọn họ đến huyện thành thời điểm Thái Dương còn không có xuống núi, chính là trên đường người đi đường thiếu rất nhiều. Ôn Hữu Sơn đẩy đồ vật trước mang hai cái nhi tử đi thành Nam học đường cấp Hồ Tiên Sinh xem một cái, nếu là thành hắn trực tiếp liền đem quà nhập học giao, hai tử lưu lại, như vậy trở về liền nhẹ nhàng nhiều. Nếu là hai đứa nhỏ biết bọn họ cha quyết định này phỏng chừng sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không nhặt được. Ba cái các hoài tâm tư mà tới rồi thành Nam học đường, lúc này đã sớm hạ học, trừ bỏ ở tại học đường học sinh còn ở niệm thư, những người khác đều triệt. Ôn Hữu Sơn lãnh hải tử tìm được Hồ Văn Chí. Vừa vào cửa lập tức cung kính mà nói, Hồ Tiên Sinh, quấy rầy, ta là hôm qua cùng Phùng Bộ Đầu lại đây Ôn Hữu Sơn, đây là ta hai đứa nhỏ, thỉnh Tiên Sinh xem qua. Hồ Văn Chí đỡ cần nheo lại mắt, thấy hai đứa nhỏ bộ dáng không tồi, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, khẽ gật đầu, này người đọc sách nhất nhìn chúng dáng vẻ, lớn lên hảo nhân ra nói một câu hào hoa phong nhã, cũng sẽ chủ động kết giao, lớn lên không hảo nhân ra liền xem đều ngại bẩn mắt, con đường làm quan liền càng không cần suy nghĩ. Hồ Văn Chí tuy rằng biết Ôn Hữu Sơn tính toán, nhưng nếu hài tử đều đưa hắn nơi này tới, hắn tự nhiên hy vọng đối phương không thể cho hắn mất mặt. Tâm tình một hảo, Hồ Văn Chí cũng có hỏi chuyện tâm tư, chỉ vào Ôn Nguyên Lương thuận miệng hỏi, đứa nhỏ này đã 9 tuổi, có từng biết chữ? Lời này chính là man hỏi một chút, Hồ Văn Chí nhưng không ôm cái gì hy vọng, không thành tưởng Ôn Nguyên Lương lại là không chút hoang mang mà trả lời, tiên sinh, học sinh ở nhà đã học thiên tự văn, chính là tự xấu, xấu hổ với gặp người. Thiên tự văn là Trần Ninh Nhã cấp bọn nhỏ vỡ lòng thư, năm trước 195, Ôn gia hải tử đã đem thiên tự văn học được không sai biệt lắm, đặc biệt là chỉ học không luyện tình huống, tự đều nhận được, cũng sẽ viết, chính là viết không tốt. Hồ Văn Chí kinh hỉ vạn phần, thần sắc cũng nhiều vài phần nghiêm túc, thật sự. Kia tiên sinh khảo khảo ngươi. Nói, Hồ Văn Chí từ trên kệ sách lấy ra một quyển thiên tự văn, làm Ôn Nguyên Lương niệm hai trang, thấy hắn thật sự một chữ không kém tất cả đều niệm ra tới, trong lòng càng thêm vài phần vừa lòng. Đặc biệt ở biết được tiểu nhân cái kia cũng học thiên tự văn sau, lập tức đồng ý nhận lấy hai đứa nhỏ. Ôn Hữu Sơn lập tức từ trong lòng lấy ra chuẩn bị tốt 6 lượng bạc, ngượng ngùng mà nói, Hồ Tiên Sinh, nhà của chúng ta xa, hai đứa nhỏ sau này chỉ có thể ở tại học đường ngươi, phiền toái ngài. Hồ Văn Chí được hai cái vừa lòng học sinh, không lắm để ý mà nói, việc rất nhỏ, ta viện này cách vách chính là chuyên môn thuê tới cấp bọn nhỏ trụ, hiện tại bên trong chỉ ở 8 người, hai người mở gian, còn có rất nhiều phòng trống. Bọn họ hai anh em vừa lúc trụ một gian. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, lập tức liền an tâm rồi không ít, chỉ cần bọn họ huynh đệ không xa rời nhau, lấy Ôn Nguyên Lương bản lĩnh nhất định có thể chiếu cố hảo đệ đệ. Thấu chương xong. Chương 63 Định Hải Thần Châm tồn tại. Chương 63 Định Hải Thần Châm tồn tại. Khi nói chuyện, Hồ Văn Chí mang theo phụ tử ba người đến cách vách sân nhìn xem, chờ đi vào Ôn Hữu Sơn mới phát hiện đây là cái hai tiến sân, sở hữu nhà ở đều đổi thành học xá, đánh giá có 20 mấy gian. 15 tuổi trở lên học sinh trụ ngoại viện, 15 tuổi dưới trụ nội viện, mọi người xem đến Hồ Văn Chí lập tức cung kính mà chắp tay thi lễ. Hồ Văn Chí đem ba người đưa tới nội viện một gian phòng trống liền đi rồi, bên trong trừ bỏ hai chương giường, hai chương bàn ghế, hai kệ tử ngoại, gì cũng không có, phòng hiển nhiên trước đó quét tức quá, thoạt nhìn rất sạch sẽ, chính là không có chăn, căn bản vô pháp ngủ. Ôn Hữu Sơn nhìn thoáng qua, cùng hai đứa nhỏ nói, các ngươi đi trước mượn cái bồn gỗ lộng điểm nước đem đồ vật sát một lần. Cha hiện tại đi đem hóa bán, cho các ngươi mua đệm chăn cùng giấy và bút mực, đúng rồi, còn có tiên sinh giao đại thư, nhớ rõ đừng ra cái này viện môn. Hai đứa nhỏ nặng nề mà gật đầu, nhìn theo Ôn Hữu Sơn rời đi mới chạy tới bận việc. Bên này Ôn Hữu Sơn đẩy xe đẩy tay hướng hẻo lánh ngõ nhỏ đi, một đường đi vào thanh lâu cửa sau, thuần thục mà gõ cửa báo thượng tên, lập tức có người cho hắn mở cửa, Ôn Hữu Sơn đẩy xe đẩy tay trực tiếp đi vào, Thúy Nương cũng mang theo người lại đây nghiệm hóa. Nghẹn một cái mùa đông. lúc này khó được nhìn đến nhiều như vậy mới mẻ hải sản, Thúy Nương hào phóng cho 2 lượng nữa, giao đại Ôn Hữu Sơn lần sau nhiều lộng tốt hơn đổ vật lại đây. Ôn Hữu Sơn không hề nghĩ ngợi liền ứng, ra thanh lâu cửa sau ngõ nhỏ mới hái được nón cói cởi bên ngoài kia kiện phá xiêm y hề vội vàng hướng chủ phố đi đến, huyện thành có gian tùng mặc trai, còn rất nổi danh, Ôn Hữu Sơn không phí bao nhiêu thời gian liền tìm tới rồi. Vừa hỏi mới biết được nơi này một bộ bình thường giấy và bút mực đều phải 1 lượng bạc tử, hơi chút tốt một chút đến 1 lượng rưỡi, đương nhiên, càng quý cũng có, bất quá Ôn Hữu Sơn không hỏi một tiếng, thật sự là trong túi ngượng. Ngùng, căn bản không dám hỏi, trực tiếp làm trưởng quầy cho hắn cầm 2 bộ giấy và bút mực cùng tam buồn vỡ lòng dùng thư, cứ như vậy 5 lượng bạc không có. Nay vẫn là bởi vì hắn mua chính là vỡ lòng dùng mấy quyển thư, nếu là luận ngữ những cái đó một quyển đến 232. Này tiền tiêu đến Ôn Hữu Sơn thịt đau đến không được, càng thêm cảm thấy kiếm tiền lửa xém lông mày, nửa điểm đều không thể chậm trễ. Trừ bỏ mấy thứ này, những cái đó chăn đệm chăn buồn gỗ chờ đồ dùng tẩy rửa lại hoa 2 lượng bạc, Ôn Hữu Sơn đã chết lặng, đẩy một xe đồ vật đi học đường, đem 2 cái nhi tử phòng ở thu thập chỉnh tề lại cắt 2 cân thịt đưa đi Phùng gia liền triệt, cũng không dám ở huyện thành ở lâu. Đuổi đêm lộ hồi Phù Sơn thôn cũng không phải là cái chuyện đơn giản, chờ hắn đến thôn thời điểm đều đã là canh ba thiên, trong thôn im ắng. Trải qua nhân ra cửa sổ ngoại đều có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng ấy, Ôn Hữu Sơn vội vàng nhanh hơn tốc độ, sợ xe đẩy thanh âm kinh động thôn dân. Thật vất vả trở lại giữa sườn núi cửa nhà, kết quả đại môn trói chặt, hắn đều ngốc, lúc này gõ cửa đánh thức không ngừng là Trần Minh Nhã, còn có chân núi thôn ra, đến lúc đó như thế nào giải thích, Ôn Hữu Sơn đau đầu, ngồi xổm cửa nhà nắm tóc thở dài, mặt sau thật sự không có biện pháp đành phải chạy đến hậu viện tường vây hạ thử thăm dò kêu 2 tiếng, chính hắn đều không ôm hy vọng. Không thành tưởng ở hắn xoay người thời điểm thế nhưng thấy Trần Linh Nhã thế nhưng dẫn theo đèn lồng ở chỗ. Ngoặt chỗ mỉm cười nhìn hắn. Kia một khắc Ôn Hữu Sơn thật là kinh hỉ hỏng rồi, không hề nghĩ ngợi liền tiến lên đem người bế lên. Nương tử, ta còn tưởng rằng ta hôm nay đến ăn ngủ ngoài trời bên ngoài, còn hảo ngươi nghe thấy được. Trần Linh Nhã dãy rùa 2 hạ, cười 2 tiếng, chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Đêm hôm khuya khoát khắp nơi này ôm thành một đoàn tính sao lại thế này. Ôn Hữu Sơn trực tiếp đem người bế lên xe đẩy mạnh trong viện, theo sau nhanh chóng đóng viện môn, đem Trần Ninh Nhã đẩy đến hậu viện mới đưa nàng vông. Trần Ninh Nhã bị hắn nháo đến giờ khóc giờ cười, cho ngươi nấu nước nóng, chạy nhanh đi tắm rửa một cái, bụng nên đói bụng đi, ta cho ngươi phía dưới điều đi. Nửa đêm nấu cái gì đều lao lực, nhưng thật ra mỉ sợi đơn giản một ít, cũng còn no. Đến lặc, đều nghe nương tử. Ôn Hữu Sơn nhết miệng cười nói, ngoan ngoan chạy tới tắm rửa. Chờ hắn tắm rửa xong, mỉ sợi cũng ra khỏi nồi. 2 người cứ như vậy ngồi ở nhà bếp bàn vuông nhỏ biên, Trần Ninh Nhã chống cằm yên lặng mà nhìn Ôn Hữu Sơn ăn cái gì, 4 phía cực kỳ an tĩnh, chỉ có ăn mì thanh âm cùng bệ bếp hạ thiêu đốt tuổi lửa ngẫu nhiên tất ba rung động, nhưng thật ra khó được mà yên tĩnh. Ôn Hữu Sơn mạnh ăn một lát, ước chừng ăn đến 8 phần no thời điểm mới thả chậm tốc độ, cùng Trần Ninh Nhã nói, hôm nay 2 đứa nhỏ đều bị học đường thu, quà nhập học 6 lượng bạc, cho bọn hắn mua giấy và bút mực cùng chăn linh tinh, hoa 7 lượng bạc, những cái đó đồ biển bán 2 lượng nữa. Lại cắt 2 cân thịt cảm tạ phùng bộ đầu, ta trên đường tính một bút chướng, chỉ là bọn nhỏ niệm thư liền hoa 13 lượng bạc, đều đủ chúng ta đem tiền viện cấp tu, này còn chỉ là 1 năm mà thôi, chật chật. Chật, này người đọc sách cũng thật không phải người bình thường ra có thể cung đến khởi. Nói thật ra, Ôn Hữu Sơn không phải không hối hận đem láo nhị cũng đưa đi niệm thư, nhưng ngày hôm qua lời nói đều thả ra đi, hắn cũng không hảo đổi ý, hiện tại lập tức cùng 2 cái nhi tử, thật là áp lực sơn đại. Trần Linh Nhã liếc mắt nhìn hắn, oán trách nói: nhìn ngươi này tiền đồ, lúc này mới nào đến chỗ nào a? Tiếp theo mỗi năm tiêu phí sẽ càng nhiều, hơn nữa chúng ta một nhà ăn uống tiêu tiểu, 1 năm thế nào cũng muốn 20 mấy lượng bạc mới thành. Ôn Hữu Sơn sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy mặt đều không thơm. Trần Ninh Nhã bị hắn đậu đến ha ha đại đại cười. Ôn Hữu Sơn đú oán đến không được, nương tử, ta đều mau sầu đã chết, ngươi như thế nào còn cười được? Sầu cái gì? Sầu bạc sao? Trần Ninh Nhã thu hồi không chút để ý thần sắc, nghiêm túc nói: ngươi đừng quên chúng ta còn có kia khối bãi biển, 1 tháng cần mẫn một ít, thế nào cũng có thể đi huyện thành 7-8 tranh, khác không nói, 1 chuyến chỉ cần có thể đổi 1 vài 2, 1 tháng là có thể có 10 tới lượng bạc, hơn nữa ngẫu nhiên rất đến bấy dập con ngồi, 1 năm xuống dưới 100 tới lượng bạc là có, thật sự không được ta lại tưởng khác kiếm tiền chiêu số, thế nào cũng sẽ không làm hài tử giao không nổi qua nhập. Học, ngươi an tâm đó là. Xem Trần Linh Nhã này định liệu trước bộ dáng, Ôn Hữu Sơn treo tâm mạc danh an xuống dưới. Giống như lo lắng nửa ngày sự đều không phải sự. Bất quá an tâm về an tâm, Ôn Hữu Sơn cũng không dám lười biếng. Bắt đầu từ hôm nay, Trần Ninh Nhã phát hiện người này đột nhiên biến thành liều mạng tam lang. Mỗi ngày thiên không lượng ra cửa, Phi Tinh Đái Nguyệt trở về nhà, quay lại vội vàng, liền cùng con quay dường như không ngừng chuyển. Trần Ninh Nhã cũng không ngăn cản, bởi vì luôn có làm hắn không thể không dừng lại thời điểm. Quả nhiên, tiến vào giữa hè thời điểm, Ôn Hữu Sơn bị mấy tràng mưa to bức ngừng, nhìn ngoài phòng mưa to tầm tã, hắn ở trong phòng không ngừng thở dài, Trần Ninh Nhã đang ở bên cạnh giáo Ôn Nguyên Trinh việc may vá, nghe xong trong chốc lát thật sự nhịn không được, nhíu mày nói, ngươi muốn thật sự quá nhàn liền đi giúp ta làm điểm sống. Làm gì nha? Ôn Hữu Sơn quay đầu lại, đại đại trong ánh mắt là tràn đầy hoang mang, trong nhà lu nước hình như là mãn, tuổi lửa cũng không thiếu, còn có cái gì sống yêu cầu hắn sao? Thấu chương xong. Chương 64 dưỡng tầm kế hoạch. Chương 64 dưỡng tầm kế hoạch. Xem hắn như vậy Trần Ninh Nhã khí cười, đi ra ngoài công phu liền đem một chương giấy chụp ở trước mặt hắn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn này đó công cụ, ngươi năm nay cho ta đánh ra tới. Gì đồ vật còn muốn ta đánh một năm? Ôn Hữu Sơn buồn bực mà lẩm bẩm, mở ra bản vẽ vừa thấy, lập tức nốc, trừng lớn đôi mắt nhìn một hồi lâu mới buồn bực mà nói, đây là làm gì dùng? Chỉ thấy bản vẽ thượng vẽ một đống hắn chưa thấy qua đồ vật, có nhìn như đơn giản, kỳ thật kết cấu phức tạp, hơn nữa tiểu bộ kiện kỳ nhiều, này không phải khảo nghiệm hắn nghề mộc là cái gì. Trừ cái này ra còn có một ít nhìn đặc biệt phức tạp đại ngoạn ý nhi, đừng nói đánh, hắn đều không thể nào xuống tay. Nương tử, ngươi đây là? Ôn Hữu Sơn nốc, nhìn xem Trần Ninh Nhã nhìn lại bản vẽ, đầu óc trống rỗng. Trần Ninh Nhã bình tĩnh mà hạp một miệng trà, trầm tư nói, ta tính toán sang năm bắt đầu dệt vải, thứ này đáng giá, một con thuần trắng lụa bố đưa đến huyện thành tiệm vải, đại khái có thể đổi 3 lượng bạc, nếu là dệt lụa, giá cả có thể phiên gấp đôi, sang năm bắt đầu chúng ta dưỡng tầm dệt vải, trong nhà tiền bạc cũng coi như là qua minh lộ, sau này chúng ta làm điểm gì người ngoài cũng không thể nói gì hơn. Ôn Hữu Sơn hoàn toàn sợ ngây người, run run nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Nương nương nương nương tử a ngươi sẽ dưỡng tầm dệt vải. Đừng quay Ôn Hữu Sơn như vậy khiếp sợ, dưỡng tầm dệt vải việc này hắn là biết đến, nhưng giới hạn trong biết tầm còn có tơ lụa, đến nỗi như thế nào đem tơ tầm biến thành tơ lụa với hắn mà nói chính là dấu chấm hỏi, nghe nói tơ lụa đều là Giang Nam cùng Tây Nam bên kia sinh sản, đại bộ phận dùng cho tiến cống, chỉ có chút ít chạy tới dân gian, số lượng khan hiếm, giá cả sang quý, đừng nói người thường, chính là gia cảnh giàu có nhân gia đều mua không nổi. Cũng liền những cái đó phú quý nhân ra. Mới ăn mặc khởi, giống hắn phía trước gặp gỡ Hà công tử xuyên chính là gấm vóc, kia một thân phỏng trừng muốn mấy chục lượng bạc. Đỡ điểm cằm, đừng rớt, về sau ngươi muốn chậm rãi thói quen, hiện tại lại đây, ta cho ngươi nói một chút này đó công cụ đều là chút cái gì, dùng như thế nào. Trần Ninh Nhã ngạo kiều mà đứng dậy, cử chỉ gian lơ đãng toát ra cao quý lệnh Ôn Nguyên Trinh sùng bái không thôi, nàng cảm thấy nàng nương trước kia nhất định là gia đình giàu có tiểu thư, bằng không như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Ôn Hữu Sơn lúc này đã không biết nói gì hảo, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phân, còn riêng cầm đem ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh, cùng cái hài tử dường như mắt trông mong mà nhìn Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã cười duyên một tiếng, liếc hắn liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, nhỏ dài tính nữ, kinh chi lạc chi, dao động nhiều dung, túi đầu và ngẩng đầu sinh tư, này cái thứ nhất công cụ kêu hoa máy, lại danh hoa cơ, cơ phụ phú trung viết nói phạm vi khỉ sai, cực diệu cùng kỳ, trùng cầm phẩm thú, vật có này nghi, xem tên đoán nghĩa. Này hoa máy chính là có thể dệt ra hoa văn đồ án máy dệt, đương nhiên, chúng ta loại này so ra kém Giang Nam dùng cái loại này hoa lâu, phức tạp hoa máy. Yêu cầu hảo những người này phối hợp, ta liền một người, chúng ta cũng không thể làm ra cái loại này đồ án phức tạp gấm vóc, bằng không nhà ta nên nổi danh. Ta làm ngươi làm loại này hoa máy xem như tương đối đơn giản, có thể dệt ra hoa văn đơn giản tơ lụa, chính là nhan sắc chỉ một, đến lúc đó chính chúng ta nhuộm màu, còn có thể nhiều bán mấy lượng bạc. Chạy vào dân gian tốt nhất tơ lụa chính là đơn sắc có chứa hoa văn, tái hảo tơ lụa nàng cũng không dám dệt, liền sợ nổi bật quá mức cấp trong nhà đưa tới tai họa. Cái thứ hai công cụ là xe truy, xe xa dùng, xa giá cả tuy rằng so ra kém tơ lụa, nhưng dệt xa dùng khi so đoạn, yêu cầu sợi tơ cũng không giống gấm vóc như vậy nhiều, nếu là tài liệu cho phép, ta còn tưởng dệt xa, cho nên ngươi dứt khoát giúp ta cùng nhau làm. Cái thứ ba công cụ là gườm quay tơ. Trần Ninh Nhã kỹ càng tỉ mỉ nói nửa ngày mới đem sở hữu công cụ cập sử dụng hướng Ôn Hữu Sơn giới thiệu một lần. Ôn Nguyên Trinh ở bên cạnh yên lặng mà nghe, mở to sáng ngời hai tròng mắt nhìn dáng người cường tráng Ôn Hữu Sơn hỏi, cha chính là nghe hiểu. Ôn Hữu Sơn manh nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ ở nữ nhi trước mặt rụt rè, nhưng nói thật, hắn chính là cái hiểu cái không, cũng không đánh quá như vậy tinh tế đồ vật. Đối Trần Ninh Nhã nói một ít công năng cũng không phải như vậy hiểu biết, cũng may hắn từ nhỏ làm một sống. Cẩn thận nghiên cứu nhưng thật ra có thể đánh ra tới. Trần Ninh Nhã biết hắn đang lo lắng cái gì, chụp hai hạ bờ vai của hắn, an ủi nói, việc này không nóng nảy, từ từ tới, dù sao ngươi làm thời điểm ta liền ở bên cạnh nhìn, có cái gì không đúng đến lúc đó có thể lập tức để, hiện tại quan trọng nhất chính là, ngươi đến vào núi giúp ta di tải một ít cây dâu tằm, cây du, trá thụ, trừ thụ, này đó lá cây đều là con tằm có thể dùng ăn, đương nhiên, tốt nhất là cây dâu tằm. Hiện giờ mùa xuân sớm qua, ta chính là dưỡng tằm cũng không còn kịp rồi, sang năm đi, sang năm bắt đầu, này một năm ngươi hảo hảo giúp ta chuẩn bị chuẩn bị. Ôn Hữu Sơn lập tức thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, còn có thời gian làm hắn hảo hảo cân nhắc, nếu là năm nay liền dưỡng tằm dệt vải, hắn sợ là sẽ vội điên mất. Nếu việc này đã để ra, Ôn Hữu Sơn tự nhiên không dám chậm trễ, càng đừng nói còn quan hệ nhà bọn họ sinh kế, công cụ gì không rõ có thể trước chấm rãi, nhưng thụ đến chạy nhanh di tài, hiện tại di tài nói, chiếu cố đến cẩn thận một ít vẫn là có thể sống, bất quá đến đi trước thôn trưởng bên kia thấu cái khí, nếu là cần thiết còn phải tốn chút tiền, đem nhà hắn quanh thân triền núi mua tới, dù sao đến lúc đó dưỡng tầm đại gia cũng sẽ biết, không gì hảo ché lấp. Nói làm liền làm, ngày thứ hai, Ôn Hữu Sơn sáng sớm đi trấn trên mua một bao điểm tâm đưa đến thôn trưởng ra. Thôn trưởng bà nương vừa thấy, cao hứng nhìn thấy nha không thấy mắt, nhiệt tình đến kỳ cục, có sân à, tìm ngươi thuốc là không. Mau tiến vào uống chén nước, thời tiết nhiệt, đừng ở bên ngoài phơi. Ôn Hữu Sơn cười ngây ngô hai tiếng, thuận tay đem điểm tâm giao cho thôn trưởng bà nương, thông minh mà nói, ta chính là muốn tìm thụ hỏi điểm sự. Di sự còn đưa điểm tâm, ngoại đạo. Thôn trưởng bà nương ha hả cười, ngoài miệng nói như vậy, đồ vật lại không thiếu lấy, ba lượng hạ liền đem nhà mình lão nhân hô lên tới. Thôn trưởng hiển nhiên mới vừa lên không bao lâu, người già rồi không yêu nhúc nhích, hơn nữa thời tiết nhiệt, càng thêm không mừng ra cửa, thấy Ôn Hữu Sơn lại đây, thôn trưởng vội đem người mang đi mặt sau dâm mát chỗ nói chuyện, nói đi, không có việc gì không đăng tam bảo điện, ngươi còn mang theo điểm tâm, lúc này lại là muốn cho ta giúp ngươi làm gì. Ôn Hữu Sơn mông mới vừa đụng tới lạnh leo ghế đá vội vàng nói, thúc, ta này không phải muốn hỏi một chút nhà ta phụ cận những cái đó triền núi có thể hay không bán, mua nói đến hoa nhiều ít bạc. Thôn trưởng đôi mắt trừng, một bộ xem nhị ngốc tử biểu tình, hận sắc không thành thép mà chụp một chút Ôn Hữu Sơn đầu, ta nói ngươi là đầu góc nước vào vẫn là sao lại thế này. Có tiền mua điền không hảo sao. Ngươi mua cái gì ruộng dốc? Đó là có thể loại lương thực vẫn là có thể kiến phòng ở. Chính là dưỡng gà, gà đều ghét bỏ. Ôn Hữu Sơn che lại đầu khóc không ra nước mắt, liên tục xin tha, thúc thúc thúc, ngươi đừng đánh, ta này không phải hỏi hỏi sao, nói nữa, điền nhiều đáng giá à, ta năm trước mới tu phòng ở, nơi nào có cái kia tiền nhàn rỗi, kia ruộng dốc liền bất đồng, tuy rằng loại không được lương thực, nhưng có thể trồng cây à, ta chính mình lăn lộn mù quáng điểm gì cũng thành à. Thấu chương xong. Chương 65 coi tiền như rác. Chương 65 coi tiền như rác. Nghe hắn như vậy vừa nói, thôn trưởng bình tĩnh không ít. Chính là có chút khí bất quá, phiên vài cái xem thường cấp Ôn Hữu Sơn, ngươi thật muốn rõ ràng muốn mua cái kia ruộng dốc. Ôn Hữu Sơn liều mạng gật đầu, xác định, thập phần xác định. Thôn trưởng cân nhắc một chút, trầm tư nói, nếu ngươi nghĩ kỹ ta cũng liền không nói cái gì, đừng đến lúc đó hối hận là được, chúng ta thôn tình huống ngươi cũng biết, điền không nhiều ít, sơn lại là không thiếu, hơn nữa nhà ngươi phụ cận liền không cái bình thản chỗ ngồi, cái kia ruộng dốc cũng không đáng giá mấy cái tiền, một mẫu liền thu ngươi 400 văn, ngươi muốn nhiều ít. Ôn Hữu Sơn ánh mắt sáng lên, 400 văn so với hắn mong muốn còn muốn thiếu 100 văn, như vậy vừa thấy, thật đúng là có thể nhiều mua một ít. Chờ Ôn Hữu Sơn từ thôn trưởng nơi này rời đi, trong tay đã nhiều một phần khế đất, chỉ chờ quá mấy ngày cùng thôn trưởng đi trấn trên tìm trường đóng dấu, lại đi huyện nha đổi thành khế đất đỏ, ruộng dốc thỏa thỏa chính là Ôn ra, ai đều lấy không đi. Thôn trưởng tiễn đi Ôn Hữu Sơn, liên tiếp mà thở dài, hắn bà nương nhìn không thích hợp, nhỏ giọng hỏi, sao làm, có sơn sự làm ngươi khó xử. Thôn trưởng ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, nhíu mày nói, muốn thật là như vậy thì tốt rồi. Tiểu tử này cũng không biết phạm cái gì hồn, ngạnh muốn mua nhà hắn phụ cận những cái đó ruộng dốc, còn lập tức mua 10 mẫu, kia chính là 4 lượng bạc, đủ mua một mẫu điển, đều do cái kia tiểu tử thúi lừa dối ta, bằng không ta như thế nào sẽ làm hắn hoa nhiều như vậy tiền tiêu bổn phí. Thôn trưởng ảo não đến thẳng dậm chân, sớm biết rằng tên kia trong tay có 4 lượng bạc, hắn khẳng định trực tiếp làm hắn mua điển, hiện tại khế đất đều nghĩ hảo, tiền cũng thu. Hắn cũng không hảo lại đuổi theo khuyên. Thôn trưởng bà nương nghe vậy cũng là vẻ mặt ngượng bức, ngươi nói người này thoạt nhìn cũng không giống coi tiền như rác ga, sao liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Coi tiền như rác Ôn Hữu Sơn lúc này chính hưng phấn mà cùng Trần Ninh Nhã khoe khoang hắn chiến tích, tưởng tượng đến thôn trưởng biểu tình hắn liền vui vẻ, nương tử, ngươi là không biết thôn trưởng vừa rồi kia vô cùng đau đớn bộ dáng, ta cũng không dám ở nhà hắn nhiều đãi, liền sợ dây tiếp theo thôn trưởng đổi ý không đem mà bán cho ta. Trần Ninh Nhã nhớ rõ cái kia phúc hậu nhân nghĩa lao nhân, có thể tưởng tượng hắn lúc ấy tức muốn hộp máu bộ dáng, cũng đi theo che miệng cười, về sau có cơ hội lại nhiều hiếu kính một chút thôn trưởng, hiện tại liền trước đừng lên tiếng, đỡ phải truyền ra đi nhà chúng ta lại phải cho người ngoài ra tăng đầu để câu chuyện. Ôn Hữu Sơn hơi hơi gật đầu, việc này không cần Trần Ninh Nhã công đạo hắn đều biết nên làm cái gì bây giờ. Được khế đất, Ôn Hữu Sơn cũng có khai sơn tích mà tự tin, cùng ngày liền đem Tôn Lai Phúc, Hoàng Nhị Cẩu, Trương Minh Nghĩa, Đào Đức Nhân bốn người hô qua tới hỗ trợ. Tôn Lai Phúc cùng Hoàng Nhị Cẩu Trần Ninh Nhã là quen thuộc, Trương Minh Nghĩa cùng Đào Đức Nhân nhưng thật ra chỉ thấy quá vài lần, vẫn là năm trước kiến phòng ở thời điểm bọn họ lại đây mới có ấn tượng, bốn người này đều không phải miệng rộng, thỉnh bọn họ hỗ trợ cũng sẽ không làm cho mọi người đều biết. Ruộng dốc di tải cây cối vốn dĩ liền không phải chuyện dễ, càng đừng nói còn phải từ trong núi tìm cây giống, bốn người hợp với ở trong núi chuyển động một tháng mới di tải 20 mấy cây, như vậy còn xem như nhiều. Trần Ninh Nhã nhìn liếc mắt một cái, cảm thấy không đủ, kết quả là, Ôn gia thả ra lời nói, bắt đầu hướng thôn dân thu thụ, một cây cấp 5 văn tiền, trong lúc nhất thời, Phù Sơn thôn hán tử phụ nhân chỉ cần là có thể đi tất cả đều lên núi, chỉ cần nhìn đến Ôn gia muốn thụ liền đào đi, đều không mang theo do dự, một tháng xuống dưới, kia 10 mẫu ruộng dốc đã loại hơn phân nửa. Thôn trưởng lại đây nhìn hai lần, thấy Ôn gia không đem triền núi làm hỏng, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không hề hỏi đến. Náo nhiệt đào thụ chiều vẫn luôn liên tục đến thu hoạch vụ thu, đến lúc này, đại gia lực chú ý đều đặt ở lương thực mặt trên, Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành phóng thu hoạch vụ thu giả cũng từ huyện thành đã trở lại, lần này hai anh em có thể ở trong nhà nghỉ ngơi nửa tháng, Ôn Hữu Sơn thực không khách khí mà cho bọn hắn ném nông cụ, đem hai cái tiểu tử sách đến ngoài ruộng làm việc. Còn đừng nói, đọc hơn nửa năm thư hài tử hiển nhiên hiểu chuyện không ít, vừa thấy liền cùng trong thôn gia tiểu tử bất đồng, chính là làm việc cũng nghiêm túc rất nhiều. Đặc biệt là Ôn Nguyên Lương, biến hóa đại đến Tôn Lai Phúc cũng không dám nhận, thừa dịp làm việc mà nhàn rỗi thuận miệng xả nói, Nguyên Lương, ngươi đây là đi huyện thành cải tạo nha, trở nên thúc đều mau nhận không ra. Ôn Nguyên Lương ngẩng đầu, nhuận miệng cười, nho nhã lễ độ mà trả lời, không, chính là học chút đạo lý. Tôn Lai Phúc nghe được không hiểu ra sao, đương cái học đồ còn phải học đạo lý, này sư phó giáo đến còn rất nhiều. Sửa ngày mai hắn có phải hay không cũng đi hỏi thăm, đưa nhà hắn tiểu tử đi học cái gì. Xem nhân ra đứa nhỏ này trở nên thật tốt, nhìn chính là có tiền đồ. Ôn ra bên này ba người cười cười không đang nói chuyện, trên tay làm việc tốc độ nhanh không ít, tổng cộng liền như vậy chút điển, 3-4 thiên liền thu xong rồi. Lương thực lộng tới trong nhà, Ôn Hữu Sơn trực tiếp đem giải quyết tốt hậu quả công tác giao cho hai cái nhi tử, chính mình mã bất đình để mà lại vào núi. Tôn Lai Phúc quan sát 2 ngày, thấy Ôn ra trong đất chỉ có 2 đứa nhỏ, thật sự xem bất quá đi, ngẫu nhiên lại đây giúp vài cái. Hai đứa nhỏ mới miễn cưỡng đem việc nhà nông làm xong. Ôn Hữu Sơn biết được việc này, còn riêng cấp Tôn gia tặng một con gà rừng. Như vậy một bận việc, bọn nhỏ kỳ nghỉ cũng liền dư lại 4-5 ngày mà thôi. Ôn Hữu Sơn cũng không muốn cho bọn họ ở nhà đọc sách, mà là cân nhắc cùng Trần Ninh Nhã cùng nhau, dẫn bọn hắn đi bờ biển đi biển bắt hải sản, đến lúc đó còn có thể hỗ trợ bối điểm đồ vật. Tóm lại chính là không thể làm cho bọn họ nhàn rỗi, đến làm cho bọn họ biết nhân sinh khó khăn. Ôn Nguyên Lương còn tốt một chút. Này đó sống hắn đều đã làm, nhưng Ôn Nguyên Hoành không giống nhau, trước kia hắn ở nhà nhiều lắm chính là giúp đỡ chiếu cố đệ đệ muội muội thiêu cái hỏa gì đó, liền phách xài cũng chưa đã làm, lúc này lại là xuống đất lại là đi biển bắt hải sản, nhưng đem hắn lăn lộn thảm, mượt mà cầm biến tiêm, trắng non hồng nhuận khuôn mặt biến đen. 15 thiên kỳ nghỉ một quá, đại gia ở học đường một chạm mặt, đều bị Ôn Nguyên Hoành bộ dáng hoảng sợ, ngay cả Tôn tiên sinh đều mịt mờ mà dò hỏi bọn họ mấy ngày nay có phải hay không xin cơm đi. Ôn Nguyên Hoành nghẹn khuất đến không được, ở đại gia quan ái ánh mắt phía dưới, cắn răng nỗ lực vươn lên, hắn thề nhất định phải hảo hảo đọc sách trở nên nổi bật, không bao giờ quá loại này thảm hề hề nhật tử. Ôn Hữu Sơn căn bản không biết hải tử bị hắn như vậy lan lộn, nhân sinh mục tiêu đều thăng hoa. Bên này được tiền bạc Ôn Hữu Sơn mỹ tư tư mà trở lại Phù Sơn thôn, vừa vào cửa liền đem túi tiền giao cho Trần Minh Nhã, tha thiết hỏi, nương tử, ngươi cho ta đếm đếm, chúng ta năm nay tích góp bao nhiêu tiền? Trần Minh Nhã cười mắng 2 câu. Thật đúng là vào nhà cho hắn tính số đi, một hồi lâu mới quay người ra tới, nương mỏng manh ánh đến, đem tay nải hướng trước mặt hắn một phóng, đây là chúng ta năm nay tích góp, phía trước những cái đó tiền ta mặt khác thu, khấu trừ một ít thượng vàng hạ cám tiêu phí, còn có mua ruộng dốc dùng kia 4 lượng bạc, bên này tính tính còn có 56-218 điếu tiền, đại bộ phận là từ thanh lâu bên kia kiếm, mặt khác một bộ phận là bán tuổi so đến, còn có chính là Hà Phủ bên kia, lương cá trình quý lúc ấy. Ôn Hữu Sơn cùng Hà Phủ liên tục làm 2 tháng sinh ý, phòng trừng chạy 10 mấy tranh, được 232. Thấu chương xong. Chương 66 mùa đông việc. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, thích ý mà mị thượng mắt, Tuy rằng phía trước Trần Ninh Nhã vẫn luôn an ủi trong nhà hắn không thiếu tiền, nhưng hắn vẫn là cảm thấy hai đứa nhỏ một năm qua nhập học phí dụng ép tới hắn thở không nổi nhi. Hiện tại hảo, một năm liền tích cóp nhiều như vậy tiền, đều đủ hài tử tiếp tục niệm thượng 5-6 năm. Này 5-6 năm hắn lại nỗ lực một chút, nói không chừng trong nhà đều có thể tồn cái mấy trăm lượng bạc, chờ hai đứa nhỏ ở huyện thành làm phòng thu chi thời điểm hắn. Còn có thể cho bọn hắn mua cái sân gì, thật đẹp a. Đúng vậy, hắn nguyện vọng rất đơn giản, chính là làm bọn nhỏ đường phòng thu chi. Hơn nữa hắn căn bản không trông cậy vào Trần Ninh Nhã dưỡng tầm dệt vải kiếm tiền, ở hắn xem ra việc này không đáng tin cậy, chẳng qua là như thế này có thể cho nàng tìm điểm sự làm, người cũng tương đối có tinh khí thần. Nói nữa, cũng chính là mua ruộng dốc dùng nhiều 4 lượng bạc, nếu là dưỡng tầm dệt vải không thành, đến lúc đó hắn lại loại điểm cây ăn quả, thế nào cũng không thể mệt, nếu là Trần Ninh Nhã biết. Hắn trong lòng tính toán khẳng định muốn đánh người. Thu hoạch vụ thu một quá, lại nên đón thôn dân vào núi nhiệt chiều, Ôn Hữu Sơn lần này học ngoan, có thể không xem náo nhiệt liền không xem náo nhiệt, người khác vào núi là vì tìm ăn, hắn vào núi là vì tìm đầu gỗ, còn phát động Tôn Lai Phúc mấy cái giúp hắn tìm, đương nhiên, khẳng định là có báo đáp. Mọi người xem Ôn gia lại có đại động tác còn tưởng rằng hắn muốn đem tiền viện cũng phiên tân, đỏ mắt đến độ không nín được, trực tiếp tới cửa hỏi thăm. Ôn Hữu Sơn cũng là trực tiếp, chỉ cần là tới cửa tới, không đợi người mở miệng liền nói thẳng đây là nhân gia muốn gia cụ, đại gia vừa nghe, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cũng không phải là sao, nhân gia vẫn là cái thợ mộc đâu, lộng điểm đầu gỗ có gì hảo hiếm lạ. Như vậy vừa nói, xem náo nhiệt thôn dân lập tức tan, nên làm gì đi, còn có người cùng Ôn Hữu Sơn hỏi tham bình phong giá, mùa xuân lúc ấy hoàng gia tiểu nha đầu xuất giá chính là khiến cho không nhỏ hoành động, đặc biệt là nhà chồng bên kia, nghe nói nhìn đến những cái đó của hồi môn đôi mắt đều thẳng, vốn dĩ hoàng gia nha đầu bà còn tưởng làm bộ làm tịch, bị của hồi môn một chấn, một câu lời nói nặng cũng không dám nói. Mặt sau hảo những người này đều tới Ôn gia hỏi thăm những cái đó. Gia cụ giá, kết quả bị Ôn Hữu Sơn đẩy, chỉ nói mùa đông mới tiếp sống, lại quá gần tháng liền bắt đầu mùa đông, hiện tại không chạy nhanh xếp hàng, mặt sau liền bài không thượng đội. Ôn Hữu Sơn vốn là không nghĩ tiếp, nhưng tới cửa hỏi thăm người thật sự quá nhiều, cuối cùng hắn đành phải đem Tôn Lai Phúc Trương Minh Nghĩa bọn họ kêu lên tới thương lượng, bọn họ tuy rằng không phải thợ mộc, nhưng trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ điểm nghề mộc, bảo cái đầu gỗ gì khẳng định không thành vấn đề. Đến lúc đó thỉnh bọn họ lại đây hỗ trợ, cấp điểm tiền cũng không phải không được. Ngày mùa đông mọi người đều nhàn ở trong nhà, có điểm tiền trinh kiếm mọi người lại như thế nào sẽ cự tuyệt, lập tức liền đáp ứng rồi, Ôn Hữu Sơn nhẹ nhàng thở ra, thả ra tiếng gió có thể tiếp sống, kết quả mới nửa tháng công phu, hắn nơi này đã thu 6 đơn, phía trước độn những cái đó đầu gỗ căn bản liền không đủ dùng, không có biện pháp, đành phải lại thỉnh người lên núi mấy tranh. Tiết xương giáng vừa qua khỏi, Ôn gia mùa sống cũng khí thế ngất trời bắt đầu rồi. Ôn Hữu Sơn chỉ cần lánh mấy người đem yêu cầu tấm ván gỗ bào ra tới, dư lại khiến cho Tôn Lai Phúc bọn họ lộng, đến lúc đó hắn lại chính mình khoan lắp ráp, phân phó xong tiền viện mấy người, hắn lại chạy đến hậu viện cùng Trần Ninh Nhã nghiên cứu những cái đó dệt vải công cụ. Này mấy tháng hắn đã cấp Trần Ninh Nhã đánh ra 3 cái đơn giản một ít công cụ, nhất rườm ra cái kia hoa máy hiện tại mới vừa bắt đầu, linh. Bộ kiện là làm không ít, nhưng càng lộng hắn này trong lòng càng thêm không đế, cũng không biết cái này mùa đông có thể hay không làm ra tới. Người một công việc lu bù lên, rất nhiều chuyện đã bị vứt ở sau đầu, Ôn gia trong viện cả ngày đều là gõ gõ đánh đánh thanh âm, Tôn Lai Phúc bọn họ mấy cái liên tục làm 20 mấy thiên sống, thế nhưng cũng chưa phát hiện cho tới nay cho bọn hắn đưa cơm chính là Ôn Nguyên Trinh cái này tiểu nha đầu, ngay cả thỉnh bọn họ tới cửa Ôn Hữu Sơn cũng là ngẫu nhiên mới lộ một lần mặt, thẳng đến kết toán tiền công hôm nay, Tôn Lai Phúc mới vô chán chừng lớn đôi mắt nói, cũng không biết có sơn cùng. Hắn nương tử đều ở vội cái gì? Chúng ta lại đây nhiều như vậy thiên tài thấy có sơn vài lần mặt, hắn không phải là đem sống đều ném cho chúng ta, chính mình tiêu sái đi đi. Không thể đủ đi, có sơn không phải cái loại này lười nhắc người. Trương Minh Nghĩa khô cằn mà nói, cùng Tôn Lai Phúc mắt to trừng mắt nhỏ, nói thật ra, hắn cũng không thể tưởng được Ôn Hữu Sơn lúc này có thể vội cái gì, bên ngoài tuyết hạ đến độ đến mắt cá chân, hắn còn có thể vào núi đi săn không thành. Yên lặng làm việc đào đức nhân sâu kín nói, ta cảm thấy có sơn hẳn là cũng ở làm sống. Ta đôi khi còn có thể sau khi nghe được viện bên kia đánh đầu gỗ thanh âm, phỏng chừng là vội khác đi. Những người khác một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Tôn Lai Phúc nhìn vốn đang tính rộng mở nhà chính bởi vì bọn họ làm sống làm cho ngay cả chỗ ngồi cũng chưa, tự động não bổ một hồi, thiện giải nhân ý mà nói, có thể là có sơn đem địa phương nhường cho chúng ta chính mình đi hậu viện làm việc. Nói nữa, hậu viện còn có tẩu tử hài tử, chúng ta nhiều người như vậy cũng không có phương tiện. Những người khác vừa nghe, không lại nói gì, đợi trong chốc lát. Ôn Hữu Sơn cuối cùng là hiện thân, vào cửa liền đem túi tiền gắt trên bàn, liệt miệng cười nói, này hơn phân nửa tháng vất vả các ngươi, phía trước nói tốt, một ngày 10 văn tiền, 4 người chính là 40 văn, 23 thiên tổng chính là 920 văn, nơi này có 950 văn, các ngươi mấy cái chính mình phân một phân, nhiều liền mua điểm tiểu rượu gì uống vừa uống, vất vả một năm, cũng nên khoan khoái khoan khoái. Hắn bắt đầu mùa đông phía trước tổng tiếp 12 đơn, có người ra nghèo một ít, chỉ đánh giường nhưng tủ, hắn cũng không nói gì giường cùng tủ, bình phong đều là 500 văn, bàn trang điểm 400 văn, cái bàn xứng 4 con ghế 400 văn, đến nỗi mặt khác căn cứ thủ công phức tạp trình độ thu phí, tuy rằng so nhân ra quý mấy chục văn, nhưng người khác đánh ra cụ không bằng hắn mỹ quan hào phóng, cả đời này liền thành một lần thân, có điều kiện nhân ra tự nhiên sẽ không tỉnh chút tiền ấy. Này một cái mùa đông chỉ là làm ra cụ hắn liền tránh 17 điếu tiền 600 văn, khấu rất tiền vốn, tịnh kiếm 10 điếu tiền, còn không có phí gì kính nhi, trước kia ở hắn xem ra kiếm tiền khó nhất, hiện tại lại thành dễ như trở bàn tay việc, chính hắn đều lộng không rõ đây là có chuyện gì, chẳng lẽ thật là vận khí đổi thay. Tôn Lai Phúc thật mạnh chụp Ôn Hữu Sơn một cái tát, cao hứng hỏng rồi, huynh đệ, có thể à, chính mình kiếm tiền cũng không quên chúng ta, ngươi yên tâm, đến lúc đó mua tiểu rượu liền ở nhà ta bãi một bàn. Đến lúc đó lại đây cùng nhau uống. Bên này nhiều ra 30 văn, cũng đủ mua hai đàn tiểu rượu, một ít đậu phộng. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, trực tiếp từ trong lòng lấy ra 100 văn giao cho Tôn Lai Phúc, những cái đó tiền các ngươi thu chính là, muốn uống lún đồng tiền ta tới thỉnh, nhà ta nương tử hỷ tĩnh, đến lúc đó ngươi làm ngươi nương tử cắt điểm thịt, mua chút rượu, lại lộng thượng hai cái tiểu thái, chúng ta đi nhà ngươi hảo hảo uống một chén. Một bàn đồ ăn nơi nào dùng được 100 văn tiền. Dư lại chính là cấp tiểu Lý thị vất vả tiền, đại gia cũng không ý kiến. Thấu chương xong. Chương 67 huynh đệ trở về nhà. Chương 67 huynh đệ trở về nhà. Mọi người phân hảo tiền, tất cả đều vừa lòng mà triệt, Ôn gia tiểu viện lại khôi phục thanh tịnh. Hậu viện nhà chính, tẩy đến tỏa sáng mộc trên sàn nhà phô một tầng thật dày chiếu, trên chiếu mặt còn phô một giường chăn đệm, dùng cây trúc vây quanh một vòng, Ôn Nguyên Hưng đã bị nhốt ở bên trong chơi đùa, bốn phía rơi dụng không ít xếp gỗ ống trúc. Này đó đều là Ôn Hữu Sơn bất thời giờ cho hắn làm. Tiểu hài tử có món đồ chơi chính mình cũng có thể chơi đến vui vẻ, hoàn toàn sẽ không quấn lấy muốn người bồi. Ôn Nguyên Tinh thì tại một bên cùng Ôn Nguyên Trinh nghiệm thư, một cái giáo, một cái học, nghiêm túc đến đại nhân cũng không dám quấy rầy. Trần Ninh Nhã ăn mặc dày nặng áo khoác đứng ở dưới mái hiên, yên lặng mà nhìn âm u không trung, suy nghĩ phiêu xa, lại quá gần tháng chính là Tết âm lịch, cũng không biết hai đứa nhỏ khi nào mới có thể trở về. Xem hôm nay sắp phòng trừng lại muốn hạ đại tuyết. Đến lúc đó lộ đi như thế nào? Trần Ninh Nhã càng nghĩ càng lo lắng, xem Ôn Hữu Sơn từ trước viện trở về, vội nói, có Sơn, chúng ta muốn hay không đi trấn trên mua đầu lửa. Ôn Hữu Sơn ba lượng thiên nhảy vào mái hiên, kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, thật mua sao? Có thể hay không quá chói mắt? Trần Ninh Nhã ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn, hiện tại mọi người đều biết ngươi cái này mùa đông tiếp không ít sống, cũng biết cái này giá, liền tính ngươi không nói, mọi người đều có thể đoán được chúng ta tránh bao nhiêu tiền. Nói cái này để tài có ý nghĩa sao? Ôn Hữu Sơn một nghẹn, không lời gì để nói, trầm mặc trong chốc lát, hắn mới hạ quyết tâm nói, thành, kia ta liền mua một đầu con lửa, một đầu lửa không sai biệt lắm là 10 điếu tiền, xe lửa ta chính mình là có thể đánh, về sau đi huyện thành cũng có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Trần Ninh Nhã vừa lòng mà gật đầu, thuận tiện nhắc nhở nói, nếu muốn mua con lửa dứt khoát thỉnh người hỗ trợ đem nhà ta con đường này tu một tu, sau này xe lửa hảo tẩu. Ôn Hữu Sơn sắc mặt biến đổi. Hắn vốn là tính toán hoa này 10 điếu tiền mặt sau ăn mặc cần kiệm, cái này hảo, không chỉ có này 10 điếu tiền giữ không nổi, còn phải hướng trong dán lên thật nhiều tiền. Trần Ninh Nhã làm bộ không nhìn thấy hắn biểu tình, buông lời nói lập tức lưu, Ôn Hữu Sơn tưởng cùng nữ nhi phun tào hai câu, kết quả bọn nhỏ đều ở niệm thư, hắn lại không hảo quấy rầy, chỉ có thể hậm hực đi rồi, đến nỗi nhỏ nhất cái kia, căn bản liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Một hồi tuyết qua đi, Ôn Hữu Sơn là thật sự nóng nảy. Chạy nhanh chạy trấn trên lộng một đầu lửa trở về. Lửa lôi kéo trở về trực tiếp bị an trí tại tiền viện lều tranh, cùng thạch ma gác một khối, phía trước lều tranh bị hoàng manh thiêu, mặt sau Ôn Hữu Sơn chính mình lại lần nữa tu một cái, thoạt nhìn lại rộng mở lại rắn chắc, nửa bên gác tuổi lửa, nửa bên an trí lửa cũng đủ dùng, chờ tiền viện phiên tân hắn lại cấp con lửa một lần nữa lộng một cái hảo điểm ba. Mua con lửa tự nhiên muốn đánh xe lửa, bất quá thứ này không nóng nảy, chờ lộ sửa được rồi lại làm cũng thành. Việc cấp bách là đem Trần Ninh Nhã muốn công cụ đánh ra tới, hai vợ chồng không biết ngày đêm mà vội 10 ngày qua, Ôn Hữu Sơn miễn cưỡng đem hoa máy đánh ra tới, thứ này một làm xong, Ôn Hữu Sơn hoàn toàn nhẹ nhàng, nhàn rỗi không có chuyện gì dòn hướng trong thôn chạy mấy tranh, còn thượng thôn trưởng chỗ đó để ra tu lộ sự tình. Thôn trưởng biết hắn cái này mùa đông tránh không ít, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói chuyện này bao trên người hắn, Ôn Hữu Sơn nghe vậy, tức khắc vui vẻ, đem tiền lưu lại, người triệt. Kế tiếp thời gian Ôn Hữu Sơn tất cả đều bận rộn đánh xe lửa, Ôn Nguyên Lương hai anh em là tháng chạp 20 đi theo một chiếc xe lửa hồi thôn, chạm vạng thôn im ắng, liền cổng tre nghe khuyển phệ thanh âm đều nghe không được, hai người dẫm lên thật dày tuyết động hướng ra đuổi, phía sau lưu lại nhất xuyến xuyến dấu chân, thật vất vả bò đến giữa sườn núi viện môn trước. Ôn Nguyên Hoành co rúm lại dùng sức gõ cửa, la lớn, cha mẹ, chúng ta đã trở lại. Chân núi Tôn gia nghe được động tĩnh, tiểu Lý Thị tò mò nói, Ôn gia này hai hải tử cũng không biết là đưa chỗ nào đương học đồ đi, lại là như vậy vãn mới trở về, đại cái kia liền trước không nói, tiểu nhân còn như vậy tiểu, lại không phải nói không có gì ăn, cũng không biết an ninh nghĩ như thế nào, thế nhưng như vậy bỏ được, gác ta nhưng không muốn hải tử như vậy tiểu liền đi chịu khổ. Hơn nữa có Sơn chính mình chính là thợ mộc, nghe nói cái này mùa đông kiếm lời không ít, đều như vậy có bản lĩnh như thế nào còn đem hải tử ra bên ngoài đưa. Lý Thị trừng mắt nhìn con dâu liếc mắt một cái, tức giận nói, hạt liệt liệt cái gì, nhân gia có thể cho hải tử tìm được sư phó đó là nhân gia năng lực, ngươi nhưng thật ra có thể đưa, nhưng ngươi có phương pháp sao? Thời buổi này học thêm chút bản lĩnh chính là nhiều con đường. Như thế, tiểu Lý Thị chép chép miệng, cực kỳ tán đồng Lý Thị nói, ngươi nhìn xem nhân gia Ôn Hữu Sơn, chỉ bằng một tay một sống nhật tử đều quá thành gì dạng, dựa theo hắn này kiếm tiền tốc độ, sang năm nói không chừng đều có thể đem tiền viện cấp nổi lên. Trong thôn ai có nảy năng lực, không đề cập tới Tôn gia như thế nào nghị luận, đang ở làm sống Trần Ninh Nhã nghe được thanh âm không nói hai lời liền ra bên ngoài chạy, một bên chạy một bên cùng Ôn Nguyên Trinh hô, đại a đầu, chạy nhanh đi nấu nước, ngươi huynh đệ đã trở lại. Ai? Ôn Nguyên Trinh thanh thúy mà đáp, nhanh chóng hướng nhà bếp chạy tới. Trần Ninh Nhã thở hổn hển kéo ra viện môn, vội vàng đem hai anh em tún tiến vào, lại nhanh chóng đóng cửa cho kỹ, lênh bọn họ đi nhà bếp sưởi ấm. Hai anh em vào nhà bếp trực tiếp va đến bếp khẩu. Lênh đến thẳng run. Trần Ninh Nhã lo lắng đến không được, tay chân lênh lẹ mà cho bọn hắn nấu một nồi nóng hầm hập mà trà gừng, hai người thẳng đến uống lên trà gừng mới hoãn lại đây. Ôn Nguyên Trinh giúp bọn hắn đem trên đầu nỉ mũ cùng bên ngoài áo khoác cởi, hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Nguyên Hoành trước kia liền cùng tỷ tỷ thân, mới trong chốc lát mà công phu liền đi theo tỷ tỷ mông mặt sau, đáng thương hề hề mà nói, tỷ, ngươi không biết ta cùng đại ca có bao nhiêu thảm, chúng ta thiếu chút nữa liền phải chính mình đi trở về tới. Vẫn là Hồng Vũ đại ca nói chúng ta như vậy không được, chính là giúp chúng ta thuê một chiếc xe lửa, làm xe đại gia đem chúng ta đưa đến cửa thôn, bằng không chúng ta khẳng định không về được. Cầm quần áo tiến vào Trần Ninh Nhã nghe vậy, sửng sốt một chút, hỏi, các ngươi trên người không tiền bạc sao? Hai anh em đồng thời lắc đầu, cha chưa cho. Trần Ninh Nhã, lần tới các ngươi ra cửa trên người mang điểm tiền bạc, nếu là cha ngươi đã quên liền cùng nương nói, nương cho các ngươi bị. Trần Ninh Nhã nghiêm túc mà nói. Hai anh em mạnh gật đầu. Lúc này bọn họ là thật được giáo huấn, khắc sâu nhận thức đến ra cửa bên ngoài không có tiền bạc quân cảnh, sau này đúng giờ thời khắc khắc đem tiền bạc mang ở trên người. Uống lên trà gừng hai người bị Trần Ninh Nhã đẩy đi giặt sạch cái nước cấm tắm, thay đổi một thân sạch sẽ ấm áp xiêm y, lúc này mới có loại sống lại cảm giác. Trong nhà nhiều hai người rõ ràng náo nhiệt rất nhiều, Ôn Nguyên Lương đã là nửa cái nam nhân, có thể hỗ trợ làm việc, Ôn Nguyên Hoành cũng có thể phụ một chút, nhàn rỗi thời điểm còn có thể giáo Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh đọc sách. Nhật tử phong phú lại sung sướng. Tới rồi tháng chạp 24 hôm nay, Trần Ninh Nhã bắt đầu chuẩn bị ăn Tết thức ăn. Năm nay trong nhà loại không ít đồ vật, hầm trừ bỏ năm trước những cái đó thường thấy thức ăn, còn nhiều đậu nành, đậu xanh, đậu phộng, hạt mẹ, cải trắng, lô bạc chờ lại tồn trữ rau dưa. Bên cạnh còn có hai đàn ướp dưa muối, hai túi măng khô, tường viện hạ hai cái đại lu, một cái cất giấu hảo chút thịt heo, thịt dê, thịt gà, thịt vịt, một cái khác tắc chứa đầy đông lạnh hải sản, muốn ăn gì đều có. Thấu chương xong. Chương 68 náo nhiệt năm trước. Chương 68 náo nhiệt năm trước. Liền 29 ngày đó đều không cần ra cửa chọn mua, điều kiện hảo, Trần Ninh Nhã cũng không nghĩ mệt bọn nhỏ miệng, đặc biệt là hai cái bên ngoài cầu học nhi tử, nàng đều hiểu biết qua, thư viện mỗi 3 ngày ăn một lần thịt, một lần cũng liền 2-3 khối nhiều không có, 3 ngày ăn một lần trứng, dư lại nhật tử chỉ có thức ăn chay, thức ăn cùng người thường ra so sánh với là không kém, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu, đặc biệt là hài tử đang ở trường thân thể. Còn muốn học tập, về điểm này đồ, vật nơi nào đủ. Nếu phải làm ăn ngon, đương nhiên không thể tiếc rẻ, cũng may bắt đầu mùa đông phía trước nàng làm Ôn Hữu Sơn mua 50 cân mỡ lá, luyện một đại đàn mỡ heo, lại đem trong nhà thu đại bộ phận hạt mẹ cầm đi xưởng ép dầu ép thành dầu mè, tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ bọn họ một nhà dùng ăn. Tháng chạp 25 hôm nay, Trần Ninh Nhã đem trong nhà đậu nành đậu xanh ma, 26 bắt đầu đánh bánh gạo, bao dính bao. Chính là bánh gạo bên trong bao thượng nấu chín đậu nành cùng đậu xanh nhân, bao xong hướng ngoài phòng một phóng, không một lát liền đông lạnh thành nạnh khối, muốn ăn thời điểm lấy điểm nhi trưng nhiệt liền thành, thứ này phóng thượng 2 tháng đều sẽ không hư. 27 chương bánh bao, thịt heo cải trắng nhân cùng thuần thịt dê nhân, dùng chính là bạch diện, Trần Ninh Nhã lập tức bao 80 cái, cũng đủ bọn họ ăn trước đêm nguyệt. 28 làm điểm tâm, ngọt ngào bánh hoa quế, dày đặc mật bánh phục linh, tùng nhuyễn nhuyễn bánh suốt, hàm ngọt đều có, chỉ là này mấy thứ điểm tâm liền đủ bọn nhỏ vui vẻ. 29 bắt đầu giò heo kho thịt heo trứng gà hạt rẻ, kho đồ vật yêu cầu thời gian tương đối trường, như vậy mới có thể ngon miệng, hôm nay kho thượng, ngày mai muốn ăn thời điểm nhiệt một chút liền thành. Hai cái tiểu táo, một bên kho một bên hầm bò cạp dê canh, tế hỏa chậm hầm một đêm, sở hữu tinh hoa đều ở canh, chính là quang sau mỉ sợi đều đủ tiên. Đại niên 30 ngày này, Trần Ninh Nhã sáng sớm lên liền bắt đầu tạc viên, có thịt heo cải trắng viên, bạch tuộc viên, tôm viên, tố viên, còn có khoai sọ viên, giống nhau tạc một đại buồn, chờ năm buồn viên ra nổi, ban ngày thời gian cũng qua, mùi hương phiêu nửa cái thôn, Tôn Lai Phúc lại đây tặng đồ thời điểm, vừa ở vào cửa liền gân cổ lên hỏi, ca, nhà ngươi này nấu gì đâu? Hương đến như vậy tà hồ, trong thôn người đều mắng một cái buổi sáng. Mắng gì? Ôn Hữu Sơn vô vô tay, đầy mặt khó hiểu. Tôn Lai Phúc tức giận mắt trợn trắng, còn có thể mắng gì, còn không phải nhà ngươi làm tốt ăn đem nhân ra hài tử đều thèm khóc, tết nhất vốn dĩ mọi người đều vui vui vẻ vẻ, bị hài tử như vậy một nháo nhưng không được thượng hòa sao. Này con trách ta. Ôn Hữu Sơn một bức. Tôn Lai Phúc ha ha cười, không trách ngươi quái ai. Bất quá ngươi nhật tử quá đến hảo kia cũng là bản lĩnh của ngươi, người khác liền tính là đỏ mắt cũng không có biện pháp. Nhân ra chính là bằng bản lĩnh ăn cơm, loại đồ vật này đỏ mắt không tới. Được, ta không cùng ngươi nhiều lời, đi trước. Tôn Lai Phúc xoay người liền phải rời đi, Ôn Hữu Sơn vội vàng đem người gọi lại, đợi chút, lấy điểm đồ vật trở về cấp bọn nhỏ nếm thử. Nói Ôn Hữu Sơn dẫn theo Tôn Lai Phúc rổ chui vào nhà bếp, không trong chốc lát lại đem rổ giao cho hắn, che rèm vải Tôn Lai Phúc cũng không biết bên trong là cái gì. Cảm tạ liền đi rồi, chờ trở về nhà giao cho tiểu lý thị mới giật mình thở ra thanh, ta ông trời, đây là tạc viên đi. Khó trách Ôn ra mùi hương phiêu một cái buổi sáng, chậc chậc chậc, cũng liền an ninh bỏ được, gác chúng ta nào dám như vậy soàn soạn. Không ngừng là thịt còn có ru, ngày thường bọn họ nấu ăn cũng liền dùng chiếc đua dính điểm ru ở trong nồi hoa hai hạ, liền chiên trứng đều luyến tiếc làm, càng đừng nói tạc viên. Chờ tiểu lý thị đem viên thật cẩn thận mà lấy ra. Lúc này mới phát hiện viên phía dưới còn có hai cái đại bánh bao, sáu cái dính bao, một bao điểm tâm, nhìn vài dạng. Cái này tiểu lý thị cũng không biết nói cái gì cho phải, lý thị cùng Tôn Lai Phúc thò qua tới nhìn kỹ một lần, ba người đồng thời nhíu mày. Nương, chúng ta cũng liền cầm một ít đồ ăn nắm cùng bánh bao qua đi, có thể hay không quá khó coi. Tiểu lý thị thử thăm dò nhìn về phía lý thị, bọn họ làm bánh bao so Ôn gia nhỏ nhất hảo không nói, bên trong nhân càng không nhiều ít. Bất quá đối bọn họ tới nói đã xem như thứ tốt. Lý thị nghiêm túc gật đầu, xác thật lấy không ra tay. Nói xong nàng lại thật sâu thở dài, chính là lấy không ra tay cũng không có biện pháp, có sơn gia nhật tử là một ngày hảo quá một ngày, chúng ta lại vẫn là bộ dáng cũ, không thể so, tính, trong chốc lát tới phúc đi nhặt mười mấy trứng gà đưa qua đi, tốt xấu cũng là chúng ta một chút tâm ý, nhớ rõ đừng lại đem người ta đổ vỡ, bằng không đều còn không rõ. Tôn Lai Phúc vừa nghe, lập tức đi nhặt trứng gà. Nhà bọn họ dưỡng không ít gà mái, ngày thường trứng gà đều không thế nào ăn, toàn tích cóp đổi tiền, hiện tại trong nhà còn có bất lao thiếu. Tôn Lai Phúc bên này được Ôn ra một rổ thức ăn, Hoàng gia Trương gia đảo gia còn có thôn trưởng bên kia cũng là đồng dạng một người một phần. Đại gia thu được Ôn ra đưa đồ vật đều kinh sợ, thôn trưởng gia còn tốt một chút, điều kiện còn tính có thể, cũng có thể hồi một phần không sai biệt lắm năm lễ. Hoàng gia này một năm bởi vì nung khô vôi tránh không ít tiền, đưa quá khứ đồ vật cũng không kém. Trương gia cùng đào gia liền thứ một ít, cũng may tâm ý ở, Trần Ninh Nhã cũng không so đo. Buổi sáng tạc viên, buổi chiều liền làm cơm tất nhiên, lần này trừ bỏ Ôn Nguyên Hưng, cả nhà đều ra trận, Ôn Nguyên Tính giúp đỡ rửa rau, Ôn Nguyên Hoành lột tôm nhóm lửa, Ôn Nguyên Trinh cấp Trần Ninh Nhã trợ thủ, Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Hữu Sơn phụ trách gánh nước phách xài, cả nhà vội đến xoay quanh, lại cảm thấy dị thường thỏa mãn, hoan thanh tiếu ngữ liền không đình quá. Thiên tối sầm, Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã lập tức đem cơm tất nhiên mang lên. Chỉnh trương đại bàn bãi đến tràn đầy, thịt cá không nói, còn có rất nhiều điểm tâm, càng khó đến chính là còn có một tiểu buồn tiểu quả táo. Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành đều sợ ngây người, bọn họ bên ngoài một năm, cũng coi như là có điểm kiến thức, quả táo thứ này chính là tinh quý vật, tuy rằng nhà bọn họ chính là tiểu quả táo, nhưng đây cũng là quả táo a. Cha mẹ, các ngươi từ đâu ra quả táo? Ôn Nguyên Lương buột miệng thốt ra hỏi. Ôn Hữu Sơn chỉ liếc mắt một cái, không lắm để ý nói, Nga. Ngươi nói này tiểu quả tử A, là ta vào núi thời điểm đụng tới người miền núi, lấy hai chỉ thỏ hoang cùng bọn họ đổi, mới một rổ sọt, nếu không phải ngươi nương thích ăn này đó quả tử, ta còn luyến tiếc đâu. Ôn Nguyên Hoành kinh hô, Cha, ngươi này vận khí thật đúng là làm người hâm mộ, ngươi có biết không này quả táo có bao nhiêu quý? Thực quý sao? Ôn Hữu Sơn theo bản năng mà nhìn về phía Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã buồn cười mà giơ lên khoe miệng, chậm rãi gật đầu, là không tiện nghi, nhưng cũng còn hảo. Hảo cái gì hảo, ta nương à, ta nghe Hồng Vũ nói, một viên đại quả táo phủ thành bên kia có thể bán được 200 văn, người bình thường ra liền sờ cũng không dám sờ, cũng liền nhà có tiền mới ăn đến khởi, nhà ta này quả táo tuy rằng không lớn, nhưng đây cũng là quả táo a, như vậy một chậu thế nào cũng đáng cái mấy lượng bạc. Ôn Nguyên Lương thịt đau đến không được. Ôn Hữu Sơn vừa mới duỗi hướng quả táo tay một run run, thiếu chút nữa cầm trong tay quả táo cấp ném, cũng may hắn tay mắt lanh lẹ tiếp được, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng, còn hảo, mấy chục văn tiền còn ở. Mọi người sửng sốt một chút, sôi nổi cười to. Thấu chương xong. Chương 69 tới cửa đều là khách. Chương 69 tới cửa đều là khách. Trần Ninh Nhã càng là trực tiếp đem quả táo nhét vào Ôn Hữu Sơn trong miệng, ngươi cứ yên tâm ăn đi, này quả tử cũng không như vậy đáng giá. Đều là thương nhân mánh lưới thôi, nói quả táo quý chủ yếu là ngày mùa đông khó gặp quả tử, quả táo giá tự nhiên liền cao, còn có một chút, phủ thành cái loại này quả táo đều là từ nơi khác vận lại đây, nhân ra ngàn dặm xa xôi mà đưa lại đây, đến chúng ta bên này có thể thừa một nửa đều xem như tốt, này trên đường còn phải bảo đảm quả tử mới mẻ, bên trong tiền vốn đến có bao nhiêu trọng, bán đến quý cũng là thiên kinh địa nghĩa sự. Nhà bọn họ này quả táo vẫn là nàng tìm mọi cách gửi đến bây giờ, lạn một bộ phận, dư lại cũng không nhiều ít, nếu không phải nghĩ ngày mùa đông làm bọn nhỏ ăn chút mới mẻ ngoạn ý nhi, nàng cũng sẽ không phí cái này kính nhi. Bị Trần Ninh Nhã như vậy vừa nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn nhìn lại nhà mình tiểu quả táo tựa hồ cũng không như vậy đăng giá, tất cả đều yên tâm thoải mái mà ăn lên, nhỏ nhất Ôn Nguyên Hưng còn vô pháp trực tiếp gặm, Trần Ninh Nhã riêng cho hắn biến thành tiểu khối, trong chốc lát ăn cơm tất nhiên có thể giải nị. Toàn gia vô cùng náo nhiệt mà cơm nước xong. Ôn Nguyên Tĩnh bồi Ôn Nguyên Hưng đến cái đệm thượng chơi xếp gỗ, mặt khác ba cái tắc bồi Trần Ninh Nhã hai vợ chồng nói chuyện. Ôn Nguyên Lương lúc này mới có cơ hội hỏi, cha, nhà ta tiền viện chất đống những cái đó công cụ là làm gì? Phía trước người khác muốn ra cụ Ôn Hữu Sơn đã làm người tất cả đều lôi đi, hiện tại tiền viện nhà chính phong chính là Trần Ninh Nhã muốn những cái đó dễ cơ. Huynh đệ hai lần tới lúc sau liền vẫn luôn đại ở hậu viện, thẳng đến tế tổ thời điểm mới phát hiện vài thứ kia. Ôn Hữu Sơn chột dạ mà nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái. Ho khan hai tiếng, những cái đó là các ngươi nương phải dùng tới dệt vải. Đúng rồi, nhà ta lúc này đem quanh thân ruộng dốc mua, tổng có 10 mẫu, về sau chúng ta có thể quang minh chính đại loại khoe sọ. Phúc! Ôn Nguyên Lương trong miệng nước trà toàn phun, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Ôn Hữu Sơn, cha, ngươi không được đi, sao lập tức mua 10 mẫu ruộng dốc loại khoe sọ đâu? Ngươi vội đến lại đây sao? Còn có, nhà ta muốn như vậy nhiều khoe sọ làm cái gì? Ăn cũng ăn không hết ta. Ôn Nguyên Lương thật sự cảm thấy hắn cha điên rồi, bằng không như thế nào tẫn làm loại này không đáng tin cậy sự tình, lập tức mua 10 mẫu, vẫn là ruộng dốc, đây là tiền nhiều thiêu đến hoàng sao. Ôn Hữu Sơn liên tục lắc đầu, loại gì khoai sọ, kia đổ vật mỗi ngày ăn ta nhưng chịu không nổi, là ngươi nương muốn trồng cây, hiện tại thụ đều loại lên rồi, đầu xuân thời điểm ngươi nương muốn dưỡng tẩm. Dưỡng tẩm? Này có thể thành sao? Ôn Nguyên Lương có chút không đế, thật sự là việc này với hắn mà nói quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng thật ra một bên địa nhiệt nguyên hoành tâm đại địa ha hả cười nói, khẳng định không thành vấn đề, nương lợi hại như vậy, liền không thất thủ quá. Ôn Nguyên Hoành cùng Ôn Nguyên Trinh giống nhau, đối hắn nương có loại sùng bái mù quáng, phỏng chừng là từ Trần Ninh Nhã cho hắn vỡ lòng lúc ấy liền bắt đầu, ở hắn xem ra, hắn nương chính là không gì làm không được, nếu không phải nữ tử ở thể lực trời cao sinh so nam tử nhược một ít, hắn cảm thấy hắn nương một người đều có thể khiêng lên một cái ra. Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Lương đồng thời ngơ ngẩn, chậm rãi dư vị Ôn Nguyên Hoành nói, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không thanh. Trần Ninh Nhã buồn cười mà nhéo nhéo Ôn Nguyên Hoành khuôn mặt nhỏ, Ôn Nhu hỏi nói, lão nhị sẽ không sợ nương đem các ngươi đọc sách quà nhập học đều soạn soạn. Nhà ta hiện tại nhưng không gì tiền, vạn nhất sang năm lấy không ra quà nhập học làm sao bây giờ? Kia xác định vững chắc không thể đủ nha, nói nữa, không được ta cùng đại ca đi biển bắt hải sản, luôn là có thể đem chúng ta quà nhập học tránh ra tới. Ôn Nguyên Hoành vẻ mặt lạc quan. Trần Ninh Nhã cười đến rất là khai vui mừng. Nàng hài tử nên như vậy, mặc kệ ở vào loại nào tình huống, tâm thái đều phải hảo. Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Lương nhìn nhau liếc mắt một cái, thân mình không tự giác run lên một chút, cùng Ôn Nguyên Hoành một so, có vẻ bọn họ hảo nhược a, không được, về sau không thể lại lúc kinh lúc giống. Tháng riêng mùng một chính là đại gia xuyến môn thời điểm, năm nay lại đây chúc Tết người nhiều không ít, phỏng chừng là nghe nói Ôn gia an trí, tiểu hài tử tới đặc biệt nhiều, Trần Ninh Nhã cũng không keo kiệt, tới cửa đều cấp một khối điểm tâm, một tiểu đem đậu phộng. Tôn gia, Hoàng gia, Trương gia, Đào gia tựa hồ là ước hảo, đại gia cùng nhau lại đây. Trần Ninh Nhã phía trước chỉ cùng tiểu Lý thị có chút tiếp xúc, những người khác đều còn rất xa lạ, bất quá các nàng gia nam nhân đều là Ôn Hữu Sơn huynh đệ, Trần Ninh Nhã tự nhiên sẽ không chậm trễ. Các màu điểm tâm trang một mâm, đậu phộng một mâm, hạt dưa một mâm, mang lên bàn thời điểm Trần Ninh Nhã phát hiện Đào gia nữ nhân còn chủ động hỗ trợ đem cái bàn lau, vừa thấy người này chính là cái nhanh nhẹn. Tiểu Lý thị thấy Trần Ninh Nhã ánh mắt, lập tức nói, đây là Đào gia A Thúy ngày thường muốn chiếu cô thân thể không tốt bà, còn muốn đi theo đức nhân huynh đệ xuống đất, rất ít có thời gian đi ra ngoài, ngươi phỏng chừng chưa thấy qua. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, nhẹ giọng nói, chưa từng thấy quá, nhà này có người bệnh sát thật vội, đừng nói đi ra ngoài, chỉ sợ ở trong thôn hoảng thời gian đều không có. Cũng không phải là sao, ta đã thật lâu không ra cửa, 29 ngày đó nói muốn đi trấn trên mua đồ vật, kết quả đi đến cửa nhà thế nhưng có chút hoảng hốt, suy nghĩ cửa thôn ở đâu tới. Trinh Thúy nhẹ nhàng thở ra nói, nàng tới phía trước còn có chút thấp thỏm, nghe người ta nói có Sơn gia nương tử là cái mắt cao hơn đỉnh, không dễ đối phó, hiện tại tiếp xúc mới phát hiện căn bản không phải như vậy hồi sự, cũng không biết những lời này đó là như thế nào truyền ra đi. Trần Ninh Nhã ung dung, một bên cho các nàng đảo thượng trà nóng, một bên nói, như vậy không thể được, ngẫu nhiên vẫn là muốn ra tới đi dạo, bằng không người đều vội choáng váng, nếu là không địa phương đi cũng có thể đến nhà của chúng ta ngồi ngồi, nơi này thanh tịnh. Ba người đồng thời ngẩn ra, tiểu Lý thị vội nói, nhưng đừng, các ngươi hai vợ chồng ngày thường đều vội thành gì dạng, chính là tới cửa đều không nhất định có thể thấy người, còn không bằng đi ta chỗ nào tán gẫu đâu. Trần Ninh Nhã cười cười cũng không phản bác, nàng biết người ấn tượng không phải một chốc có thể đổi mới, tiểu Lý thị phỏng chừng là sợ Trịnh Thúy thật sự nói tiếp mà cho nàng giải vây, bất quá nàng thật không phải nói trường hợp lời nói, về sau từ từ tới đi, ở chung lâu rồi đại gia tổng có thể biết được nàng thay đổi. Trịnh Thúy thâm biểu tán đồng. Ta chính là nghe chúng ta đương ra nói, ngươi còn có một tay hảo bản lĩnh, ngày thường còn muốn đi theo co sơn huynh đệ vào núi, ta cũng không dám lại đây cho các ngươi thêm phiền, chờ các ngươi gì thời điểm có thời gian lại đi nhà ta chơi, ta cho các ngươi làm hàm cơm nếm thử. Trương Minh Nghĩa thê tử Tôn Thị hâm mộ mà nói, A Thúy làm hàm cơm thật đúng là không lời gì để nói, đáng tiếc ta chính là làm không được. Tôn Thị là thật sự cùng Trịnh Thúy học quá một thời gian, rõ ràng phóng đồ vật đều giống nhau, nhưng hương vị chính là không đúng. Sau lại nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, nhân ra đó là trời sinh, cương cầu không tới. Trần Ninh Nhã kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, lập tức nói, không nghĩ tới A Thúy còn có như vậy tay nghề, về sau có cơ hội ta định qua đi nếm thử. Hoàng nhị cầu thê tử Triệu Liên vừa nghe, lập tức trêu ghẹo nói, thế nhưng không biết người hảo này một ngụm, sau này nhà ta nếu là làm cái gì ăn ngon cũng cho ngươi đưa một phần lại đây, làm ngươi phẩm phẩm là A Thúy tay nghề hảo vẫn là tay nghề của ta hảo. Thấu chương xong. Chương 70 mỗi người một vẻ. Chương 70 mỗi người một vẻ. Đều hảo đều hảo. Trần Ninh Nhã giận cười nói. Ở nàng có tâm giao hảo hạ, năm người ở chung đến còn xem như vui sướng, rời đi thời điểm Trần Ninh Nhã còn phân biệt cho một bao điểm tâm, nói là cho bọn nhỏ đỡ thèm. Ôn Hữu Sơn thấy nàng tâm tình không tồi, cũng đi theo cười khai, sớm biết rằng ngươi thích các nàng ta nên sớm một chút làm mấy cái huynh đệ mang lại đây bồi ngươi nói một chút lời nói, đỡ phải ngươi không có việc gì thời điểm ở nhà buồn hỏng rồi. Trần Ninh Nhã lắc đầu, có chút dở khóc dở cười, nhưng đừng, ta còn là thích thanh tịnh, bất quá ngẫu nhiên đi lại một chút cũng khá tốt, hôm nay tiếp xúc một chút, ta cảm thấy đạo đức nhân gia Trịnh Thúy không tồi, là cái cần mẫn trong mắt có sống lại không trưng dương, nghe nói bà bị bệnh vẫn luôn là nàng ở chiếu cố, thanh danh cũng không tồi. Xem ra ngươi thực thích nàng nha. Ôn Hữu Sơn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này trong thôn còn có phụ nhân có thể vào được Trần Ninh Nhã mắt. Trần Ninh Nhã tức giận mà trợn trắng mắt. Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng ta mắt cao hơn đỉnh không hảo sống chung? Ôn Hữu Sơn quyết đoán lắc đầu, này không thể đủ, ta chính là cảm thấy nương tử hảo bản lĩnh, lại chi thư đạt lý, cùng trong thôn phụ nhân không giống nhau, không nghĩ tới các ngươi còn có thể nói chuyện được. Ôn Hữu Sơn sợ Trần Ninh Nhã vẫn luôn dây dưa cái này để tài không bỏ, vội vàng hỏi, kia những người khác đâu? Người trước kia không phải theo tới Phúc gia Lý Thị cũng không tệ lắm. Lý Thị là còn có thể, cũng tới sự, tuy rằng có chút tiểu tâm tư, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa thực mau xem người ánh mắt, cho nên cùng nàng ở chung lên còn tính tự tại, nhưng thật muốn giao hảo ta còn là tương đối thích Trịnh Thị như vậy. Triệu Thị biết ta nói, là cái minh bạch người, rất có chủ kiến, nhìn cũng không giống cái loại này thích nói ra nói vào, ta coi có thể cùng nàng nói đến một khối đi, đến nỗi Trương Minh Nghĩa ra Tôn Thị, nhìn là cái nội liễm nhát gan lại mẫn cảm, hôm nay nàng cũng không nói gì, ta nhưng thật ra cảm xúc không thâm. Trần Ninh Nhã nghiêm túc mà đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ôn Hữu Sơn nghe qua sau than khẽ, này Tôn Đại Nha là tới Phúc thân tỷ tỷ, Tôn Lai Phúc mãi mãi là cái cực kỳ bất công lão bà tử, bởi vì thím đệ nhất thai sinh nữ nhi liền không chiêu nàng đãi thấy, nghe nói không thiếu đánh chửi hài tử, Tôn Đại Nha chính là bị nàng dọa thành như vậy, chờ Tôn gia kia lão bà tử đã chết Tôn Đại Nha nhật tử mới hảo quá, nhưng lúc ấy nàng cũng mười mấy tuổi, tính tình đã sớm định rồi. Ôn Hữu Sơn là thật sự rất đồng tình Tôn Đại Nha, lúc ấy hắn tiểu, đi Tôn gia thường xuyên nhìn đến Tôn Đại Nha bị kia lão thái bà tra tấn, có một lần hắn thế Tôn Đại Nha xuất đầu, đối kia lão thái bà làm trò đùa dai, kết quả xui xẻo vẫn là Tôn Đại Nha, đánh kia lúc sau hắn liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Trần Ninh Nhã không tỏ ý kiến, trong thôn loại người này thực thường thấy, ở nàng xem ra kia Tôn Đại Nha cũng có nàng mãi mãi xu thế, tuy rằng không như vậy quá mức, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhân gia Trịnh Thúy còn ba cái nữ nhi một cái nhi tử, cũng chưa nói nhiều bất công nhi tử, nàng khét ngược, hai cái nhi tử một cái nữ nhi, đối nữ nhi keo kiệt bùn xịn, thứ tốt tận hướng nhi tử trong miệng tắc, vẫn là cái loại này trắng trợn táo bạo đương nhiên bộ dáng, kia tiểu nha đầu nhìn keo. Kiệt lại tự ti, đều bị nàng nuôi dưỡng phế đi. Ta mặc kệ, ngươi cùng Tôn Lai Phúc đi được gần là chuyện của ngươi, ta phỏng chừng sẽ cùng Trịnh Thị Triệu Thị tốt một chút. Trần Ninh Nhã khó được chơi tính trẻ con. Ôn Hữu Sơn tức khắc dở khóc dở cười, nương tử thích ai đều là chuyện của ngươi, ta sẽ không nhúng tay, chính là đều là một cái thôn, ngươi đừng làm được quá rõ ràng liền thành. Trần Ninh Nhã mắt trợn trắng cho hắn, ngươi cho ta ngốc ca. Tôn gia bên này, tiểu Lý Thị một hồi ra lập tức lôi kéo Tôn Lai Phúc vào nhà nói chuyện đi, ta hôm nay mắt lại nhìn, có Sơn gia nhật tử là thật sự đi lên, phòng ở liền trước không nói, ngươi nhìn xem nhân gia ăn, chúng ta chính là quá 10 cái năm đều so ra kém nhân gia quá một cái năm. Lại còn có rất nhiều ta thấy cũng chưa gặp qua thức ăn, một nhà bảy khẩu xuyên tất cả đều là tân y hề phục, còn có kia hai cái tiểu tử, lúc này mới đi ra ngoài một năm, nhìn ta cũng không dám chào hỏi, cảm giác chính là không giống nhau, dù sao ta cũng không nói lên được, chính là một loại cảm giác, đương ra, ngươi xem muốn hay không chúng ta cũng hỏi thăm, đưa hải tử đi đương cái học đồ gì. Khắc con hảo. Chính là Ôn gia đưa hải tử đương học đồ việc này nàng là thật sự hâm mộ vô cùng, mặc kệ học chính là gì, cũng tổng so với bọn hắn trừ bỏ xuống đất gì cũng sẽ không cường. Nhìn xem nhân gia Ôn Hữu Sơn, nếu không phải từ nhỏ học một sống, hiện tại nhật tử cũng sẽ không quá đến tốt như vậy. Tiểu Lý Thị căn bản đã quên Ôn gia nhật tử trước kia có bao nhiêu khó. Tôn Lai Phúc bị Tiểu Lý Thị nói được đều tâm động, cân nhắc, bằng không chúng ta tìm nương thương lượng. Hai vợ chồng mắt trông mong mà chạy đến Lý Thị trong phòng. Nói một chút tính toán của chính mình, Lý Thị trước sau mặt vô biểu tình, nghe xong mới thở dài nói, các ngươi tính thế nào ta mặc kệ, nhưng việc này đừng đi tìm có Sơn cùng Đặng Thị. Vì sao? Tiểu Lý Thị theo bản năng mà buột miệng thốt ra. Lý Thị hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, tóc dài kiến thức ngắn. Giao tình, có tới có lui mới là nhân tình, mấy năm nay Ôn gia điều kiện hảo, không thiếu giúp đỡ chúng ta, khác không nói, chỉ là này hai cái mùa đông tới phúc đều từ Ôn gia tránh bao nhiêu tiền. Nhân gia cấp cơ hội này là tình cảm, không cho chúng ta cũng không thể nói gì hơn, ngươi hiện tại còn một tấc lại muốn tiến một thước, xem nhân gia có gì liền tưởng cùng nhân gia muốn, về sau này hàng xóm còn muốn hay không. Ta Lý Thị nói đổ đến tiểu Lý Thị không lời nào để nói, một viên lửa nóng tâm nháy mắt lạnh. Tôn Lai Phúc còn lại là bị nói được hổ thẹn không thôi, nương, vẫn là ngươi thông thấu, bằng không ta thật sự liền dối dám, ngươi nói rất đúng, tình cảm không phải như vậy tiêu hao, bằng không chờ đầu xuân ta đi ra ngoài hỏi thăm. Nếu là có nhân gia chịu thu học đồ hỏi lại nhìn xem nhân gia muốn hay không á khánh. Lý Thị vừa lòng gật gật đầu, chính là như vậy cái lý. Hai vợ chồng từ Lý Thị phòng ra tới, tiểu Lý Thị liền cùng xương đánh cả tím dường như, khéo nhi bẹp, cũng nhấc không nổi cái gì tinh khí thần. Tôn Lai Phúc vừa mới kêu lời nói chính là dễ nghe, thật muốn cấp hải tử tìm sư phó quả thực so lên trời còn khó. Nếu là dễ dàng như vậy, đại gia cũng sẽ không vẫn luôn làm việc nhà nông. Mà Tôn Đại Nha bên này liền đơn giản nhiều. Một hồi về đến nhà lập tức đem chính mình trong miệng tiết kiệm được tới điểm tâm đưa cho hai cái nhi tử, mà nữ nhi trực tiếp bị nàng bỏ qua, thậm chí còn bị nàng đuổi đi làm việc. Trương Hạnh đã 12 tuổi, nghĩ đến hôm nay ở Ôn gia nhìn đến Ôn Nguyên Trinh tỷ muội ăn mặc tân y hề phục, ăn ngon, cái mũi không khỏi phiếm toan, đều là nữ hài, nàng nương như thế nào liền không giống Ôn gia thẩm thẩm như vậy yêu thương nữ nhi đâu. Bất quá khó chịu về khó chịu, nàng vẫn là từ trong lòng ngực trộm lấy ra một khối điểm tâm, sấn người không nhìn thấy 2-3 cà lăm. Người khác không thích nàng, nàng cũng không thể ủy khuất chính mình. Trịnh Thúy ôm tiểu nhi tử lánh ba cái nữ nhi về đến nhà, gì cũng chưa nói trực tiếp đi bà Diệp Thị phòng, đầu tiên là cho nàng đổ cái bô, lại giúp nàng nấu nước nóng, hầu hạ Diệp Thị ăn điểm tâm thời điểm, Diệp Thị gầy yếu hỏi, đi nhà ai? Lâu như vậy. Thấu chương xong. Chương 71 tu lộ. Trịnh Thúy rũ mắt, thấp giọng nói, đi Ôn gia, ở bên kia ngồi trong chốc lát. Diệp thị chậm rãi gật đầu, sau một lúc lâu mới sâu kín nói, ta nghe người ta nói Ôn gia mấy năm nay nhật tử quá đến không tồi, sau này ngươi nhiều cùng Đặng thị đi lại, Ôn gia cái kia tiểu nha đầu giống như so cánh rừng nhỏ 2 tuổi, ngươi cũng muốn vì cánh rừng tính toán, ngươi đã có thể như vậy một cái bảo bối nhi tử. Trình Thúy Yên lặng gật đầu, cũng không phản bác, chờ Diệp thị ăn xong nằm xuống mới về phòng. Nương lại nói cái gì? Đào Đức Nhân thay đổi một thân xiêm y gì thuận miệng hỏi. Còn có thể có gì, tả hữu bất quá những cái đó thao không song tâm, liền nương kia nhọc lòng kính nhi, này thân thể còn như thế nào dưỡng đến hảo. Trình Thúy hạ giọng nói, không phải ta nói, nhân gia Ôn gia nhật tử hảo quá cùng chúng ta có quan hệ gì, nương còn nói làm ta nhiều đi Ôn gia đi lại, lại nói Ôn gia tiểu nha đầu sự, vì cánh rừng tính toán, có thể tính toán cái gì, nhân gia Tôn gia cũng chưa như vậy ân cần. Chúng ta thượng vội vàng nịnh bợ còn không biết người trong thôn thấy thế nào đâu. Đào Đức Nhân rất là tán đồng nương tử nói, trầm ngâm nói, nương bên kia ngươi liền có lệ một chút, cũng không cần cùng nàng tích cực, dù sao nàng ra không được phòng, quản không được, ngươi nhiều đảm đương một ít, an tết ta nếu là được nhàn liền đi hỏi một chút nơi nào có thể làm công ngắn hạn, chỉ cần kiếm tiền nương cũng sẽ không lại lải nhải. Trình Thúy không nói gì, hết thảy đều vẫn là không ảnh sự, nàng không trông cậy vào này đó. Hoàng gia bên này, Triệu thị cùng Hoàng nhị cẩu sinh một nữ hai tử, cùng Tôn đại nha không sai biệt lắm. Hoàng nhị cẩu thấy nàng cùng mọi người đường ai nấy đi sau sắc mặt liền không thế nào đẹp, còn tưởng rằng là ở Ôn gia bị khí, trấn an nói, Ôn gia tẩu tử chính là như vậy cá tính tình, ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái sau này bất quá đi là được. Không phải An Ninh. Triệu thị sụ mặt nói, ta tức giận là Trương Minh nghĩa gia Tôn đại nha, hôm nay ngươi là không biết Tôn đại nha có bao nhiêu mất mặt. Tổng cộng liền như vậy một cái nữ nhi thế nhưng còn trắng trợn táo bạo mà cưng nhi tử, mắng hạnh nha đầu là bồi tiền hóa, hài tử ăn cái điểm tâm đều đến trứng mắt, đây là mẹ ruột có thể làm đến ra tới sự sao. Ngươi không biết nàng như vậy một mắng, trứng mắt, nhà ta cô gái đều bị sợ tới mức run, ăn cái gì đều trở nên thật cẩn thận. Triệu thị hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ, Hoàng nhị cẩu tắc đau lòng mà sờ sờ nữ nhi đầu, hống nói, cô gái, ngươi Tôn bá nương nói cũng không thể nghe. Ngươi chính là ta cùng con mẹ ngươi bảo bối của cưng, bọn đệ đệ có thức ăn ngươi cũng sẽ có, cha mẹ sẽ không mệt ngươi điểm này. Hoàng Đại Ni nặng nề mà gật đầu, nắm chặt Triệu thị góc áo tay cuối cùng là lỏng một ít. Triệu thị càng thêm phát hỏa, ngươi nhìn xem hài tử đều bị dọa thành cái dạng gì, có như vậy một cái nương khó trách hạnh nha đầu đều bị giáo đến không đứng đắn, mắt thấy lại quá 2-3 năm liền phải gả chồng còn một bộ không biết 4-6 bộ dáng. Nương tử không khí, Tôn thị cái dạng này cũng không phải một ngày hai ngày. Hôm nay là đại gia nói tốt, bất đắc dĩ mới cho các ngươi cùng nhau qua đi, sang năm ngươi nếu là không nghĩ thấy Tôn thị chúng ta liền chính mình qua đi chúc Tết thế nào. Nói ngươi hôm nay tiếp xúc một chút Đặng thị, cảm giác thế nào? Hoàng nhị cẩu vội vàng nói sang chuyện khác. Nhắc tới Đặng thị, Triệu thị sắc mặt hảo không ít, còn đừng nói, này đồn đãi thật có thể hại chết người, ta hôm nay tiếp xúc một chút, phát hiện này Đặng thị căn bản liền không giống nghe đồn nói như vậy mắt cao hơn đỉnh coi thường người trong thôn, nhân ra chính là tính tình thanh lãnh một ít. Không yêu đi lại mà thôi, làm người vẫn là rất hiền lành, hơn nữa cử chỉ thỏa đáng tiến thối có độ, vừa thấy chính là từ nhỏ chịu quá tốt đẹp giáo dưỡng, cùng chúng ta loại này nhà nghèo ra tới bất. Đồng, dù sao ta chính là cảm thấy nàng khí độ thực.